Chuẩn Đề Phật Mẫu lúc đó mặt liền xanh. Một quyền sau đó, Bần Tăng đã chết rồi. Nô Thận liếc một cái. Ngược lại sau khi ngươi chết, còn có thể mượn tiên đạo phục sinh. Ngươi lại không có tổn thất gì, như vậy tính toán làm cái gì? Hồng Quân rút rút khoe miệng. Cái này thật đúng là tại chỗ đem hắn nói vỗ trở về. Hồng Quân thở dài. Một kiện thượng phẩm tiên thiên bảo bối. Nô Thận đưa tay. Một kiện cực phẩm tiên thiên bảo bối. 10 cái thượng phẩm tiên thiên bảo bối. Nếu không, một quyền này, ta nhất định phải đánh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai ngăn cản được ta? Hồng Quân trong mắt lánh mang chợt lóe. Ngươi thật cái vu thắng. Ngươi quá không đem bản tôn để ở trong mắt đi. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi triệu hoán bản cổ chân thân, bản tôn sẽ không có biện pháp. Nơi này cũng không phải là ma giới. Nơi này là hồng hoang. Nô Thận sầm eo. Ngược lại bản cổ phụ thần báo ngộng nói cho ta cái gì đó chân luôn. Ta còn có thể nói lại lần nữa. Lần này, ta mượn bản cổ phụ thần chân thân lực lượng nói đến thử xem. Hồng Quân vây tay lấy ra 11 kiện bà bối. Thành giao. Nô Thận thu bà bối. Quay đầu bước đi. Chư vị tổ vu, chúng ta trở về. Dứt lời. 11 vị vu, đã rời khỏi Tử Tiêu Cung. Hồng Quân hận thiết bất thành cương nhìn lão tử Tam Thánh. Tuy rằng cũng không nói gì. Thế nhưng biểu tình đã nói rõ hết thảy. Lấy thêm chưa xong vu tộc cùng vu thắng. Các ngươi cũng sẽ không cần khi thánh nhân rồi. Lão tử Tam Thánh run run một hồi. Sau đó trở về đạo của mình trận đi tới. Bọn hắn còn có kế hoạch sau này chưa xong. Tại ma giới hành động quá nhanh. So với bọn hắn tưởng tượng bên trong nhanh quá nhiều. Hơn nữa kết quả còn cùng bọn hắn nghĩ đến hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn vốn là ở lại hồng hoang kế hoạch. Thì nhất định phải thay đổi một chút. Không thì sợ không phải lại một lần. Nô Thận cùng 11 tổ vu rời khỏi tại Tử Tiêu Cung. Trở lại vu tộc tổ địa thời điểm. Đông thổ cùng Tây Phương chỗ giáp giới. Một nhánh người Tây Phương đại quân. Đang hướng về Đông thổ thẳng tiến. Dòng dã một ước đại quân. Mỗi cái khoác giáp mang khôi. Giáp minh khôi sáng lên. Từ xa nhìn lại. Sáng loáng. Chính là một phiến quang hải một dạng. Hồng Quân thời gian vực, cho lão tử Tam Thánh một cái linh cảm. Tam Thánh liên thủ, cũng bố trí một cái thời gian vực. Có thể đem thời gian vực cùng hồng hoang bên trên thời gian điều chỉnh làm gấp 10 lần khoảng cách. Một năm, bằng 10 năm. Bất quá thời gian này vực đối với phàm nhân hiệu quả. Cũng chỉ cần đối với phàm nhân hiệu quả. Đối với người Tây Phương tuyên bố. Thời gian này vực là tiên Phật bảo hộ chi địa. Là đi thông thế giới cực lạc cùng thánh nhân tịnh thổ trước, tiếp nhận khảo nghiệm địa phương. Tại đây bảo hộ chi địa trở thành tiên Phật chiến sĩ. Sau đó vì tiên Phật tiến hành thần thánh viễn trình, liền có thể tiến vào chân chính tiến vào thế giới cực lạc cùng thánh nhân tịnh thổ hưởng phúc. Một bộ này giải thích nếu như lấy được Đông thổ, sẽ bị Đông thổ chính thống nhân tộc dùng nước bọt phun chết. Văn tự, thư tịch không ngừng tuyên giảng, là Đông thổ nhân tộc phù hợp. Cho nên Đông thổ nhân tộc rất rõ ràng tiên Phật thần tiên ma quái, yêu ma tinh linh, yêu quái rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng người Tây Phương sớm bị Tây Phương giáo cùng Phật giáo cho tắm thành kẻ đần độn. Đến bây giờ bọn hắn đều vẫn không có thống nhất hiệu quả cao văn tự. Rất nhiều tri thức đều còn ở miệng truyền miệng thừa trình độ. Tây Phương giáo cùng Phật giáo lắc lư, dĩ nhiên chính là tin. Hiện tại, hồng hoang 500 năm đi qua, thời gian vượt bên trong 5000 đi qua. Tây Phương nhẫn nhịn một đợt lớn, bắt đầu trong lòng bọn họ thần thánh viết trình. Tại đội quân viễn chinh vượt qua biên giới trong nháy mắt, Đông thổ chính thống nhân tộc bên này cũng đã nhận được rồi tin tức. 3 ngày sau, Hiên Viên Hoàng đế liền biết rồi. Người Tây Phương đại quân, xem ra hèn hạ Tây dạy một chút cùng Phật giáo, rốt cục vẫn phải dùng chúng ta nhân tộc khi chỗ đột phá sao? Dù vong phun một cái. Nhân hoàng, để cho ta dẫn quân đem bọn họ đánh lại. Hiên Viên Hoàng đế suy tư một chút, sau đó lắc lắc đầu. Không, lần này bản hoàng muốn cùng đại quân cùng đi. Các khanh, lần này người Tây Phương đại quân khẳng định không đơn giản. Chúng ta muốn làm thành so với lúc trước đánh Cửu Lết thì còn muốn gian khổ nhất chiến mới được. Mọi người sửng sốt một chút, nhưng không có ai sẽ hoài nghi Hiên Viên Hoàng đế đánh giá. Nhột nhịp đứng dậy lĩnh mệnh, ngược lại đi làm chuẩn bị. Hiên Viên Hoàng đế các cái khác người sau khi rời đi, nhìn mình bên hông Hiên Viên kiếm. Người này tộc thánh kiếm chính đang hơi rung động. Hắn biết rõ, đây là thánh kiếm nhắc nhở. Chính là bởi vì thánh kiếm nhắc nhở, Hiên Viên Hoàng đế mới có thể đề cao cảnh giác. Chương 178, thánh phụ nói đều đúng, có lỗi nhất định là thế giới. Nô Thận cùng 11 vị tổ vu trở lại vu tộc tổ địa. 11 tổ vu ngay lập tức trở lại Tu Di Sơn 3000 thế giới. Bọn hắn hiện tại cần toàn lực đi đột phá cựu chuyển tiên công đệ ngũ chuyển bình cảnh. Một khi đột phá, như vậy thì sẽ đến một cái cảnh giới toàn mới. Hơn nữa Ngô Thận đột phá là hệ thống phụ trợ, căn bản không có bất luận cái gì tham khảo, vô pháp cộng hưởng cho bất luận cái gì vu. Nhưng 11 tổ vu nếu có thể đột phá, như vậy có thể đem kinh nghiệm của mình cho hắn vu làm tham khảo. Ngô Thận tiến đi 11 vị tổ vu sau đó, liền tìm được Hy Hoàng ngũ nữ. Xem ảnh một. Nha, vu thắng ngươi rốt cuộc đã trở về. Quả nhiên cùng ngươi thôi diễn một dạng. Tây Phương bên kia xuất binh, nghe nói có trên nước người Tây Phương tạo thành đại quân. Thường Hy vừa nhìn thấy Ngô Thận trở về, ngay lập tức sẽ đem trước mặt tình huống đem nói ra. Ngô Thận trước mắt, trên nước, đây số lượng cũng không ít ta. Bọn hắn đại quân cũng có thể ăn cắt nuốt thổ sao? Năm đó Cửu Lê chiến sĩ được luyện chế thành quái vật, có thể ăn cắt nuốt thổ mà sống, cho nên căn bản không cần gì hậu cần truy trọng. Lúc này mới có thể trực tiếp chuẩn bị một đợt ngàn vạn đại quân. Nếu không lấy toàn bộ Đông Di nhân khẩu cùng vật liệu lại nói, bọn hắn căn bản không chống đỡ nổi một nhánh ngàn vạn đại quân. Người Tây Phương vật liệu so với Đông Di còn không bằng, nhưng lại tổ chức lên trên nước đại quân. Đây nếu là dùng không phải người thủ đoạn giải quyết hậu cần, hoặc là chính là nhánh đại quân này là phi nhân. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Huynh trưởng, căn cứ vào nhận được tin tức, những người Tây Phương kia đúng là thật sự không có mang bất luận cái gì hậu cần truy trọng bộ đội. Căn cứ vào quan sát, bọn hắn thậm chí không có bất kỳ sinh hỏa nấu cơm cử động. Khi Hòa đem lời tiếp đi xuống, chính là bởi vì nguyên nhân này, Nhân Hoàng Hiên Viên Hoàng Đế bên này xuất hiện ngộ phán, nhân tộc đại quân vẫn không có chạy đến biên giới, biên giới đã bị người Tây Phương bắt lấy. Bích Tiêu thở ra một hơi, còn tốt huynh trưởng trước ngươi phải bàn giao đi xuống, cho nên kia một đầu hòa hoãn biên giới trực tiếp từ bỏ, nhân tộc bên này không có tổn thất gì. Ngũ nữ thói quen tự cấp Ngô Thận báo cáo tình huống thời điểm, mỗi người nói một phần. Chờ Bích Tiêu nói xong, Thường Hy mới lại lần nữa mở miệng. Kế Mông đã mang theo yêu tộc lên đường, Hình Thiên cũng mang theo Đại Nghệ mấy người bọn hắn đi theo đi lên nhìn tình huống. Nói tới chỗ này, Thường Hy nháy mắt mấy cái. Vũ Thắng, chúng ta có cần hay không cũng đi a? Nhưng Ngô Thận chỉ là lắc lắc đầu, tạm thời không cần, nhân tộc cần mình trưởng thành. Hình Thiên bọn hắn cũng vậy, để bọn hắn xử lý. Ta có dự cảm, lần này Đông Tây Phương đại chiến, hẳn đúng là Hiên Viên chứng đạo thời điểm. Chúng ta có thể không nhúng tay vào, liền tận lực không nhúng tay vào. Thường Hy ồ một tiếng, tỷ tỷ thật đúng là nói đúng. Nàng nói Vu Thắng ngươi lần này nhất định gặp qua nhiều tham gia. Ngô Thận mỉm cười nhìn về phía Hi Hòa, người sau trở về lấy một cái ôn nhu cười. Bích Tiêu lúc này nào lên, kéo Ngô Thận cánh tay. Huynh trưởng, nói cho chúng ta một chút các ngươi tại ma giới trải qua chứ sao? Thường Hy lập tức cũng bị rời đi lực chú ý. Đúng đúng, Vu Thắng ngươi mau nói cho chúng ta biết chứ sao? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, không có độ khó gì. Ta phát hiện cái kia La Hầu so sánh chuẩn đề Phật mẫu cái tên kia còn muốn ngu xuẩn, tương đương không có khiêu chiến. Thường Hy ha to cái miệng nhỏ, đây lấy đơn giản sao? Kia sớm biết chúng ta cũng đi theo, thật là đáng tiếc nha. Hi Hòa liếc mình cái này tựa hồ vĩnh viễn chưa trưởng thành muội muội một cái. Vu Thắng cảm thấy đơn giản, không khác nào đối với người ta lại nói cũng đơn giản, không thể đối với bất cứ địch nhân nào lơ là, biết không? Ngô Thận khẽ mỉm cười, bắt đầu đem ma giới trải qua nói liên tục. Tại Ngô Thận cho Hi Hòa ngũ nữ kể chuyện xưa thời điểm, Hiên Viên Hoàng Đế dẫn đại quân chính đang thiết lập phòng tuyến. Khi hắn phát hiện mình lỡ đánh giá người Tây Phương đại quân sau đó, hắn lập tức thay đổi nguyên bản mục đích, đem quân đội mục tiêu bỏ vào một chỗ khác. Kỳ danh, Hàm Cốc Quan. Tại đây là đông thổ chân chính Tây Phương phòng tuyến, đi phía trước 10 vạn dặm, nghiêm chỉnh mà nói, đều là khu hòa hoãn. Thánh phụ năm đó an bài, bây giờ nghĩ lại, mới thật cảm thấy nhìn xa thấy rộng. Hiên Viên Hoàng Đế nhìn bản đồ trước mắt, phát ra một tiếng cảm thán. Du Vong cùng một đám trọng thần đại tướng, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ Nhân Hoàng nói đúng, Thánh phụ luôn đúng. Nếu như phát hiện Thánh phụ nói không có đúng, đó nhất định là thế giới sai. Hiên Viên Hoàng Đế háng giọng một cái, căn cứ vào yêu tộc bằng hữu hỏi dò trở về tin tức, người Tây Phương cách Hàm Cốc Quan còn có 3000 dặm. Các khanh, các người đối với lần này chiến có thể có cái gì cái nhìn? Hiên Viên Hoàng Đế khai chiến phía trước hội nghị hình ảnh, thông qua một phiến màn nước, hiện ra ở phía sau nơi nào đó. Tại đây, Hình Thiên, Khoa Phụ, Đại Nghệ chờ 7 tên đại vu, Kế Mông, Cửu Anh chờ một đám yêu tộc, Triệu Công Minh, Kim Linh, Vô Đương, Quy Linh chờ tiệt giáo đệ tử, Ngao Thần, Kim Chữ, Mạc Huyền chờ tiên thiên tam tộc đại biểu, còn có đại biểu Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh, một món lớn vu, yêu, tiên tất cả đều tại đây. Số lượng không nhiều, cộng lại không tới 100, nhưng bọn hắn lực lượng có thể để cho toàn bộ Hồng Hoang đều run rẩy. Bất quá bọn hắn hiện tại chỉ thấy nhân tộc. Nô Thận thật sớm liền đã thông báo, trừ phi là nhân tộc thật trụ không được rồi, nếu không thể quá nhiều nhúng tay. Nhưng cứ như vậy nhìn đến, bên ngoài như có chút nhàm chán. Sau một lúc lâu, tính tình chính là nhảy thoát Ngao Thần bỗng nhiên trước mắt. Mọi người, chúng ta đến bảy một đánh cuộc thế nào? Khoa Phụ cái thứ nhất cặp mắt sáng lên. Đánh cuộc như thế nào? Ngao Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đánh cuộc gì đều có thể. Ví dụ như ta cược người Tây Phương còn có mấy ngày biết lái bắt đầu tấn công Hàm Cốc Quan. Các ngươi có ý kiến gì? Đều có thể nói ra, chỉ cần có nguyện ý đánh cược là được rồi. Tiền đặt cược sao? Thua nhiều nhất, hắn cùng với hắn đại biểu chủng tộc thế lực, lần này liền hoàn toàn không thể ra tay, như thế nào? Mọi người đồng thời để lộ ra một tia rõ ràng. Ngao Thần kỳ thực là dùng loại trò chơi này phương thức, đem cuối cùng người tham dự cho loại bỏ mấy nhà, cùng âm mưu không liên quan, chỉ chính là lo lắng người Tây Phương quá cúi bắp, cuối cùng mọi người thời điểm xuất thủ không đủ phân. Được, đánh cuộc. Hình Thiên nhất phách ba trưởng, ta cược lần này nhân tộc hoàn toàn không cần chúng ta giúp đỡ. Mọi người nhất thời đối với Hình Thiên giật nảy mình. Vị này manh nam, ngươi cược cái này, rốt cuộc là muốn thắng, vẫn là muốn thua? Chờ mọi người một phen đánh cuộc dựng xong sau đó, thời gian đã qua 10 ngày, người Tây Phương đại quân cuối cùng đã tới. Đang nhìn đến người Tây Phương đại quân trong nháy mắt, Hình Thiên liền nhíu mày. Ta thua. Kế Mông hừ lạnh một tiếng. Xem ra Tây Phương giáo cùng Phật giáo ghê tởm, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Bọn hắn là hoàn toàn không sợ ở tại, đem đã dùng qua thủ đoạn, dùng lại lần nữa. Hiện tại tất cả mọi người hiểu rõ, vì sao người Tây Phương đại quân có thể không mang theo hậu cần truy trọng rồi. Bởi vì nhánh đại quân này cùng ban đầu Cựu Lê chiến sĩ một dạng, cũng không bình thường. Những người Tây Phương này tất cả đều mang theo yêu tộc khí tức. Những người Tây Phương này không phải yêu, cũng không phải người cùng yêu hôn huyết. Bọn hắn là sau khi thông qua thiên cải tạo, cắm vào yêu tộc linh kiện. Ví dụ như yêu tộc trái tim, nội đan, hoặc là cái gì khác. Bọn hắn là nhân tạo bản yêu. Chương 179, Hỗn Độn Thánh Liên năng lực là siêu cấp nhìn trộm. Kế Mông sắc mặt tái xanh. Trước thám tử cũng không có nhìn ra những này đến. Yêu tộc phụ trách một lần này tra xét, nhưng trước xuất ra đi yêu tộc thám tử, không thể phát hiện điểm này. Đối diện có tương đương quen thuộc yêu tộc thủ đoạn tồn tại. Cửu Anh trầm giọng mở miệng. Hơn nữa, còn có năng lực lừa gạt yêu tộc thám tử. Tại Kế Mông tứ yêu trong trí nhớ, có thể làm được điểm này chỉ có một cái. Năm đó ngày thứ nhất đỉnh yêu tướng Bạch Trạch, biết vạn vật chi nhận thức, xem ảnh một, hiểu rõ tất cả yêu tộc năng lực ưu điểm cùng khuyết điểm. Nếu mà hắn tại người Tây Phương trong quân đội, xác thực là có năng lực lừa gạt được yêu tộc phái đi ra ngoài thám tử. Năm đó ngày thứ nhất đỉnh giải tán, một phần yêu tộc gia nhập kế mông bốn xoáy bên này, trở thành hiện tại đông thổ có thể quang minh chính đại hành động yêu. Một phần yêu tộc đi xa tây phương, gia nhập Phật giáo. Còn có một phần, chính là tại Bạch Trạch mấy cái yêu xoáy dưới sự dẫn dắt, thoái ẩn hùng hoang. Kế mông nhìn chằm chằm cái kia người tây phương đại quân. Nếu như là Bạch Trạch nói, như vậy chúng ta yêu tộc không thể lên. Nếu không chúng ta tất cả năng lực đều sẽ bị Bạch Trạch nhằm vào. Cuối cùng ngược lại đối với người hoàng đại quân sản sinh uy hiếp. Cửu Anh rộng mở đứng dậy. Ta lập tức đi thông báo tất cả yêu lui về. Cửu Anh sau khi đi, một mực không có mở miệng Thái Bạch Kim Tinh lại lên tiếng. Đã từng cũng là yêu tộc một tên, hơn nữa còn là dự bị tinh quan Thái Bạch Kim Tinh. Đối với yêu tộc cũng rất hiểu. Mà khi rồi nhiều năm như vậy Thái Bạch Kim Tinh, một mực phụ trách thiên đình cùng giữa nhân tộc liên hệ. Hắn đối với người giải cũng không thấp. Mặc kệ Đông Thổ chính thống nhân tộc thừa nhận hay không, người Tây Phương xác thực là nhân tộc phân bộ. Cho dù người Tây Phương đã sản sinh lượng lớn biến dị, nhưng nhân tộc vốn chính là biến số. Loại kia thiên lương biến dị cũng không ảnh hưởng người Tây Phương bản thân, với tư cách người thuộc tính. Chư vị, các ngươi có phát hiện hay không? Những người Tây Phương kia trên thân yêu khí không đúng lắm. Bị Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở. Bị Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở, mọi người cũng đều kịp phản ứng. Tỉ mỉ cảm ứng sau đó, phát hiện những người Tây Phương kia khí tức kỳ thực không quá bình thường. Có một loại không nói được, để cho tất cả mọi người cảm giác chán ghét. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt có chút khó coi. Tiểu Tiên nghĩ đến một cái tương đương không tốt khả năng. Những người Tây Phương này không có mang hậu cần nguyên nhân. Khả năng không hề chỉ là bọn hắn trồng vào yêu tộc cơ quan, cho nên có thể hấp thu linh khí mà sống. Còn có khả năng. Nói tới chỗ này, Thái Bạch Kim Tinh dừng một chút. Tựa hồ tương đương do dự có cần hay không nói một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem mình cái kia gần như điên cuồng suy đoán nói ra. Bọn hắn khả năng phân thực một cái đại yêu, hoặc có lẽ là bọn hắn hiện tại vẫn tại phân chia đồ ăn một cái đại yêu. Ở đây mọi người, tất cả đều mặt liền biến sắc. Thức ăn là cần thiết. Hồng hoang chủng tộc vô số, cần thức ăn cũng đủ loại kỳ kỳ quái quái, nhưng có một đầu chính là tất cả mọi người tuân thủ. Có chí chi linh, không ăn có chí chi linh. Yêu tộc là năm đó duy nhất đánh vỡ cái này bất thành văn ước định. Kết quả cuối cùng để ở nơi đâu? Vu tộc dẫn Long tộc cùng nhân tộc. Đối với yêu tộc triển khai dòng dã ngàn năm tam sát lệnh. Nếu không phải lúc đó yêu tộc thiên đỉnh còn không có ngã, sợ không phải lúc đó yêu tộc liền diệt tuyệt. Mà tam sát lệnh lại không có cho Vu, Long, người tam tộc mang theo bất luận cái gì nghiệp lực. Ý vị này, tam sát khiến cho thật sự là thiên đạo ngầm cho phép. Là yêu tộc mình đánh vỡ quy tắc sau đó, khai ra kiếp nạn. Từ đó về sau, lại không có cái nào chủng tộc dám lại đi đánh vỡ quy củ này. Thỉnh thoảng mấy cái muốn cầu chết, kia trên căn bản cũng chỉ chết thật rồi. Thái Bạch Kim Tinh suy luận, nếu như là thật, vậy liền có thể giải thích người Tây Phương không cần hậu cần truy trọng nguyên nhân, cắm vào yêu tộc cơ quan, cho nên có thể hoặc là yêu tộc sức sống mãnh liệt, hơn nữa hấp thu linh khí sinh tồn, cũng chỉ là trên lý thuyết. Coi như là yêu tộc dạng này, vậy cũng chỉ có thể là khó khăn thời kỳ, hầm thời gian dùng. Lập tức liền muốn đi vào chiến trường binh sĩ làm như vậy, chỉ sẽ hạ xuống sức chiến đấu. Nhưng ăn yêu, hơn nữa còn là đại yêu, đó cũng không giống nhau. Lấy những người Tây Phương này thực lực, một ngụm đại yêu huyết nục, liên đầy đủ bọn hắn 10 ngày nửa tháng tất cả tiêu hao. Bọn hắn trên người mỗi người mang một tảng lớn đại yêu huyết nục, liên đầy đủ bọn hắn một đường từ phương Tây vọt tới tại đây. Hình Thiên sắc mặt trầm xuống, chuyện này nhất thiết phải để cho Nhân Hoàng Hiên Viên biết rõ. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, "Tiểu Tiên đi nói đi. Chư vị, tình huống không đúng. Chúng ta đều muốn làm việc tốt hình thái mất khống chế chuẩn bị." Dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh hướng về Hàm Cốc Quan đi tới. Tại Hàm Cốc Quan tiền tuyến thế cục phát sinh biến hóa thời điểm, Vu tộc tổ địa bên này, Nô Thận vừa mới cho Ngũ Nữ kể xong cố sự, đuổi Ngũ Nữ tiếp tục đi tu luyện sau đó, Nô Thận cũng trở về trong phòng của mình. Hắn lấy ra Tiên Tiên Tứ Thánh Liên, một lần nữa đem bốn người dung hợp làm một, hóa thành Hỗn Độn Thánh Liên. Lúc đó tại ma giới quá mức vội vàng, Hỗn Độn Thánh Liên đến cùng có thứ gì dạng năng lực, hắn thật đúng là không có nghiên cứu ra được. Nô Thận dùng ý thức của mình, câu thông khởi Hỗn Độn Thánh Liên. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn phát hiện mình thấy được Hàm Cốc Quan, thấy được đã tại giao chiến nhân tộc cùng người Tây Phương. Người Tây Phương bên kia xuất hiện rõ ràng yêu hóa phản ứng, nhưng cũng không phải bán yêu hoặc là yêu tu. Những người Tây Phương này vẫn còn tại người phạm vi này, cũng đã nắm giữ rất nhiều không thuộc về mình thực lực. Cái này khiến Hàm Cốc Quan phòng ngự một phương nhân tộc tương đương cố hết sức, nhưng mà hiệu quả cao chỉ huy và cao to hùng vĩ Hàm Cốc Quan mặt phòng ngự phía trước, người Tây Phương thế công, một đợt tiếp một đợt bị chặn. Nô Thận sửng sốt một chút, sau đó hình ảnh trước mắt lại một chuyện. Hắn phát hiện mình đi đến một cái cổ quái thế giới bên trong. Tại đây tựa hồ là Tây Phương thế giới, nhưng lại cùng hắn trong ký ức Tây Phương thế giới hoàn toàn khác nhau. Đến nơi này nơi đều là đang không ngừng huấn luyện người Tây Phương. Những người Tây Phương này sẽ bị cắm vào yêu tộc huyết nục, trở thành một loại không thuộc về mình tồn tại. Sau đó lại lấy yêu tộc huyết nục làm thức ăn, cường hóa bản thân. Tại hình ảnh một lần nữa biến hóa, rời khỏi cái thế giới này thời điểm, Nô Thận đã nhận được một cái tin tức. Tại đây cùng Hồng Hoang thời gian có gấp 10 lần khoảng cách. Hình ảnh tái biến, Nô Thận ý thức đi đến một cái thế giới khác. Tại đây tiên tiên linh khí nồng đậm đến cùng thánh nhân đạo tràng tương cận trình độ. Có mấy trăm tiên nhân cùng Phật Đà, bọn hắn đang tu hành. Mỗi một cái cảnh giới, thấp nhất đều là đại la kim tiên, thậm chí có không ít chuẩn thánh cảnh. Nô Thận vẻ mặt nghiêm túc lên. Sau đó một đạo mạc danh tin tức tiến vào trong óc của hắn. Cái thế giới này cùng Hồng Hoang có khủng lồ chênh lệch thời gian. So với trước người Tây Phương kia sinh hoạt thế giới, có chênh lệch thời gian lớn hơn nhiều. Sơ lược tính toán một chút nói, Hồng Hoang 500 năm, tại đây không sai biệt lắm liền sẽ trải qua 50 cái nguyên hội. Hình ảnh lóe lên một cái. Sau đó Ngô Thận phát hiện mình chính đang xuyên qua một phiến sương mù. Thừa dịp thời gian này, Ngô Thận nhìn kỹ khởi ban nãy nơi trải qua nhìn thấy. Hỗn độn thánh liên năng lực, không phải là siêu cấp nhìn trộm đi. Cùng Hạo Thiên kính không sai biệt lắm. Không đúng. Hạo Thiên cảnh sử dụng thời điểm cần tiêu hao khí vận, hơn nữa chỉ có thể nhìn được tam giới, mà vô pháp nhìn thấy tam giới bên ngoài. Ban nãy kia hai cái không gian, rất rõ ràng cùng 3000 thế giới một dạng, là tam giới ra. Chương 180, đạo hữu yên tâm, Vu Thắng tuyệt đối không có khả năng đạt được thì chi tài phiến. Không chờ Ngô Thận suy nghĩ ra, trước mắt hỗn độn thứ tự triển khai, nhưng xuất hiện tại trước mắt lại không phải thực thể, mà là ba đạo thần niệm. Ngô Thận nhìn thấy ba đoàn màu sắc khác nhau ánh sáng đang nhìn đến trong ngáy mắt, hắn liền một cách tự nhiên mà biết rồi, đây là ba đạo thần niệm. Hơn nữa hắn còn biết, đây ba đạo thần niệm chính là lão tử, A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu. Ngô Thận khẽ miệng nhíu lên, xem ảnh một. A, thú vị. Thần niệm giao lưu luôn luôn được gọi là hồng hoang an toàn nhất giao lưu, coi như là thánh nhân cũng không thể ngăn cản, không thể nhìn lén, không thể rõ rõ. Cho dù là Hồng Quân mượn thiên đạo quyền hành, đều không cách nào phân biệt ra được chính đang nói chuyện với nhau thần niệm ai là ai. Nhiều nhất là thông qua một ít lời nói, sau đó bấm ngón tay một tính mà thôi. Đây cũng chính là vì sao mỗi một lần phát sinh đại sự gì, các phương thần niệm đều có phần không chút kiên kỵ nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần mình tại trong lời nói không lộ ra sơ hở, kia trên căn bản liền không thành vấn đề. Mặt khác, thần niệm giữa âm thầm giao lưu, càng là thánh nhân đều không cách nào theo dõi. Nhưng Ngô Thận hiện tại không những ở bên cạnh dò xét, còn một cái nhận ra ai là ai. Hỗn độn thanh liên thật đúng là nhìn trộm thần khí a. Chức năng này quả thực là quá tuyệt. Chính đang trao đổi, lão tử Tam Thánh đang thảo luận lần này người Tây Phương tấn công. Dùng người Tây Phương không ngừng tấn công, ngăn cản Đông Thổ nhân tộc phát triển. Chỉ cần Đông Thổ nhân tộc phát triển đình trệ, Vu tộc liền vô pháp đạt được lượng lớn khí vận. Chuẩn Đề Phật Mẫu đắc ý mở miệng, chỉ cần thời gian đạo nhân thì chi đạo toái phiến còn đang trong tay chúng ta. Như vậy người Tây Phương quân đội liền sẽ quần quật không dứt. Nếu như Vu tộc trực tiếp xuất thủ, chúng ta cũng có thể đẩy cái sạch sẽ. Người Tây Phương mà thôi, chỉ cần không được diệt tuyệt, luôn là chẳng mấy chốc sẽ có. Lúc này Chuẩn Đề Phật Mẫu nơi nào còn có phân nửa cái gọi là từ bi. Lão tử âm thanh vang dội, mang theo mấy phần băng lãnh, duy trì thời gian vực cần lượng lớn vật liệu, chúng ta nợ Vu Thắng đồ vật vẫn không có trả hết. Bản tôn cho rằng thời gian vực trước tiên có thể hạ xuống chênh lệch thời gian, trước tiên đem chuyện trước mắt ứng phó lại nói, chỉ cần có thể duy trì nơi trú ẩn bên trong cơ bản nhất gấp 10 lần chênh lệch thời gian là đủ rồi. A Di Đà Phật cũng đi theo mở miệng, Thái Thanh đạo bạn nói rất có lý, nhị giáo đệ tử đã tại thời gian vực bên trong trưởng thành, tiếp theo bọn hắn trước tiên có thể chậm rãi. Chuẩn Đề Phật mơ ừ một tiếng, nếu Thái Thanh đạo bạn cùng sư huynh đều như vậy nói, như vậy thì như vậy đi. Lão tử lại thở dài, đáng tiếc thời gian đạo nhân thì chi đạo tài phiến vô pháp bị chúng ta tiếp xúc. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi cần phải cất giấu xong. Chuẩn Đề Phật mẫu cười ha ha một tiếng, Thái Thanh đạo bạn yên tâm, lại không nói Vu Thắng căn bản không thể nào biết thì chi đạo toái phiến tồn tại, liền tính biết rồi hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đoán được vật này nơi ở. Bần tăng đem vật này đặt ở Thái Cổ Tinh không bên trong, hơn nữa còn làm ra 18 nơi giả tưởng, hắn lại làm sao phân biệt? Đạo hữu yên tâm, kia Vu Thắng tuyệt đối không có khả năng đạt được thì chi toái phiến. Lão tử lúc này mới yên tâm lại, nếu đạo hữu có cặn kẽ an bài như vậy, bần đạo liền không quan tâm rồi. Lão tử trong tâm kỳ thực có một ít xem thường, nhưng đã nói một nhà bảo quản 500 năm, cái thứ nhất 500 năm là hắn bảo quản, cái thứ nhì 500 năm dĩ nhiên chính là Phật giáo. Đây kỳ thực cùng song phương cũng muốn từ bên trong mảnh vỡ linh hội thì rộng lớn đạo hữu quan, mọi người lòng dạ biết rõ, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Sau đó, ba vị thánh nhân lại quyết định một loạt tan bài, đối với người Tây Phương xâm lấn đủ loại khả năng tiến hành thôi diễn. Toàn bộ hành trình đều không có phát hiện có một cái nhìn trộm ngay tại bên cạnh. Mà Ngô Thận nghe được Chuẩn Đề Phật mẫu nhắc tới, thì rộng lớn đạo toái phiến tại Thái Cổ Tinh không thì, tâm niệm vừa động, hình ảnh trước mắt nhất chuyển, hắn đã thấy ba khỏa tinh thần, một khỏa màu đỏ thắm đại tinh, một khỏa màu đen đặc, một khỏa màu u lam. Nô Thận một cái liền nhận ra đây ba khỏa đại tinh, Tam Sát tinh thần, Thất Sát tinh, Tham Lam tinh, Phá Quân tinh. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, a, đây Chuẩn Đề Phật mẫu sợ không phải còn để phòng lão tử, nói là một khỏa tinh thần bên trong, nhưng kỳ thật là đặt ở Tam Sát trận bên trong. Nếu như lão tử thật tin Chuẩn Đề Phật mẫu tả, phái đệ tử đi trộm, vậy liền chơi xong. Nô Thận tâm niệm vừa động, từ loại này trạng thái kỳ diệu thoáng cái lui ra. Hắn còn đang trong phòng của mình, Hỗn Độn Thánh Liên đã lại lần nữa biến trở về Tiên Tiên Tứ Thánh Liên. Nô Thận cảm giác đến một cổ cảm giác suy yếu từ thể nội truyền đến, lúc này mới giật mình phát hiện, pháp lực tiêu hao lớn đến không thể tin, cơ hồ cùng triệu hoán bản cổ chân thân một dạng. Còn tốt có 3000 thế giới cung cấp linh khí, rất nhanh pháp lực liền khôi phục lại. Nô Thận tâm niệm vừa động, gọi tới Hy Hoàng Ngũ Nữ, Vân Tiêu, các ngươi 3 tỷ muội đi Hàm Cốc Quan chỗ đó tìm Hình Thiên, đem một vài sự tình nói cho bọn hắn biết. Ngay sau đó Ngô Thận liền đem nghe được lão tử Tam Thánh an bài đem nói ra, nói cho Hình Thiên, cùng người Tây Phương chiến tranh, làm cho nhân tộc mình đánh. Nhưng Tây Phương ba cái kia vô sỉ thánh nhân hãm hại yêu tộc địa phương, được bị hủy. Ngô Thận đang nhìn đến nơi trú ẩn thời điểm, đã biết rõ chỗ đó vị trí. Bởi vì là nơi trú ẩn là lão tử Tam Thánh, căn cứ vào Hồng Quân thiết lập thời gian vượt tiến hành sơn trại hóa. Chẳng những chênh lệch thời gian chỉ có gấp 10 lần, hơn nữa còn nhất thiết phải cố định bám vào Tây Phương một chỗ nào đó. Không giống Hồng Quân thiết lập thời gian như vậy vực, có thể hoàn toàn giấu đến Ngô Thận cho dù biết rõ địa điểm, cũng không đánh lại đi địa phương. Ngũ nữ đối với Ngô Thận đủ loại năng lực thần kỳ, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù không biết Ngô Thận làm sao bỗng nhiên liền biết Tây Phương an bài, nhưng vẫn là khoái trá đáp ứng. Tam Tiêu tiên tử lúc này xuất phát. Thường Hy tắc mở mắt to nhìn Ngô Thận. Vũ Thắng, vậy chúng ta có thể làm gì sao? Ngươi nhất định có chuyện gì để cho chúng ta làm đi. Ngô Thận cười ha ha một tiếng. Đương nhiên, ngươi cùng Hy Hòa theo ta đi lấy một vật. Rất lâu không có cùng Ngô Thận hành động chung, Thường Hy thoáng cái liền nhảy dựng lên. Ngô Thận cũng không có bất luận cái gì kéo dài. Lúc này xuất phát, mượn Thái Âm Nguyệt Tinh lực lượng, lén lút tiến vào Thái Cổ Tinh Không. Sau đó sờ nữa hướng về Tam Sát Tinh Thần địa phương sở tại. Toàn bộ quá trình nhanh chóng, ẩn nấp, căn bản không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này cũng là Ngô Thận mang theo Hy Hòa Thường Hy nguyên nhân. Nhị nữ là Thái Âm thần nữ, mượn Thái Âm Nguyệt Tinh lực lượng, các nàng tại Thái Cổ Tinh Không bên trong hoạt động, nắm giữ cực cao ẩn nấp tính. Trừ phi lão tử Tam Thánh đem lực chú ý một mực đặt ở Thái Cổ Tinh Không, nếu không là không có khả năng phát hiện. Tam Sát trận đã khởi động. Hy Hòa nhìn đến vận chuyển Tam Sát Tinh Thần, có một ít kinh ngạc. Vũ Thắng, ngươi đi vào, có thể bị nguy hiểm hay không? Thường Hy nháy mắt mấy cái. Ta cùng tỷ tỷ giúp ngươi tạm thời ổn định Tam Sát trận đi. Nô Thận lắc lắc đầu. Các ngươi phải tiếp tục giúp ta ẩn nấp. Một lần này hành động nhất thiết phải bảo mật, không thì liền chơi thật khá. Yên tâm đi, chỉ là Tam Sát trận, không đả thương được ta. Dứt lời, Nô Thận cũng không tế ra bất kỳ pháp bảo nào, trực tiếp vận dụng tất cả thần thông, liền hướng Tam Sát trong trận hướng. Dù sao pháp bảo uy năng đạo vận, có khả năng sẽ kinh động chuẩn đề phật mẫu, nhưng chỉ dựa vào bản thân phòng ngự thần thông, vậy liền không thành vấn đề. Binh binh bàng bàng, Tam Sát trận lập tức cuốn lên sát ý vô biên, sát ý hóa thành đao binh sắc bén, vô tình chém về phía Ngô Thận. Sau đó tại Ngô Thận phòng ngự đụng lên rồi cái vỡ nát. Chương 181, Minh Hà, lão tổ ta vừa vặn chỉ là có một cái lớn mật ý nghĩa. Bảo bối thần thông cho Ngô Thận mang theo lớn nhất tiện lợi, chính là có thể tại tận lực cất giữ lực phòng ngự dưới tình huống, đem động tĩnh làm nhỏ. Thần thông, thuật pháp, nói, tại Hồng Hoang tu đạo giả trong mắt, thần thông kỳ thực là cấp thấp nhất, không phải nói thần thông uy lực thấp nhất, mà là trên cảnh giới thấp nhất. Nhưng cho dù là thánh nhân cũng biết như vậy một ít môn thần thông, cũng là bởi vì thần thông quá dễ dàng, tiêu hao nhỏ, hơn nữa thần thông lẫn nhau giữa không mâu thuẫn. Xem ảnh một, chỉ cần pháp lực đủ, chỉ cần biết hơn nhiều, đồng tiến tế ra trăm loại thần thông đều có thể. Hơn nữa thần thông luyện đến cực hạn, uy lực vẫn hủy thiên diệt địa. Nô Thận có bảo bối thần thông sau đó, liền thay đổi ban đầu tới chỗ nào đều chỉ vào bình chướng núi lớn thói quen. Động tĩnh nhỏ, hại người phương tiện. Nô Thận vận dụng tất cả phòng ngự thần thông, trực tiếp liền tiến đụng vào Tam Sát trận bên trong. Tam Sát trận uy lực bất phàm, chính gọi là Thiên Phát Sát Cơ, đấu chuyển tinh di. Địa Phát Sát Cơ, long xà khởi lục. Nhân Phát Sát Cơ, long trời lở đất. Nhưng mà sát cơ mạnh hơn nữa, cũng mạnh bất quá thánh nhân. Nô Thận hiện tại phòng ngự ngăn trở thánh nhân một lượng phát toàn lực công kích, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Tam Sát trận muốn làm bị thương hắn, không thể nào. Huống chi, chuẩn đề Phật mẫu khả năng cũng là vì bảo mật, căn bản không có đem Tam Sát tinh thần trận hoàn toàn vận chuyển. Đây Tam Sát trận uy lực cũng không đầy, càng không thể nào thương tổn đến Ngô Thận rồi. Chỉ ở vào Tam Sát trận công kích, Ngô Thận một đường tia lửa mang tia chớp vọt vào Tam Sát trong trận, liếc mắt liền thấy khi đó chi đạo toái phiến, đưa tay một quyển, liền đem khi đó chi đạo toái phiến cho cầm trong tay. Một phiến cuồng bạo hào quang tại trước mắt nổ tung. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nhận được thì chi đạo công kích có thể tiêu hao một kiện tiên thiên bảo bối ngăn cản. Ngô Thận giật mình, a, quả nhiên chân chính tối cường phòng ngự chính là thì chi đạo toái phiến bản thân. May mà ta có hệ thống. Dung Hồng Quân vừa cho mình không lâu thượng phẩm tiên thiên linh bảo chống cự thì chi đạo toái phiến công kích. Trước mắt cuồng bạo hào quang bình phục lại, Nô Thận nhìn thấy trong tay mình nhiều hơn một cái xinh xắn đồng hồ cát. Đinh, kiểm tra đến túc chủ tiếp xúc thì chi đạo toái phiến có thể được thời gian phát tắc. Nô Thận miết miệng lên, lần này kiếm bộ rồi. Sau đó đảo trong mắt một vòng, lại lấy ra một kiện tiên thiên bảo bối đến, cũng là Hồng Quân trước cho. Hồng Quân trước cho bảo bối thời điểm, ngoại trừ kiện kia cực phẩm bảo bối bên ngoài, cái khác 10 cái thượng phẩm tiên thiên bảo bối đều tương đương vi diệu, không phải nói không có, mà là tương đương vô dụng. Nhìn từ bề ngoài tương đối lợi hại, nhưng kỳ thật không có gì trọng dụng. Hiện tại chính đang lấy ra cho Ngô Thận khi cầm ấy, đem một đạo thời gian pháp tắc đánh vào kiện kia không có chứng dùng tiên thiên bảo bối trong đó, sau đó để cho tiếp tục tại Tam Sát trận bên trong bay. Chờ cái gì thời điểm lão tử Tam Thánh nhớ lên nơi này thời điểm, bao nhiêu có thể dạy vào một hồi ba người bọn hắn. Nếu như chuẩn đề Phật mẫu phái chính là đệ tử đến, vậy còn có thể nhiều hố một cái đệ tử vào trong. Làm xong cầm bẫy sau đó, Nô Thận tiếp tục chĩa vào Tam Sát trận công kích đi ra ngoài. Được rồi, đi. Nô Thận hướng về Hy Hòa Thường Hy ngoắc tay. Hy Hòa Thường Hy hiểu ý, câu thông Thái Âm Nguyệt Tinh, thông qua Thái Âm thần lực cộng minh, trong nháy mắt trở lại Thái Âm Nguyệt Tinh. Toàn bộ hành trình đánh cái tịch mịch Tam Sát trận, tại mất đi mục tiêu sau đó, rốt cuộc dần dần bình phục lại. Tất cả giống như là đều không có phát sinh qua một dạng. Rất nhanh, Nô Thận liền cùng Hy Hòa Thường Hy cùng nhau trở lại Vu tộc tổ địa. Cho nên ngươi đã nhận được cái gì? Thường Hy lúc này mới rốt cục tò mò hỏi. Nô Thận khẽ mỉm cười, tay một chiêu, kia nho nhỏ đồng hồ cắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây không phải là bảo bối, mà là thì chi đạo toái phiến đồ vật. Hướng theo cái này nho nhỏ đồng hồ cắt chạy xuất hiện, trong cả căn phòng thời gian, cùng bên ngoài phòng thời gian bị cắt chém tách rời. Chỉ là trong nháy mắt, bên ngoài phòng thời gian đã là 3 cái ngày đêm đi qua. Thường Hy cũng không đốc, thoáng cái trợn to cả mắt. Thời gian pháp tắc. Nô Thận gật đầu một cái. Nghe nói thời gian đạo nhân, năm đó 3000 hỗn độn ma thần bên trong, duy nhất cùng bản cổ phụ thần trở thành bạn. Ban đầu nếu không phải hắn tương trợ, bản cổ phụ thần khai thiên trở lực còn có thể càng lớn hơn. Đáng tiếc, cuối cùng thời gian đạo nhân cũng chết trận ở đó một đợt đại chiến bên trong, cuối cùng chỉ để lại điểm này toái phiến. Thường Hy không hiểu gãi gãi đầu, ta một mực không quá rõ, vì sao bản cổ đại thần năm đó khai thiên như vậy lớn trở lực, những cái kia hỗn độn ma thần đến cùng nổi điên làm gì, liều mạng cũng muốn ngăn cản bản cổ đại thần. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, có lẽ đại đạo không có chúng ta nghĩ đến đại công vô tư như vậy đâu. Khi Hỏa Thường Hy chấn kinh đến mở to cả mắt, nhưng các nàng cũng không có hỏi tới. Cùng Nô Thận chung một chỗ lâu như vậy, các nàng đã sớm cùng Nô Thận có ăn ý, cái gì có thể hỏi, cái gì không thể hỏi, các nàng rất rõ ràng. Khi Hỏa thân là một cái trạch nữ, ngay lập tức liền nghĩ đến thời gian pháp tắc tác dụng. Chúng ta có thể tại 3000 thế giới bên trong thiết lập một cái thời gian vực. Dạng này, mọi người cần thời gian dài bế quan chuyện, liền có thể nhanh chóng giải quyết xong. Nô Thận khẽ mỉm cười, ý kiến hay. Bất quá ta hiện tại nắm giữ được còn chưa đủ. Tối đa thiết lập một cái 30 lần thời gian vực, hơn nữa chỉ có thể duy trì chừng 1 năm. Chờ ta nhiều hơn nữa nắm giữ một ít lại nói. Hy Hỏa cũng là cười một tiếng. Cái này chúng ta có thể từ từ đi. Thường Hy chờ Nô Thận cùng Hy Hỏa nói chính sự, lại bắt đầu không an phận lên. Vũ Thắng, lần này Tây Phương lại chơi âm chiêu. Chúng ta thật không muốn hảo hảo huấn luyện một chút bọn hắn. Nô Thận lắc lắc đầu. Không, đây là nhân tộc chiến tranh. Thường Hy mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy có một ít tùy hứng, nhưng nàng vẫn sẽ nghe Nô Thận nói. Ngay sau đó không nói thêm gì nữa. Nô Thận thấy nàng bộ dáng kia, nghiền ngẫm cười một tiếng. Như vậy đi, ngươi đi huyết hải một chuyến, hỏi một chút Minh Hà lão tổ có một cái mua bán hắn có cần hay không làm. Nếu như muốn, vậy đến đây gặp một lần. Thường Hy chính là không rảnh rỗi, cũng không để ý Nô Thận để cho nàng làm gì sao. Nghe xong Nô Thận phân phó, một tiếng hoan hô chạy đi huyết hải rồi. Minh Hà lão tổ từ lần trước bị mình hố một cái, thiếu chút tổn thương tu La tộc nguyên khí sau đó, gần đây đều rất là biết điều. Nhưng hắn tu chính là sát đạo, nếu có thể chân chính thành thật, đó là khẳng định không thể nào. Trên thực tế, người Tây Phương lần này viễn chinh Đông thổ, hắn liền chuẩn bị tham gia một hồi, thứ bên trong kiếm lời một ít lợi ích. Kết quả Thường Hy thứ nhất, Minh Hà lão tổ thiếu chút một hơi không có lên đến. Mẹ nó, lão tổ ta chỉ là có một cái lớn mật ý nghĩ, dạng này Vu Thắng đều biết rõ, lão tổ ta chính là muốn kiếm điểm sát khí a. Vu Thắng không đến mức hẹp hỏi sao như vậy? Vừa nghĩ tới Vu Thắng dĩ vãng thủ đoạn, nhìn thêm chút nữa A Tu La tộc trạng thái bây giờ, Minh Hà lão tổ cắn răng một cái, dậm chân một cái, đi theo Thường Hy đi đến Vu tộc tổ điện, không nói hai lời chính là thi lễ. Vu Thắng đạo hữu, lão tổ ta chính là có một cái lớn mật ý nghĩ mà thôi a. Ý nghĩ mà thôi, ngươi không thể như vậy quá đáng đi. Nô Thận cảm thấy Minh Hà lão tổ nhất định là hiểu lầm cái gì, bất quá hắn cũng không giải thích. Minh Hà lão tổ, ta có một cái mua bán lớn muốn cùng ngươi làm. Ngươi làm là không làm? Minh Hà lão tổ mở trừng hai mắt. Mua bán lớn? Chương 182, như vậy, đại giới là cái gì chứ? Minh Hà lão tổ mặt đầy nghi ngờ nhìn Nô Thận. Ngươi muốn cùng lão tổ ta làm một cái mua bán lớn? Từ khi cùng Nô Thận bắt đầu giao thiệp, Minh Hà lão tổ đều là một mực thua thiệt cái kia. Hơn nữa rất khiến Minh Hà lão tổ khó chịu là, hắn mỗi lần bị thua thiệt, quay đầu còn muốn cảm tạ Nô Thận. Bất kể là hậu thổ thân hóa luân hồi, địa đạo cùng thiên đạo huyết hải nhất chiến, vẫn là sau đó văn đạo nhân dùng yêu đình làm mồi, thiếu chút đem huyết hải tu La tộc một nồi quái rồi. Minh Hà lão tổ cho tới bây giờ không có ở Nô Thận trong tay chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Xem ảnh một, phản diện là nhiều lần bị Nô Thận lừa đảo gõ đến đau lòng. Hiện tại Minh Hà lão tổ trong tay, ngoại trừ mình phối hợp linh bảo nguyên đồ A Tỷ kiếm, còn có khống chế A Tu La tộc Tu La tộc, cái khác bảo bối là tất cả đều bị Nô Thận cho móc giống. Lúc này, Nô Thận lại đột nhiên nói muốn cùng hắn làm cái mua bán lớn. Cái này khiến Minh Hà lão tổ làm sao không chấn kinh. Kì, rốt cuộc là lão tổ ta sản sinh ảo giác, nghe lầm. Vẫn là Vu Thắng hôm nay đã uống nhầm thuốc, nói sai rồi. Nô Thận khẽ mỉm cười. Đúng, mua bán lớn. Chẳng lẽ Minh Hà lão tổ ngươi không có hứng thú? Nếu là như vậy, vậy ta chỉ có tìm nhà khác rồi. Minh Hà lão tổ liền vội vàng bên trên giơ tay lên. Đạo hữu kính xin nói nghe một chút. Nô Thận vung tay lên, pháp lực ngưng tụ ra hàm cốc quan cảnh tượng. Minh Hà lão tổ, ngươi hẳn biết tại đây một đợt chiến tranh đi. Vừa nói, Nô Thận dừng một chút, sau đó nhếch miệng nghiền ngẫm cười một tiếng. Dù sao, ngươi đã chuẩn bị tham gia. Minh Hà lão tổ ra mặt thoáng cái rút chặt, nhưng lúc này không thừa nhận, ngược lại mất thể diện, ở tại chỉ có thể cắn răng một cái. Đúng là như vậy, lão tổ ta tính toán đi thu một ít huyết khí sát ý, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Nói tới chỗ này, Minh Hà lão tổ khí thế đã ngẩng lên. Lão tổ ta tuy rằng không đánh lại ngươi, nhưng ngươi nếu như một mực ức hiếp lão tổ ta cũng là không dễ đối phó, cùng lắm thì liều mạng với ngươi. Ý niệm trong lòng còn không có chuyển xong, Nô Thận nửa câu sau liền đến. Đương nhiên đi, chẳng những được, hơn nữa ta còn muốn đem chỗ đó hoàn toàn giao cho huyết hải Tu La tộc. Minh Hà lão tổ cắn răng nghiến lợi biểu tình, thoáng cái liền sụp đổ. Giao tất cả cho Tu La tộc, làm sao một cái giao pháp? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Chiến trường bên trên tất cả sát ý, huyết khí, tất cả tiêu cực lực lượng, tất cả đều quy Tu La tộc. Còn nữa, người Tây Phương hồn phách vô pháp tiến vào lục đạo luân hồi, cũng là Tu La tộc. Minh Hà lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, Vu Thắng cư nhiên hào phóng như vậy. Đạo hữu nói là thật. Nô Thận khẽ mỉm cười. Tiêu cực lực lượng vốn cũng không phải là ta tộc cần, cho Tu La tộc, đương nhiên. Mà người Tây Phương bởi vì ăn yêu, đã vi phạm thiên đạo trật tự, muốn đi vào lục đạo luân hồi, cần lượng lớn năng lượng tịnh hóa. Nô Thận gõ gõ trước mắt cái bàn. Minh Hà lão tổ, ngươi cảm thấy ta sẽ rộng rãi như vậy, để cho sư muội ta dùng lượng lớn năng lượng giúp người Tây Phương tịnh hóa hồn phách, sau đó lại để cho bọn hắn sau khi chuyển thế, giết đến Đông Phương đến. Minh Hà lão tổ cặp mắt sáng lên. Có một ít đạo lý. Tu La tộc đối với mấy cái này là rất yêu thích. Lão tổ ta muốn. Tu La tộc tuy rằng đã trở thành lục đạo trong luân hồi một thành viên, không nghĩ nữa năm đó một dạng, vô pháp rời khỏi huyết hải, nhưng nhiều lần tổn thất sau đó, Tu La tộc thành viên cũng cực kỳ thưa thớt. Thành viên không nhiều, khí vận liền không nhấc nổi. Minh Hà lão tổ chính là phải dựa vào Tu La tộc khí vận để thăng bản thân. Nếu như toàn bộ hàm cốc quan tất cả lợi ích tất cả đều quy Tu La tộc, đây chính là thật là mua bán lớn. Minh Hà lão tổ cũng không khỏi hưng phấn. Bất quá Minh Hà lão tổ rất rõ ràng, nghĩ tại Ngô Thận trong tay chiếm tiện nghi, đó cũng không phải là đơn giản như vậy. Đạo hữu, người bỗng nhiên đối với lão tổ ta hào phóng như vậy. Như vậy, đại giới là cái gì chứ? Ngô Thận khẽ mỉm cười. Trước ta cùng với đạo tổ, còn có lão tử ba cái đi ma giới chuyện. Minh Hà lão tổ ngươi biết không? Minh Hà lão tổ gật đầu một cái. Ha ha, làm sao có thể không biết rõ? Toàn bộ Hồng Hoang chỉ cần tin tức không bế tắc, biết tất cả rồi. Các ngươi hung tàn có thể đi ma giới giết cái qua lại, còn căn bản không có tổn thất đánh trở lại. Đây quả thực phát rồ. Ma giới cùng Hồng Hoang tất cả quy tắc rất bất đồng. Hồng Hoang sinh linh tiến vào ma giới, cái gì bổ sung cũng không chiếm được, còn muốn vẫn đối với kháng toàn bộ ma giới quy tắc áp chế. Nếu không phải ma giới không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới, không có ma giới thiên địa của mình người ba đạo nói, Hồng Hoang sinh linh đi bao nhiêu, chết bao nhiêu. Nhưng mà chính là bởi vì ma giới không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới, cho nên ma giới ma tộc đi đến Hồng Hoang, ngoại trừ pháp lực khôi phục chịu ảnh hưởng bên ngoài, những phương diện khác là không bị ảnh hưởng. Đơn giản lại nói, ma giới đánh Hồng Hoang, chỉ cần khắc chế pháp lực khôi phục vấn đề, cái khác đều không phải vấn đề. Mà Hồng Hoang đánh ma giới, ngoại trừ không cần lo lắng có một cái ma giới thiên đạo phách tiên kiếp bên ngoài, cái khác hết thảy đều là vấn đề. Những cái kia trở về tiên nhân, kim cương, thiên binh thiên tướng, sớm đã đem những tin tức này truyền khắp, cùng nhau truyền khắp. Còn có Ngô Thận trêu đùa mà tổ La Hầu, đoạt ma giới chuyển sinh chỉ chạy trải qua. Chính vì vậy, Minh Hà lão tổ mới tới thời điểm, mới mặt đầy khẩn trương, rất sợ càng ngày càng hung tàn Ngô Thận lại muốn đối với Tu La tộc xuất thủ. Ngô Thận gật đầu một cái. Nếu Minh Hà lão tổ ngươi biết chuyện này, vậy ngươi cũng có thể biết rõ, không có chuyển sinh chỉ, ma tộc liền vô pháp nhanh chóng đản sinh. Bọn hắn vì bù đắp, liền tất nhiên thông qua vực ngoại tâm ma xâm phạm, thông qua Hồng Hoang sinh linh vì bổ sung. Minh Hà lão tổ mới vừa rồi là không nghĩ đến, bây giờ bị Ngô Thận vừa nhắc, hắn đã hiểu được, người Tây Phương thích hợp nhất trở thành ngũ ngoại tâm ma xâm lấn mục tiêu. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Những cái kia vực ngoại tâm ma phải dựa vào Tu La tộc rồi. Dù sao, Tu La tộc bên trong có không ít phía trước La Hầu thủ hạ đi. Minh Hà lão tổ điều chỉnh sắc mặt. Thủ hạ của hắn tứ đại ma thần, tứ đại ma vương bên trong, ngoại trừ tự tại thiên ba tuần bên ngoài, cái khác đều là thông qua phía trước La Hầu thủ hạ chuyển đổi mà tới. Năm đó La Hầu tại Tây Phương tự bạo, ma giới đản sinh, nhưng có một phần thủ hạ căn bản không kịp đi tới ma giới, liền bị thiên đạo áp chế. Nếu là không tìm một cái thế lực đầu nhập vào, như vậy thì sẽ bị thiên đạo xóa bỏ. Ngay sau đó lấy Đại Phạm Thiên dẫn đầu mấy cái La Hầu đại tướng, liên đầu phục lực lượng hình thức nhất đến gần Minh Hà lão tổ. Hiện tại Đại Phạm Thiên mấy cái đã là Minh Hà thủ hạ trung thành nhất, nhưng bọn hắn dĩ nhiên là cất giữ năm đó ký ức. Những ký ức này dùng để đối phó ma tộc, vừa vặn thích hợp. Nô Thận tiếp tục nói, ma tộc dễ dàng nhất xâm phạm Hồng Hoang, chính là vượt ngoại tâm ma cùng thất tình dục ma. Mà hai loại cũng là Tu La tộc sở trường đối phó. Hơn nữa, thu thập những ma tộc này, đối với Tu La tộc cũng có chỗ tốt. Không phải sao? Minh Hà lão tổ trong nháy mắt liền từ mua bán hưng phấn bên trong tỉnh táo lại. Vu Thắng đạo hữu, ngươi phải bảo vệ người Tây Phương. Lão tổ ta là không phải nghe lầm. Vu Thắng muốn lão tổ ta đi giúp đỡ người Tây Phương đối kháng ma tộc. Xem ra Vu Thắng xác thực là uống lộ thuốc. Chương 183, Bần tăng lưu kế, không sơ hở tí nào. Nô Thận nghe thấy Minh Hà lão tổ nói, rêu cợt một tiếng. Minh Hà lão tổ, nếu A Tu La tộc cũng là lục đạo trong luân hồi một thành viên, như vậy ngươi biết, người Tây Phương nhập luân hồi có cái gì khác nhau sao? Minh Hà lão tổ thật đúng là không có đi tìm hiểu qua chuyện này. Chuyện này cùng A Tu La tộc không liên quan, cùng bản thân hắn lợi ích cũng không liên quan. Minh Hà lão tổ mỗi ngày suy nghĩ làm sao từ Vu tộc thuộc hạ khu một ít lợi ích đi ra, đều muốn nghĩ đến phá đầu. Từ đâu tới tinh lực suy nghĩ khác? Ngay sau đó hắn chỉ có thể lắc lắc đầu. Xem ảnh một, không biết rõ. Kính xin đạo hữu có dạy Vu lão tổ ta. Nô Thận khẽ mỉm cười. Người Tây Phương là từ nhân tộc chia ra đi. Vì vậy mà người Tây Phương sau khi chết tiến vào luân hồi, là có khả năng sẽ trở lại nhân tộc hàng ngũ. Nhưng ngược lại, nhân tộc thể cùng người Tây Phương không đội trời chung, tuyệt đối không thừa nhận người Tây Phương. Điều này cũng là thiên đạo thừa nhận. Minh Hà lão tổ thoáng cái liền biết. Bên kia ba cái thánh nhân, nếu mà cái gì cũng không để ý, như vậy người Tây Phương tiến vào luân hồi càng nhiều, cuối cùng số lượng thì sẽ tăng ít. Tại Hồng Hoang, tân sinh, tiêu vong, luân hồi cũng không phải một cái hoàn toàn đồng giá tuần hoàn, mà là tân sinh lớn hơn tiêu vong cũng lớn hơn luân hồi tình huống. Đây cũng chính là vì sao tại lục đạo luân hồi thiết lập trước, Hồng Hoang vẫn sẽ có tân sinh linh đản sinh nguyên nhân, nhưng không có luân hồi, Hồng Hoang bản thân tiềm lực phát triển liền sẽ tất cả đều dùng đến duy trì tân sinh. Dạng này Hồng Hoang bản thân liền sẽ trì trệ không tiến. Toàn bộ Hồng Hoang từ khai thiên tích địa thời điểm đến bây giờ, thiên thiên linh khí tổng số tại giảm bớt, chính là nguyên nhân này. Mà tại luân hồi thiết lập sau đó, Hồng Hoang liền có thể lấy ra một phần tiềm lực dùng đến phát triển bản thân. Đây chính là luân hồi tầm quan trọng. Người Tây Phương bởi vì bị đá ra nhân tộc hàng ngũ, không hưởng thụ nhân tộc khí vận. Vì vậy mà nếu mà để mặc người chết luân hồi, lần nữa tiến vào nhân tộc hàng ngũ, như vậy người Tây Phương bản thân tân sinh là theo không lên tiêu vong cùng luân hồi tốc độ. Đặc biệt là phát động chiến tranh sau đó. Vì giải quyết cái vấn đề này, Lao tử Tứ Thánh, bao gồm Đoạ Lạc phía trước Nguyên Thủy, đối với người Tây Phương là tiến hành cải tạo. Người Tây Phương sau khi chết tiến vào luân hồi, cũng sẽ không lại lần nữa thuộc về nhân tộc hàng ngũ, mà là vĩnh viễn khi người Tây Phương. Minh Hà lão tổ đã mơ hồ minh bạch Ngô Thận ý tứ. Đạo hữu ngươi muốn lấy đối phó ma tộc lý do, để cho Tu La tộc lấy đi người Tây Phương hồn phách, cho nên để cho người Tây Phương số lượng giảm bớt. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Tiêu diệt ma tộc, Hồng Hoang sinh linh mỗi cái có trách. Chẳng lẽ Minh Hà lão tổ ngươi không định vì Hồng Hoang xuất lực? Minh Hà lão tổ cặp mắt sáng lên, để lộ ra vẻ mỉm cười. Đạo hữu nói đúng, Hồng Hoang an nguy, Hồng Hoang sinh linh mỗi cái có trách. Lão tổ ta cũng phải cần vì Hồng Hoang xuất lực. Minh Hà lão tổ đứng dậy, chắp tay. Vậy lão tổ ta liền đi trước cáo lui. Dứt lời, Minh Hà lão tổ hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất. Đến, căn bản không phải Minh Hà lão tổ bản thể, mà là hắn một cái huyết thần tử. Rất hiển nhiên, Minh Hà lão tổ sợ mình bản tôn đi đến Vu tộc tổ địa. Nô Thận một lời không hợp liền gọi ra 500 đại vu, trực tiếp đem hắn chặn. Dù sao, toàn bộ Hồng Hoang đều biết, Nguyên Thủy cái thánh nhân này đều bị Ngô Thận phát cáo rơi xuống. Còn có cái gì là Ngô Thận không làm được? Đến lúc Minh Hà lão tổ sau khi rời khỏi, Thường Hy mới mở miệng. Vũ Thắng, vạn nhất Minh Hà lão tổ chạy tới cùng lão tử ba cái cấu kết làm sao bây giờ? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Đây không phải là rõ ràng mà sao? Bọn hắn nhất định sẽ có cấu kết ta. Thường Hy ngẩn ngơ. Vậy ngươi còn để cho hắn đi? Ngô Thận buông tay. Ta không để cho hắn đi, hắn không đi sao? Thay vì dạng này, không như rõ ràng để cho hắn đi. Ít nhất, chúng ta còn có thể biết rõ, hắn đại khái muốn làm gì. Ngô Thận sở dĩ không sợ cái này, kỳ thực chính là vừa mới đạt được Hỗn Độn Thánh Liên năng lực. Vậy ngay cả thần niệm giao lưu đều có thể theo dõi năng lực, có thể để cho hắn kịp thời phát hiện Minh Hà lão tổ có phải hay không có cái gì âm mưu trọng đại. Nhưng cái năng lực này Ngô Thận hiện tại không định nói, không phải không tín nhiệm bên cạnh ngũ nữ, mà là Hồng Hoang thần thông đạo thuật ngàn ngàn vạn. Vạn nhất có cái gì quỷ quệ năng lực, từ bên cạnh mình ngũ nữ chỗ đó rõ rõ tình huống thế nào. Cho nên biết rõ cái bí mật này, càng ít càng tốt. Khi Hỏa Thường Hy cảm thấy Ngô Thận nói rất có đạo lý, ngay sau đó không nói nữa. Sau đó gần một năm xưa giữa, hàng cấp quan chiến tranh đều đang duy trì liên tục. Bản thân này cũng là lão tử Tam Thánh kết quả mong muốn. Phát động người Tây Phương viễn chinh, không phải là vì gây dựng Đông thổ, mà là vì đem Đông thổ nhân tộc lâm vào trong chiến tranh. Đông thổ nhân tộc đầu nhập chiến tranh càng nhiều, phát triển thì sẽ càng chậm. Phát triển càng chậm, khí vận càng ít. Mà Tây Phương bởi vì có nơi trú ẩn chênh lệch thời gian, liền có thể từ giữa đắc lợi, rút ngắn Đông Tây song phương tốc độ phát triển cùng trình độ. Tại có thời gian kèm dưới điều kiện, chiến tranh mang xuống, Tây Phương nhất định là chiếm ưu. Nói trắng ra là, người Tây Phương chẳng qua là ba vị thánh nhân cùng hai đại dạy công cụ. Cao cao tại thượng thánh nhân, làm sao sẽ cảm thấy công cụ có thể đánh bại địch nhân của mình? Hoặc là đổi một câu trả lời hợp lý, công cụ làm sao xứng đánh bại, có thể để cho thánh nhân đều liên tục bị nhục địch nhân. Hiện tại cục diện này, đối với thánh nhân nhóm lại nói, đã là tương đương hài lòng. Một ngày này, lão tử Tam Thánh thần niệm lại tiến tới cùng nhau, thảo luận cục thế trước mặt. Người Tây Phương đã thành công tại Hàm Cốc Quan ngăn cản người Đông Phương tộc. Chỉ cần tiếp tục đây muốn duy trì 100 năm, Đông thổ nhân tộc khí vận liền sẽ giảm bất lục thành. Chuẩn đề Phật Mẫu Dương Dương đắc ý cái thứ nhất mở miệng. Cái này âm hiểm vô cùng kế hoạch, chính là hắn nói ra. Lúc này đại hoạch thành công, hắn tự nhiên cũng phi thường hài lòng. Lão tử cau mày, "Đạo hữu, không nên khinh thường. Vu Thắng người này tuyệt không phải bình thường. Người Tây Phương phần lớn đều là Phật giáo khống chế. Lão tử Tây Phương giáo bản thân, cũng chỉ cần người Tây Phương tồn tại là được rồi. Cho nên lão tử cũng chỉ đem hành động quyền giao cho Phật giáo. Nhưng lão tử hiển nhiên đối với trước mắt tất cả xuôi gió xuôi nước tình huống, tương đương không yên tâm. Cái này không giống như là Vu Thắng dĩ vãng bức họa a." Tiểu tử kia chạm một hồi liền nổ. Hiện tại rõ ràng Tây Phương chiếm tiện nghi, làm sao Vu Thắng sẽ không có phản ứng đâu? Chuẩn đề Phật Mẫu đối với lão tử nghi ngờ có một ít khó chịu. Hắn để lộ ra một vệt cười lạnh. Thái Thanh đạo bạn yên tâm, kế này không sơ hở tí nào. Phải nói kia Vu Thắng tại sao lại mất nâng, kỳ thực cũng rất đơn giản. Hắn lôi kéo Minh Hà đạo hữu đến cho chúng ta hạ độc thủ. Nhưng Minh Hà đạo hữu lại đã sớm ngã về phía chúng ta. Bần tăng hứa hẹn A Tu La tộc hội tại Phật môn có một vị trí. Phật môn khí vận có A Tu La tộc một phần. Chuẩn đề Phật Mẫu nói tới chỗ này, cười ha ha một tiếng. Đạo hữu, ngươi cứ yên tâm đi. Bần tăng lưu kế, không sơ hở tí nào. Vừa lúc đó, một đạo tân thần niệm bỗng nhiên cắm vào đi vào. Hai vị thánh nhân, nơi trú ẩn bị tập kích. Toàn bộ nơi trú ẩn đã đánh nát. Đây là nhiên đang âm thanh. Nơi trú ẩn toái phiến rơi vào Tây Phương đâu đâu cũng có. Tây Phương các nơi nhận được lớn chế. Chương 184, một dạng gọi mình oan uổng thì nhất định là hung thủ. Nhiên đang tại ban đầu bị Phong Đô đánh cho chỉ còn lại nguyên thần sau đó, liền chạy đến Tây Phương, lấy bán mình cho Phật giáo làm đại giá, để cho A Di Đà Phật khôi phục hắn thực lực. Vừa vặn Nguyên Thủy đọa lạc nhập ma. Cứ như vậy, Ngọc Hư cung một ít bí tàng chi bảo, liền bị Nhiên Đăng thổi sang rồi Phật giáo. Ngay sau đó Nhiên Đăng còn lăn lộn một cái Nhiên Đăng cổ Phật quả vị, lại thêm Phật môn trước tổn thất lượng lớn nhân thủ, cuối cùng giữ thể diện dược sư Phật lại không am hiểu làm chuyện thật. Xem ảnh một. Ngay sau đó Nhiên Đăng cổ Phật, hiện tại cũng coi là Phật môn chí thánh người phía dưới, vị thứ nhất, cũng chỉ có hắn mới có tư cách. Tại thánh nhân thần niệm trao đổi thời điểm, tham gia trong đó. đang dương dương đắc ý chuẩn đề phật mẫu, trong nháy mắt liền kẹt ở chỗ đó, đánh mặt quá nhanh, để cho thánh nhân đều có điểm không phản ứng kịp. Sau ba hơi thở, chuẩn đề phật mẫu mới cắn răng nghiến lợi mở miệng: ai làm? Nơi trú ẩn làm sao sẽ bại lộ? Nơi trú ẩn địa điểm chính là cơ mật tối cao, toàn bộ Tây Phương ngoại trừ tam thánh người, cũng chính là hiện tại gánh bề ngoài những cái kia chuẩn thánh đại năng, những cái kia ra ra vào vào người Tây Phương là căn bản không biết. Hơn nữa nơi trú ẩn còn đang Tây Phương sâu bên trong, nếu mà không phải đem Tây Phương tình huống thăm dò rõ ràng, cũng không khả năng tìm đến. Nhiên đang trong âm thanh tràn đầy một bức, không có bất kỳ manh mối. Người tập kích sự tình thật nhanh, bọn hắn giống như là biết rõ nơi trú ẩn tất cả bí mật một dạng, trong nháy mắt chặt đứt nơi trú ẩn liên hệ, sau đó nhất kích liền đem nơi trú ẩn cùng Hồng Hoang Điểm kết nối cho đánh nát. Trên thực tế, nơi trú ẩn là bị không gian bỏ lộn nổn cắn nát. Nơi trú ẩn là giống như ban đầu Linh Sơn dạng này, phần lớn ẩn nó á không gian bên trong, chỉ có cửa vào tại Hồng Hoang. Muốn đem chi một kích đánh nát, ngoại trừ siêu cường lực công kích bên ngoài, còn cần tìm đến tọa độ. Mà tiết điểm này, chỉ có chế tạo nơi trú ẩn ba vị thánh nhân biết rõ, Nhiên Đăng cũng không biết. Chúng ta kịp phản ứng trước, nơi trú ẩn đã bể nát. Hiện tại dược sư Phật chính đang các nơi cứu nguy, đệ tử đến trước thông báo ba vị thánh nhân, hiện tại cũng phải lập tức đi cấp hiểm. Nhiên Đăng dứt lời, đã rời khỏi. Nhìn ra được, tình huống tương đương khẩn cấp, thế cho nên Nhiên Đăng thậm chí không có thời gian nói thêm cái gì. Làm sao có thể? Nhất kích tìm được tọa độ. Chuẩn đề Phật mẫu mặt đầy không thể tin, có thể làm được điểm này chỉ có Vu Thắng. Lão tử trầm giọng mở miệng. Chuẩn đề Phật mẫu dùng sức lắc đầu. Không thể nào, coi như là Vu Thắng cũng không khả năng biết rõ. Đạo hữu, kia tiết điểm vị trí, chỉ có chúng ta ba cái biết rõ. Lão tử không tiếp tục mở miệng, nhưng hắn trầm mặc đã là rất tốt đáp án. Trên thực tế, Chuẩn đề Phật mẫu phủ định xong sau, bản thân cũng không dám chắc rồi. Dù sao, Nô Thận đã làm được quá nhiều không thể nào. Trước tiên xử lý Tây Phương sự tình, ba vị thánh nhân trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung, sau đó trở về Hồng Hoang. Một cái nhìn về phương Tây, ba vị thánh nhân đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi trú ẩn đồng thời có thời gian cùng không gian hai loại pháp tắc, cho dù phi thường yếu ớt, nhưng đối với phàm tục mà nói, đã tương đương chí mạng. Toàn bộ Tây Phương bị một tầng bùng cháy giống như hỏa diễm một dạng loạn lưu bao phủ lên. Thế nhưng không phải hỏa diễm, đó là thời không trường hà tại thác loạn thời gian cùng không gian pháp tắc tái phiến bên dưới, dẫn động thủy triều thời không. Đơn giản lại nói, toàn bộ Tây Phương lúc này bị thủy triều thời không cắt chém thành ức vạn và phần. Mỗi một phần đều ở thời gian không gian khác nhau bên trong. Những này thời không tái phiến lớn nhỏ không đều, lớn có mấy trăm vạn bên trong, nhỏ cũng bất quá mấy tấc. Ở đó có chút lớn hình thời không bên trong mảnh vỡ sinh linh còn tốt, cho dù chết, chân linh hồn phách còn có cơ hội tiến vào luân hồi. Những cái kia gặp phải nhỏ bé phiến liền thảm, bọn hắn sẽ bị phân chia mấy chục hơn trăm phần, thậm chí mấy ngàn phần. Sau đó phân biệt ném đưa đến thời không trường hà khác nhau địa phương tọa độ. Ba vị thánh nhân hiện tại rốt cuộc biết Nhiên đang nói nguy cơ là cái gì. Ba vị thánh nhân không có chút gì do dự, lập tức lấy ra kim thân pháp tướng, bắt đầu chấn áp thủy triều thời không. Đúng lúc này, ba đạo khí tức từ đông phương mà tới, một đạo bằng phẳng tâm nương nương, một đạo là Hồng Vân thánh nhân, cuối cùng một đạo Nô Thận. Bình tâm nương nương tự đại mà kỳ lạ bên trong xuất hiện, vung tay lên, ổn định toàn bộ Tây Phương đại địa. Trước tiên đem đại địa từ thời không trường hà thủy triều bên trong cố định xuống. Hồng Vân thánh nhân tắc rung động khởi tam bảo như ý, bắt đầu lắng xuống thủy triều thời không hỗn loạn. Lão tử tam thánh không nghĩ đến còn sẽ có tiếp viện, nhất lại là chính gốc tiếp viện. Nhưng cứ như vậy, Tây Phương nguy cơ liền trước tiên ổn định một nửa. Hoàn toàn yên tâm bên dưới, ba vị thánh nhân cũng đồng thời dùng sức. Một vị địa đạo thánh nhân, bốn vị hôn nguyên thánh nhân đồng thời xuất thủ. Tây Phương hỗn loạn rốt cuộc rất nhanh bị an định lại. Bình tâm nương nương lạnh rên một tiếng. Lão tử, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu, các ngươi thật to gan. Nhiễu loạn thời không trường hà yên ổn, dẫn tới thủy triều thời không. Bản cung cũng muốn hỏi một chút, Hồng Quân có cần hay không quản? Dứt tiếng, Hồng Quân thân ảnh liền xuất hiện tại Cửu Thiên bên trên. Các ngươi đều đến từ Tiêu cung. Bình tâm nương nương hừ một tiếng. Vũ Thắng, ngươi thay bản cung đi thôi. Dứt lời, nàng vừa liếc nhìn Hồng Quân, thân là thiên đạo, quản lý trật tự, để mặc tọa hạ đệ tử nhiễu loạn thời không trường hà, bản cung chờ ngươi một cái giải thích. Hồng Quân kéo ra khóe miệng. Bình tâm đạo hữu yên tâm, bần đạo nhất định cho ngươi một trả lời hài lòng. Nhiễu loạn thời không trường hà, đây chính là trọng tội. Bình tâm nương nương cười lạnh một tiếng, trở về U Minh đi tới. Nô Thận nhìn Hồng Vân thánh nhân một cái, sau đó một đám cùng đi Tử Tiêu cung. Vừa vào Tử Tiêu cung, Hồng Quân vẫn lạnh lùng nhìn lại. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lấy thân hợp đạo, Hồng Quân đương nhiên không cần hỏi dò, hắn chỉ nhìn một cái liền biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không nhìn ra vì sao phát sinh, càng không nhìn ra tại sao lại phát sinh. Có thể làm được điểm này, hoặc là địa đạo đại ngôn Bình tâm nương nương, hoặc là chính là một cái trở lên hôn nguyên thánh nhân mượn dùng trọng bảo chi lực, hoặc là đạo chi toái phiến lực lượng. Đã như thế, Hồng Quân hoài nghi ai cũng hợp lý. Nô Thận cái thứ nhất mở miệng, hắn trợn trắng mắt, kỳ quái, ta mời ra Bình tâm nương nương cùng Hồng Vân thánh nhân để ý định Hồng Hoang trật tự, sao lại tới đây Tử Tiêu cung? Chính là tại bị thẩm vấn. Hắn dừng một chút, vậy ta đi về hỏi hỏi Bình tâm nương nương đến cùng xảy ra chuyện gì. Hồng Quân kéo ra khoe miệng, giọng điệu thoáng hòa hoãn một ít, bản tôn hỏi là Thái Thanh ba người bọn hắn. Lão tử tam thánh đồng thời run run một cái, nhiễu loạn thời không trường hà trọng tội, coi như là thánh nhân cũng phải đem mệnh ném vào. Chuẩn Đề Phật mẫu lúc đó liền bắt đầu gật lệ, đạo tổ, bần tăng oan uổng a. Nô Thận vỗ tay một cái, phá án, một dạng nói mình oan uổng ấy, thì nhất định là hung thủ. Đạo tổ, ngươi trực tiếp đem cái đầu hói này thiên phạt đi. Ta còn rất bận, liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Chuẩn đề Phật mẫu thiếu chút phun ra một ngụm máu đến. Vũ Thắng, ngươi oan uổng Bần Tăng. Bần Tăng thật muốn nhiễu loạn thời không trường hạ, làm sao bao phủ Tây Phương? Ngược lại ngươi, ngươi làm sao sẽ hảo tâm đến giúp Tây Phương? Chương 185, chị oan ức Dương Mi đạo nhân. Nô Thận Dung nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn đến chuẩn đề Phật mẫu. Sau đó thở một hơi thật dài. Lấy sự thông minh của ngươi, ta rất khó giải thích cho ngươi rõ ràng. Vừa nói, hắn còn nhìn về phía Hồng Quân. Đạo tổ, có hay không hối hận năm đó thu như vậy một người ngu ngốc làm đệ tử? Còn may là ký danh đệ tử, đúng không? Hồng Quân sắc mặt bình thường như thường, nội tâm lại có đối với Ngô Thận có một loại mạc danh tán đồng. Chuẩn Đề Phật mẫu giận dữ, còn muốn tưởng nói cái gì, nhưng vừa thấy Hồng Quân biểu tình, ngay lập tức sẽ đem trong miệng nuốt trở về. Xem ảnh một, Hồng Quân lạnh lùng nhìn Chuẩn Đề Phật mẫu một cái. Tây Phương cũng thuộc về Hồng Hoang, thời không trường Hà Thủy Triều từ đại địa xâm phạm U Minh, sẽ ảnh hưởng lục đạo luân hồi. Chuẩn Đề Phật mẫu thoáng cái kịp phản ứng, không phải Ngô Thận muốn giúp Tây Phương, mà là vì không ảnh hưởng lục đạo luân hồi. Dù sao lục đạo luân hồi là tại U Minh, mà U Minh tại ở tại đại địa chi tâm. Thủy triều thời không chính là không khác biệt xâm lấn, mặc kệ Ngô Thận có nguyện ý hay không, vì lục đạo luân hồi an bình đều sẽ xuất thủ. Chuẩn Đề Phật mẫu lần này hoàn toàn ách hỏa rồi. Ngô Thận cười lạnh một tiếng, vậy ngươi có thể giải thích một hồi, vì sao thời không trường Hà Thủy triều sẽ xuất hiện đi? Đừng cho ta nói cái gì là ta thả vào Tây Phương dạng này nói bậy, dạng này sẽ để cho ta bắt đầu cái kia hoài nghi, ngươi thánh nhân đạo hạnh đều là giả. Thời không trường Hà Thủy triều xuất hiện tại Tây Phương, đã nói lên tiết lộ điểm tại Tây Phương, mà dưới tình huống bình thường, khuấy động thời không trường Hà động tĩnh lớn như vậy, thánh nhân là khẳng định có thể cảm ứng được, trừ phi lão tử tam thánh chết, không thì Ngô Thận nếu như đi Tây Phương khuấy động thời không trường hạ, vậy khẳng định là có thể được phát hiện. Nhưng cùng Ngô Thận có liên quan chuyện, lúc nào bình thường phát triển qua, thông qua hỗn độn thánh liên biết rõ nơi trú ẩn tất cả bí mật, sau đó thuận theo cái kia quán thông toàn bộ Tây Phương đông Tây Phương đại hạ, mượn Long tộc chi lực lẻn vào, sau đó hình thiên chờ đại vu toàn lực hợp lực nhất kích, đánh sóng chạy. Kỳ thực ngay từ đầu Ngô Thận cũng không ngờ tới sẽ sản sinh thời không trường Hà Thủy Triều, nhưng chính là bởi vì sinh ra thời không trường Hà Thủy Triều, ngược lại đem tất cả manh mối xóa sạch, cho dù ai đến đều điều tra không ra chân tướng đến. Dạng này đối với Ngô Thận lại nói, đây là thuộc ở tại chó ngáp phải rồi rồi. Chuẩn Đề Phật mẫu làm sao có thể giải thích rõ ràng? Cuối cùng, hắn chỉ có thể vẻ mặt đưa đám. Đạo tổ, Bần tăng thật sự là oan uổng a. Ngô Thận nghiêm mặt gật đầu một cái. Tuy rằng ta cảm thấy Chuẩn Đề Phật mẫu ngươi là người ngu ngốc, nhưng hẳn không có ngu ngốc đến mình nổ địa bàn mình trình độ. Lời này vừa nói ra, liền Hồng Vân thánh nhân đều trợn mắt hốt mồm. Mẹ nó, Vu Thắng đạo hữu rồi tính. Đợt này thao tác Bần đạo thấy thế nào không hiểu. Hồng Quân hơi nheo lại trong hai mắt, lộ ra một phiến hào quang. Như vậy, Vu Thắng ngươi cảm thấy là ai làm? Nô Thận đưa ra hai ngón tay, hai cái mục tiêu. Một cái chính là Dương Mi đạo nhân, ban đầu lao tử bọn hắn cũng đã có nói phát hiện Dương Mi đạo nhân đầu mối. Khuấy động thời không trường hạ, không phải là ai cũng có thể làm được. Nếu mà không phải Dương Mi đạo nhân nói, như vậy còn có một cái mục tiêu, chính là ma tộc. Vừa nói, hắn hướng về lao tử tam thánh nết ngôi. Các ngươi chọn một. Lao tử tam thánh đồng thời kéo ra khỏe miệng. Mẹ nó đây còn có thể chọn. Nhưng lúc này bị Ngô Thận vừa nói như thế, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Dù sao, tuy rằng Ngô Thận tạo ra rất nhiều không thể nào, nhưng chuyện này, làm sao muốn cũng quá vượt quá Ngô Thận năng lực. Cuối cùng chuyện này, đương nhiên là không giải quyết được gì. Tất cả manh mối đều bị thời không trường Hà Thủy Triều xé nát. Muốn biết chân tướng, vậy cũng chỉ có dùng đoán. Ngô Thận cùng Hồng Vân Thánh Nhân rất nhanh liền rời đi Tử Tiêu Cung. Đến lúc Ngô Thận cùng Hồng Vân Thánh Nhân vừa đi, Hồng Quân ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, đem thị rộng lớn đạo toái phiến giao ra. Dứt lời, liền đem lão tử tam thánh cho đuổi ra khỏi Tử Tiêu Cung. Lão tử thần thờ nhìn đến Chuẩn Đề Phật mẫu, đạo hữu, chúng ta cùng đi lấy toái phiến đi. Chuẩn Đề Phật mẫu thở dài, mang theo lão tử cùng A Di Đà Phật đi tới Tam Sát Tinh Thần chỗ đó. A Di Đà Phật có một ít ngoài ý muốn, sư đệ cư nhiên đem toái phiến trốn ở chỗ này. Lão tử một mực nhíu chặt chân mày, cũng rốt cuộc thư giãn một ít. Liên tính lấy Vu Thắng lực phòng ngự, hắn cũng nhất thiết phải tế ra rất nhiều bảo bối mới có thể tiến nhập trong đó. Chuẩn Đề Phật mẫu dùng sức gật đầu, đúng là như vậy. Một khi Vu Thắng tế ra bất luận cái gì bảo bối, kia Bần tăng khẳng định liền có thể biết rồi. Vừa nói, Chuẩn Đề Phật mẫu liền một bên mở ra Tam Sát trận, nhìn thấy bên trong kia một chùm sáng sau đó, hắn để lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn, Bần tăng liền nói không có vấn đề. Hắn tiến đến cầm lên kia một đoàn quang mang. Còn tốt, cái này không có hỏi. Lời con chưa nói hết, tia sáng kia liền trong nháy mắt nổ tung. Chuẩn Đề Phật mẫu tuy rằng tại một khắc cuối cùng kịp phản ứng, nhưng mà thời gian trước mặt, kịp phản ứng loại chuyện này, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vô thanh vô tức bạo nổ, chợt lóe lên. Xung quanh nước vạn dặm phạm vi bị rối loạn vô cùng thời gian pháp tắc quét qua. A Di Đà Phật cùng lão tử ngay lập tức liền chạy trốn xa thái cổ tinh không bên ngoài. Đến lúc sau khi bình tĩnh, hai vị thánh nhân trở về vừa nhìn, chỉ thấy tại chỗ còn lại một cái máu rầm rề khô lâu. Chuẩn Đề Phật mẫu huyết nhục cư nhiên bị thác loạn thời gian pháp tắc mạnh mẽ cạo đi. Chỉ có kia so sánh huyết nhục còn kiên cố hơn đầu khớp xương chặn lại công kích. Bởi vì là pháp tắc công kích, Chuẩn Đề Phật mẫu kỳ thực không có năng lực khôi phục lại, chỉ có thể đứng tại chỗ, phát ra rên rỉ thống khổ. Lấy thánh nhân ý chí lực, đều sẽ thống khổ đến rên rỉ. Có thể thấy đây nạo xương nỗi đau đáng sợ đến cỡ nào. A Di Đà Phật liền vội vàng song lớn quang minh Phật pháp khôi phục Chuẩn Đề Phật mẫu huyết nhục. Đau, đau a. Chuẩn Đề Phật Mẫu đau đến con mắt đều rớt xuống. Lão tử vừa mới bắt đầu phản ứng, kỳ thực là Chuẩn Đề Phật Mẫu chơi xấu. Muốn nuốt một mình thì chi đạo toái phiến. Dù sao thì chi đạo toái phiến quá chân quý, cho dù thánh nhân cũng biết động tâm. Nhưng nhìn thấy Chuẩn Đề Phật Mẫu này cũng khóc giống bộ dáng, hắn đã cảm thấy không quá có thể. Chuẩn Đề Phật Mẫu lại điên, cũng không đến mức dùng đến loại trình độ này khổ nhục kế mới đúng. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài. Đạo hữu, ngươi không có sao chứ? Chuẩn Đề Phật Mẫu run run chốc lát, rốt cuộc cắn răng nghiến lợi hô lên. Dương Mi đạo nhân, nhất định là Dương Mi đạo nhân. Ban nãy Bần tăng cảm ứng được kia ánh sáng bên trong có không gian pháp tắc, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Lão tử cùng A Di Đà Phật đồng thời nghiêm sắc mặt. Thật nói Dương Mi đạo nhân. Chuẩn Đề Phật Mẫu cắn răng nghiến lợi khẳng định. Khẳng định, Bần tăng sẽ không cảm ứng sai. Nếu không phải không gian pháp tắc, Bần tăng cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Lão tử suy nghĩ một chút, quyết định tin tưởng Chuẩn Đề Phật Mẫu. Dù sao, người ta đều bị tạo thành khô lâu, cũng sẽ không cảm ứng sai. Chuẩn Đề Phật Mẫu tuy rằng đã khôi phục lại, nhưng ban nãy vậy ngay cả thánh nhân đều không cách nào tiếp nhận thống khổ, tựa hồ còn lưu lại tại nguyên thần bên trong. Dương Mi đạo nhân, Bần tăng cùng ngươi không chết không thôi. Hỗn độn sâu bên trong, một gốc cơ hồ bị chặn ngang chém gãy trên cây liễu. Một đạo nhân mở hai mắt ra, thật dài bạch mi nhíu lên. Bản tôn cảm thấy có ai đang tính toán bản tôn, nhưng vừa muốn bấm ngón tay một tính, một cổ kịch liệt đau nhức liền truyền đến, đau đến hắn ngừng lại. Bản cổ, Hồng Quân, các ngươi chờ chút, bản tôn nhất định sẽ trở lại. Vị này dĩ nhiên chính là quái lạ liền gánh tội Dương Mi đạo nhân rồi. Chương 186, ngươi cho rằng Bần tăng chuẩn đề tại Hồng Hoang đặt chân, dựa vào là cái gì? Thái cổ tinh không bên trong, Chuẩn Đề Phật Mẫu lời thề son sắt mà mở miệng. Ban nãy Bần tăng rõ ràng cảm ứng được không gian cùng thời gian hai loại pháp tắc. Thời gian pháp tắc có thể từ thì chi đạo toái phiến bên trong lấy ra. Không gian pháp tắc, ngoại trừ Dương Mi đạo nhân, còn có ai có thể nắm giữ? A Di Đà Phật dĩ nhiên là tin tưởng chính mình sư đệ. Hắn gật đầu một cái. Vậy xem ra quả nhiên là Dương Mi đạo nhân. Nhưng khi đó phát hiện Dương Mi đạo nhân đầu mối là Nguyên Thủy. Đã như thế, chúng ta cũng không có biện pháp trước thời hạn hành động. Lão tử luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, xem ảnh một, lại cảm thấy không có không đúng chỗ nào. Đại La Kim Tiên trở lên tiên nhân đều sẽ một bản lĩnh không gian đạo thuật, của Vu tộc Đế Giang cũng là tinh thông không gian thần thông, nhưng không gian pháp tắc là một loại khác khái niệm. Toàn bộ Hồng Hoang, xác thực là không có nắm giữ không gian pháp tắc tồn tại. Như vậy khả năng duy nhất, xác thực chỉ có Dương Mi đạo nhân. Hiện tại chúng ta hẳn làm sao hướng đạo tổ giải thích? Lão tử nhìn về phía A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu, vừa mới còn cắn răng nghiến lợi Chuẩn Đề Phật Mẫu, sắc mặt nhất thời liền xanh. Bất quá, rốt cuộc là thánh nhân, vẫn có một phần đảm đương. Chuyện này là Bần tăng sai lầm dẫn tới, liền do Bần tăng hướng đạo tổ giải thích đi. Lão tử rất là kinh ngạc. Đạo hữu, ngươi nghiêm túc? Đây đầu hỏi làm sao bỗng nhiên dũng như vậy sao? Chuẩn Đề Phật Mẫu mặt đầy mà thấy chết không sợn. Đạo hữu, ngươi cho rằng Bần tăng tại Hồng Hoang đặt chân, dựa vào là cái gì? Dứt lời, Tam Thánh liền trở về Tử Tiêu Cung. Chuẩn Đề Phật Mẫu đi đến Hồng Quân trước mặt, run lên tăng bảo. Lúc này một cái đột kích quỷ gối Hồng Quân trước mặt. Lão sư, lão sư, đệ tử tâm lý khổ a. Phốc. Kém một ít liền thật bị Chuẩn Đề Phật Mẫu dám làm dám chịu cho cảm động đến lão tử. Trực tiếp một ngụm liền phun ra ngoài. Mẹ nó. Bần đạo xem như biết rồi. Ngươi tại Hồng Hoang đặt chân, dựa vào chính là không biết xấu hổ a. Bần đạo hiện tại phi thường muốn đầu nhập vào Vu Thắng làm sao phá. Phốc. Cũng trong lúc đó bắn ra ngoài, còn có tại Vu tộc tổ địa, dùng Hỗn Độn Thánh Liên nhìn trộm toàn bộ hành trình nô thật. Ha ha. Quả nhiên không hổ là Hồng Hoang đệ nhất vô sĩ thánh nhân. Bất quá, nếu Dương Mi đạo nhân đã thành công có nổi rồi, như vậy cũng không cần xen vào nữa. Hiện tại người Tây Phương bên kia đến tiếp sau này không có, như vậy cũng không cần lại qua hỏi. Sau đó dòng dã 10 năm, người Tây Phương Viễn Trinh đại quân cái cuối cùng rốt cuộc ngã xuống hàm cốc quan trước mặt. Tuy rằng 10 năm trước, nơi trú ẩn sẽ không có, hơn nữa toàn bộ Tây Phương còn bị thời không trường Hà thủy triều tẩy một lần. Thật không dễ phát triển những năm này đồ vật, trên căn bản đại phá, tất cả lại từ đầu bắt đầu. Nhưng tham gia Viễn Trinh người Tây Phương, vốn chính là bị cải tạo ra cuồng nhiệt chiến sĩ. Bọn hắn căn bản sẽ không quản phía sau tình huống gì, cũng sẽ không quan tâm chính mình có hay không hậu viên. Bọn hắn đi ra, liền không có mong đợi còn sống trở về đi. Hiên Viên Hoàng Đế tắc toàn bộ hành trình đều bình tĩnh, khám phá Tây Phương quân Viễn Trinh tất cả âm mưu cùng giả vờ lùi, dùng tuyệt đại nghị lực cùng chí mưu. Tại trận này duy trì dòng dã 11 năm trong chiến tranh, đem Đông thổ nhân tộc tổn thất áp xúc đến một cái, để cho Ngô Thận đều có chút bất ngờ con số. Tại cái cuối cùng người Tây Phương ngã về phía thời điểm, không động ấn cùng Hiên Viên kiếm cùng vang lên, thả ra vạn trượng kim quang. Hiên Viên Hoàng Đế chứng đạo Tam Hoàng người hoàng thời cơ, cuối cùng đã tới. Phục Hy cùng Thần Nông tự mình đến hàm cốc quan, nên tiếp Hiên Viên Hoàng Đế. Mà Nhân Đạo Tiên Hoàng cũng là một lần nữa xuất hiện, lấy công đức để cho Hiên Viên Hoàng Đế trở thành Nhân Đạo Thánh Nhân. Vì vậy, nhân tộc Tam Hoàng thời đại kết thúc, nhân đạo ba vị thánh nhân tề tụ, trấn thủ nhân tộc khí vận. Sau đó, nhân tộc tiến vào Ngũ Đế thời đại. Đến lúc Ngũ Đế thời đại sau khi kết thúc, Đại Vũ Nhi tử Khải giết Bá Ích, thay vào đó, chính thức làm cho nhân tộc tiến vào cha truyền con nối chế, mà vốn là bộ lạc tụ tập chi quốc chế, cũng ở đây trong cả quá trình biến thành chư hầu phân cách chế. Nhân tộc đến tận đây bắt đầu chia vì Tam Lục Cửu Đẳng. Nhưng bởi vì nhân tộc khí vận toàn thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đã chứng đạo Tam Hoàng Ngũ Đế đều không biện pháp trực tiếp xuất thủ, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn đến, cảm thán nhân tộc không hổ là biến số. Tuy rằng nhân tộc trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế, rốt cuộc chân chính đại hưng, nhưng Đại Hưng sau đó phương hướng cùng bọn hắn ngay từ đầu tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nhưng có một điểm nhân tộc chính là giữ vững, đó chính là đối với Thánh phụ Nô Thận, Thánh mẫu Nữ Hoa sùng bái, và đối với của Vu tộc sùng bái tôn kính. Như thế, Hồng Hoang Đông thổ hết thảy đều bình bình an an, mà Tây Phương tại trải qua một lần đại phá sau đó, tất cả lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Cái này khiến Lão Tử Tam Thánh không thể không thay đổi một hồi sách lược. Dù sao, cho dù muốn đem người Tây Phương cho rằng công cụ, cũng nhất thiết phải để cho người Tây Phương trước phát triển lên. Dù sao người là tiên tiên đạo thể, sinh mà có linh, đây là những chủng tộc khác so sánh không bằng. Muốn triển khai Dương Tây Phương, thì nhất định phải phát triển người Tây Phương. Cuối cùng vẫn là Hồng Hoang đệ nhất không biết xấu hổ thánh nhân chuẩn đề Phật Mâu suy nghĩ một cái biện pháp, hướng Đông thổ học tập, kết thúc bộ lạc chế, thiết lập vương triều, học trộm văn tự, lịch pháp, ngược lại có thể trộm, tất cả đều trộm. Trộm sau đó, mà thay đổi một phen. Sau đó liền bày tỏ là Tây Phương bản gốc, không có lịch sử làm sao bây giờ? Ngụy tạo, không có văn vật làm sao bây giờ? Ngụy tạo, ngược lại chúng ta Tây Phương truyền thừa đã lâu, so sánh Đông thổ đã lâu. Đông thổ hết thảy tất cả đều là trộm chúng ta Tây Phương. Liên dạng này, Tây Phương cũng va chạm chạm mà phát triển. Tuy rằng kém xa Đông thổ, nhưng ít ra so với trước kia hoàn toàn khi công cụ thì phải tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Tây Phương ngược lại cũng có vài phần đại hưng chí tướng, bởi vì mệnh số thay đổi, rất nhiều chuyện đều có chỗ biến hóa. Vốn là Hồng Hoang cũng không có bởi vì Bất Chu Sơn sụp đổ, cho nên tổn thất lượng lớn tiên thiên linh khí. Cái này khiến Hồng Hoang sinh linh số tuổi thọ cùng tu hành đều muốn lại càng dễ, mà đạo kinh truyền thừa càng khiến người ta tộc số tuổi thọ để thăng rất nhiều. Vì vậy mà nhân tộc tại trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại sau đó, phía sau mỗi cái thời kỳ đều trở nên rất dài. Vốn là chỉ có 470 năm mệnh số hạ triều, kết quả dòng dã duy trì 4 vạn năm dài, nhưng liền tính kéo dài hơn 100 lần, mệnh số cũng có kết cục thời điểm. Hạ triều cuối cùng một vị nhân hoàng Hạ Kiệt bởi vì ngu ngốc vô đạo, làm cho dân chúng lầm than, cho nên nhân tộc thánh kiếm cùng không động ấn đồng thời cách nó đi xa. Mà chư hầu thành thang tuân mệnh mấy lần mình, lật đổ hạ triều, thiết lập thương triều. Đây lần đầu tiên dùng vũ lực thay thế triều đại, cũng chính thức thành lập ngày sau, Đông thổ nhân tộc triều đại thay đổi quan điểm chính. Bất quá, đây đều là nhân tộc chuyện của mình. Nô Thận đối với lần này cũng không thèm để ý. Nhân tộc vì biến số, nếu mà không chế quá nhiều, ngược lại mất biến số. Nô Thận mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là du ngoạn, trải qua so sánh thánh nhân còn muốn tiêu giao tự tại. Đông Hải, hiện tại toàn bộ Đông Hải đều là Long tộc địa bàn. Thiên đỉnh tiên nhân nếu như nghĩ tại Đông Hải tu hành, cũng muốn hướng Long tộc thông chi. Bất quá Long tộc ngược lại cũng hào phóng, ngoại trừ mấy cái trọng yếu tiên đảo phúc địa bên ngoài, cái khác tiên đảo chỉ cần thông chi một tiếng, tùy tiện dùng. Bất quá Đông Hải hoàn cảnh gây ra, một dạng tại đây tu hành, ngoại trừ những cái kia năm đó may mắn trở thành Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách đại năng, người còn lại đều là yêu tộc. Lúc này, Đông Hải một nơi tiên đảo, một tên từ Hồng Hoang hung thú kiếp sau đó liền đản sinh, còn có hạnh trở thành Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách chuẩn thánh đại năng. Từ lấy bệ nghệ chi thế điên cuồng tấn công Quy Linh Thánh Mẫu. Tướng thần, ngươi dám đối với bần đạo xuất thủ, sẽ không sợ giáo chủ sư tôn lửa giận sao? Chương 187, nói đi, ngươi tính toán muốn mấy thành chín? Tướng thần khinh thường cười ha ha một tiếng. Ngươi bất quá chỉ là một cái một sát chuẩn thánh, cân cước bình thường, tiền đồ thấp kém. Liền tính lao tổ ta giết ngươi, cũng bất quá như vậy. Thánh nhân há lại sẽ bởi vì ngươi đến vì khó lao tổ ta? Liền tính đến vì khó lao tổ ta, cùng lắm thì giấu vào hỗn độn được rồi. Tướng thần cặp mắt đỏ thẫm, thật dài răng nanh thò ra ngoài môi, mặt đầy hung quang mà nhìn đến Quy Linh. Tướng thần là hung thú kiếp thì cực kỳ mạnh mẽ, hung thú hống sau khi chết thân thể biến thành, bởi vì là hung thú thân thể biến thành, vì vậy mà tướng thần cùng vu tộc một dạng, không có nguyên thần. Xem ảnh một, nhưng khác nhau chính là vu tộc không có nguyên thần, lại có chân linh hồn phách, nhưng tướng thần chính là liền chân linh hồn phách cũng không có. Theo lý thuyết, không có nguyên thần cũng không có chân linh hồn phách, kia tướng thần liền tính hóa hình cũng biết đều không còn lý trí, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có một cái khá đặc thù năng lực, có thể hít mục tiêu nguyên thần cùng chân linh hồn phách, sau đó thu nạp cho mình dùng. Hơn nữa hống là bản cổ đầu lâu cùng hỗn độn ma thần tàn hồn dung hợp biến thành, thân thể cường độ cực kỳ đáng sợ, có thể cùng tu luyện cựu chuyển thiên công đệ ngũ chuyển tổ vu so sánh, cho nên rất khó bị tiêu diệt. Long vượng kiếp thời điểm, tướng thần liền đã từng tác loạn qua mấy lần, sau đó bị tiên tiên tam tộc liên hợp truy sát, không thể trốn đi đâu được thì tướng thần trốn vào hỗn độn bên trong, kinh ngạc phát hiện mình nhục thân cường độ hoàn toàn có thể ở trong hỗn độn sinh tồn. Ngay sau đó mạnh mẽ trốn long vượng kiếp kết thúc, sau đó chính là trở thành Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách, ẩn tàng tu hành. Nếu không phải vu tộc ra một cái Ngô Thận, tướng thần cũng sẽ không vẫn ẩn nút đến lúc này. Bất quá một ngày này, tâm huyết của hắn dâng lên, tính tới Đông Hải có một chỗ có mình khủng lồ cơ duyên, chỉ cần đạt được cái cơ duyên này, nói không được hắn sẽ ở vì Hồng Hoang cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái cương thi thánh nhân. Ngay sau đó tướng thần đi đến Đông Hải, tìm đến trước mắt cái này tiên đảo, nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Quy Linh Thánh Mẫu cư nhiên thủ tại chỗ này. Nếu như những chuyện khác, tướng thần thật đúng là không muốn trêu chọc Quy Linh Thánh Mẫu, bởi vì đối phương sau lưng là Tiệt Giáo, Tiệt Giáo cùng của vu tộc quan hệ toàn bộ Hồng Hoang đều biết rõ, nhưng cái cơ duyên này cùng mình thành thánh có liên quan, tướng thần cũng chỉ có liều mạng. Quy Linh, tránh ra, nếu không bản tôn sẽ không khách khí. Quy Linh gắt gao bảo vệ sau lưng một tảng đá, đừng hỏng, cái tảng đá này là lão sư để cho bần đạo thủ hộ, chết cũng sẽ không tránh ra. Nhưng Quy Linh đến bây giờ cũng bất quá một sát chuẩn thánh, thế nào chống đỡ được tam thi chuẩn thánh đỉnh phong thực lực tướng thần? Quy Linh, nếu ngươi không thất thời, vậy lao tổ ta sẽ không khách khí. Tướng thần răng nanh bên trên dâng lên hồng quang, hai tay 10 ngón tay bên trên ố quang, lại hóa thành 10 trôi dao sắc. Quy Linh tuy rằng cũng sở trường phòng ngự, nhưng nàng phòng ngự không ngăn được tướng thần. Cong, tướng thần 10 ngón tay bên trên ố quang chém ở một thanh lợi kiếm phía trên, trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Kia nguy hiểm kiếm quang càng là kề sát vào tướng thần da đầu bay qua, đem tướng thần làm cho sợ hết hồn. Đây hồng hoang bên trong có thể thương tổn hắn đồ vật cũng không có bao nhiêu, dám đả thương bản tôn đệ tử. Tướng thần, ngươi thật to gan. Một tiếng hừ lạnh vang dội, toàn bộ tiên đảo trong nháy mắt bị phong tỏa lên. Đồng thời thánh nhân uy áp càng là áp tới tướng thần cả người xương cốt kết rung động. Tướng thần hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện một đạo vô cùng nhạt mèo cái bóng xuất hiện tại tiên đảo bên trên, là thông thiên giáo chủ, nhưng không phải bản tôn, mà là một cái bóng, mà ngăn trở tướng thần phải giết, chính là Chu Tiên Kiếm. Tướng thần vừa thấy là thông thiên hư ảnh, lập tức yên lòng. Thông thiên, là đệ tử của ngươi cản lão tổ cơ duyên của ta, vậy cũng đừng trách lão tổ ta không khách khí. Thông thiên lạnh rên một tiếng, cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, thánh nhân một tiếng hư lạnh, vẫn là trong nháy mắt chấn vỡ tướng thần bên cạnh mặt đất. Đồng thời cường đại thánh nhân uy áp, càng là đem tướng thần cho đóng vào trong lòng đất một thước. Nhưng vừa lúc đó, thiên kiếp chi nhãn từ tiên đạo vùng trời thành hình, lạnh như băng nhìn chằm chằm thông thiên. Tướng thần cười ha ha, thánh nhân không được lấy bất kỳ lý do gì đối với không phải thánh xuất thủ. Thông thiên, ngươi không làm gì được lão tổ ta, ngươi muốn trách liền trách Vu Thắng đi. Ha ha ha, tướng thần hiện tại quả thực là yêu thích Ngô Thận năm đó kéo chư thánh lập thể luôn rồi. Thông thiên nhìn thoáng qua thiên kiếp chi nhãn, bất mãn hừ một tiếng. Đối với bần đạo cứ như vậy nhạy bén, đối với lao tử ba người bọn hắn, chính là có thể có nhiều chết lặng liền nhiều chết lặng. Đây kéo thiên về chiếc, thật đúng là thẳng thắn a. Bất quá thông thiên cũng không có nghĩ tới đối kháng thiên đạo, hắn thu thánh nhân uy áp, nhìn đến đắc ý cười to tướng thần, nghiền ngẫm cười một tiếng. Bản tôn lúc nào nói qua sẽ đối ngươi động thủ? Tướng thần cười gần một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi nhiều gọi mấy cái đệ tử qua đây, liền có thể ngăn trở lão tổ ta? Thân là cương thi chi tổ, nắm giữ tam thi đỉnh phong chuẩn thánh thực lực, tướng thần không sợ hãi gì. Lão tổ ta là cương thi chi tổ, thánh nhân không ra, ai cùng hắn lão tổ ta tranh phong? Tướng thần cười ha ha. Sau đó một lần nữa chuyển thân hướng về kia mang theo hắn đại cơ duyên đá phong tới. Lần này thông thiên không có ngăn cản hắn, thậm chí còn để cho Quy Linh tránh đường ra. Không tệ, không tệ. Thông thiên ngươi rốt cuộc thấy rõ hình thế, không có thánh nhân, lão tổ ta chính là vô địch. Nhưng mà tướng thần đắc ý cười to, đến một nửa liền im bặt mà dừng, kết thúc ở tại ngắn ngủi có lực. Ầm, một đạo kim quang rơi xuống, trực tiếp đem tướng thần nện vào trong đất. Một cái hài hước âm thanh vang dội. Thánh nhân không ra, ai dám tranh phong đúng không? Không có thánh nhân, chính là vô địch đúng không? Nô Thận gắt gao giẫm ở tướng thần, cựu truyền thiên công thất truyền trung cấp lực lượng cường đại, để cho tướng thần liền nhúc nhích một hồi đều không làm được. Nhà ta nha đầu hầu tử, ngươi cũng dám trộm? Tại Nô Thận bên cạnh, Hi Hòa Lục Nữ xếp thành một hàng, Phong Đô đang ngăn ở tảng đá lớn kia trên đầu. Đợi nhiều năm như vậy, trong đá hầu tử cảm giác trương ở tại liền muốn xuất thế, cư nhiên có liều mạng đến cướp, vẫn không có lớn lên Phong Đô, dẫn đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp thành bánh bao rồi. Nếu không phải Ngô Thận đã động thủ, nàng liền muốn tự mình ra tay. Tướng thần đã hoàn toàn bị đánh mộng bức rồi. Vu Thắng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Thận hung danh tại Hồng Hoang có rất nhiều thời điểm, so sánh thánh nhân còn muốn đáng sợ. Dù sao thánh nhân lập thể, không thể lấy bất kỳ lý do gì đối với không phải thánh xuất thủ, nhưng Ngô Thận cũng không có cái này băn khoăn. Đông Hải này là của ta, đây đảo là của ta, trên đảo này đá cũng là ta. Tướng thần dùng sức vùng vẫy, nhưng lại cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích được một hồi. Nô Thận nhìn như chỉ dẫm ở lồng ngực của hắn, nhưng lực lượng cường đại hình thành một cái trận, để cho hắn trừ miệng bên ngoài, toàn thân một chút cũng không nhúc nhích được. Tướng thần nhìn thoáng qua hòn đá kia, cắn răng một cái. Ngươi chứng minh như thế nào hòn đá kia là ngươi? Kia rõ ràng là lão tổ cơ duyên của ta. Đừng tưởng rằng các ngươi Vu tộc cường đại, liền có thể làm mưa làm gió. Lão tổ ta cũng không sợ ngươi. Ngươi có thế để cho lão tổ ta nhận thua, lão tổ ta làm ngươi nhi tử, lão tổ ta không chết bất diệt, còn sợ ngươi? Lớn không đánh lại chạy trốn tới hỗn độn bên trong là được. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, quả nhiên là liền chân linh hồn phách cũng không có ngu ngốc. Thuận tay cái vẫy, nghiệp hỏa hồng liên liền xuất hiện tại trong tay. Nói đi, ngươi muốn mấy thành thủ? Tướng thần, 33. Chương 188, hầu tử không ra đến, hơn phân nửa là phế. Đánh một trận là tốt. Cương thi, thân ở tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, lực phong ngự cường đại, lực lớn vô cùng, thân là cương thi chi tổ. Tướng thần càng là phi thiên độ địa, không gì làm không được. Liền hỗn độn hoàn cảnh, hắn cũng có thể sinh tồn được. Cho nên, hắn liền thánh nhân cũng không làm sao sợ, cùng lắm thì trốn hỗn độn bên trong được rồi. Xem ảnh một. Nhưng mà, đối mặt Ngô Thận lấy ra đến nghiệp hỏa hồng liên, tướng thần trong nháy mắt liền nhận túng. Cương thi lấy hít máu tươi, tinh phách, nguyên thần sinh tồn tu luyện, trên thân tích lũy nghiệp lực không thể tính toán. Thậm chí, cương thi bản thân liền cần lấy nghiệp lực đến thúc đẩy mình tu vi, mà đụng phải nghiệp hỏa loại này, lấy nghiệp lực khi nhiên liệu tiên tiên chi hỏa, đó là một chút biện pháp cũng không có. Ngô Thận bảo bối quá nhiều, tướng thần lại rất thời gian dài đều đợi ở trong hỗn độn, thế cho nên hắn hoàn toàn không biết rõ nghiệp hỏa hồng liên cái này thiên khắc đồ đạc của hắn. Ngay tại Ngô Thận trong tay, nhìn thấy nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt, tướng thần rất sung sướng liền nhận ra. Phúc. Dù là thông thiên là thánh nhân, lúc này cũng hoàn toàn không nhịn được, một ngụm phun ra ngoài, Thường Hy cùng Bích Tiêu càng là hi hi ha ha ôm ở cùng nhau, cười đến gặp cả người đến. Nô Thận trước mắt, nếu ngươi đều là nhi tử ta rồi, vậy ta đánh chết ngươi, liền càng đương nhiên rồi. Dứt lời, Nô Thận quyền phải giương lên, nghiệp hỏa quấn quanh bên trên. Vành, tướng thần bị một quyền đánh vào trong lòng đất. Nghiệp hỏa tuy rằng chỉ ở trên người dính một hồi, nhưng vẫn là cháy sạch tướng thần thống khổ kêu to lên. Vũ Thắng, lão tổ ta đã nhận vua, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nô Thận liếc một cái, ngươi cướp ta đá, ngươi còn đánh Quy Linh, ngươi cho rằng ngươi kêu một tiếng ba ba là đủ rồi? Vừa nói, lại là một quyền. Tướng thần hét lớn một tiếng, trên hai tay dâng lên nồng đậm hắc vụ. Kia hắc vụ là cương thi chi lực cộng thêm nghiệp lực biến thành, bị Nô Thận mang theo nghiệp hỏa nằm đấm hơi dính, lập tức phá toái. Nhưng dựa vào đây lực phản chấn, tướng thần đã rời khỏi trăm dặm. Hắn xé mở không gian. Vũ Thắng, ngươi chờ đó, lão tổ ta nhất định sẽ trở lại. Không đánh lại, lão tổ ta không biết rõ trốn sao. Đến lúc lão tổ ta trở lại thì là tử kỳ của ngươi. Không gian kẽ hở một cái khác một bên, chính là hỗn độn. Chỉ cần trốn vào, cho dù vu tộc cũng có thể ở trong hỗn độn sinh tồn. Cùng lắm thì một đuổi một chạy mà thôi. Tướng thần hung tợn nhìn Ngô Thận một cái, sau đó chui vào không gian trong cái khe. Ngô Thận nhìn đến tướng thần động tác, nghiền ngẫm cười một tiếng. Bắt. Ngô Thận nâng tay trái lên, một cái vỗ tay vang lên. Không gian pháp tắc rung động trong nháy mắt liền đem không gian vết nứt cho bình phục lại. Đang hướng không gian vết nứt thì mặt chui tướng thần đụng đầu vào bền chắc không gian bên trên. Một hồi thanh thúy chi cực tiếng vang, vang vọng tại toàn bộ tiên đảo. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Âm thanh không tồi, là cái hảo đầu. Dứt tiếng, hắn đã trong nháy mắt đi đến tướng thần trước mặt. Tướng thần, ngươi trở về còn rất mau. Tướng thần mặt đầy tuyệt vọng nhìn đến Ngô Thận vung đến năm đấm, hét thảm một tiếng bị ngăn ở trong giọng. Một lúc lâu sau, Ngô Thận mang theo ngựa chiến hoàn toàn bị đánh tan tất cả nguyên thần cùng linh trí tướng thần. Thông Thiên Thánh Nhân, mượn ngươi mấy cái sở trường luyện chế bảo bối đệ tử dùng một chút. Tướng thần thân thể cường độ kinh người, muốn đem chi phá hủy, cần thánh nhân chi lực. Nhưng tướng thần linh trí là hít từ bên ngoài đến nguyên thần đạt được. Dùng nghiệp hỏa thiêu hủy tướng thần tất cả hít luyện hóa trong nguyên thần. Đạt được đúng là một cái kiên cố vô cùng thân thể. Tại Ngô Thận nhìn tới, vật này chính là luyện chế bảo bối thứ tốt. Thông Thiên khẽ mỉm cười, Công Minh cùng Vô Đương đều tinh thông đạo này, Bần đạo sẽ để cho bọn hắn đi vu tộc tổ địa. Bất quá đạo hữu ngươi định dùng vật này luyện chế cái gì? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, luyện chế một cái tân tướng thần, sau đó để cho hắn giúp ta đi thu một ít sổ sách. Thông Thiên chân mày hơi nhíu lên, hắn biết đại khái Nô Thận muốn làm gì, ngay sau đó cũng sẽ không hỏi nhiều, mà là thu hồi tại đây tiên đạo bên trên hư ảnh. Quy Linh lúc này tiến đến, hướng về Ngô Thận hành đại lễ. Đệ tử đa tạ lão sư ân cứu mạng. Nô Thận vung vung tay, đây là chuyện nhỏ. Hôm nay ngươi cùng tướng thần nhất chiến, đối với ngươi có khủng lồ trợ lực. Trở về sau đó hảo hảo cảm ngộ một hồi. Vừa nói, lại lấy ra mấy món thiên tài địa bảo cho đối phương. Quy Linh một lần nữa hướng về Ngô Thận hành một đại lễ, thu lễ vật thối lui đến một bên. Bất quá nhiều thì Triệu Công Minh cùng Vô Đường đến, gặp qua lão sư. Ngô Thận đem tướng thần thân thể ném cho đối phương, sau đó đem yêu cầu của mình nói. Kỳ thực Ngô Thận yêu cầu rất đơn giản, lại cho tướng thần luyện chế ra một cái có thể bị khống chế nguyên thần. Đây đối với Triệu Công Minh cùng Vô Đường lại nói, cũng không tính là gì độ khó. Bọn hắn trực tiếp ngay tại tiên đảo bên trên tìm một nơi hang động, ở bên trong liền bắt đầu luyện chế. Nô Thận tắc cùng Lục Nữ còn có Quy Linh tiếp tục đợi tại tiên đảo bên trên. Bởi vì hầu tử liền muốn xuất thế, bởi vì mệnh số thay đổi, hầu tử xuất thế thời gian tự nhiên cũng hoàn toàn khác nhau. 99-81 năm sau, hầu tử cách xuất thế còn kém như vậy chút thời gian. Ngược lại Triệu Công Minh cùng Vô Đương bên kia tốc độ nhanh một ít, trước một bước đem tướng thần cho luyện chế ra. Lão sư, chúng ta ở tại thể xác bên trong thả một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, lấy linh bảo thay thế nguyên thần, lại vì nó luyện chế ra linh trí. Tiệt giáo có một cái biến thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo hơn bảo tháp, có một cái tháp linh đa bảo, nhờ vào đó làm cơ hội, tiệt giáo phần lớn đệ tử bảo bối đều luyện chế được linh trí, dạng này có thể để thăng bảo bối uy lực, hơn nữa có thể để thăng bảo bối độ trung thành, không đến mức bảo bối đổi tay sau đó liền trở thành những thứ thuộc về địch nhân. Vì vậy mà Triệu Công Minh mấy người bọn hắn đang luyện chế linh trí phương diện có tương đối kinh nghiệm. Nô Thận hài lòng gật đầu, bên cạnh Phong Đô bĩu môi ra, sư huynh, tướng thần đều luyện chế xong rồi, vì sao hầu tử vẫn không có đi ra? Nô Thận cũng không biết Phong Đô đối với con khỉ này từ đâu tới lớn như vậy cố chấp. Bất quá hắn nhìn thoáng qua kia tiên khí bốc hơi lên, đạo vận không ngừng lưu chuyển đá, khẽ mỉm cười. Hầu tử không ra đến, hơn phân nửa là phế. Đánh một trận là tốt. Vừa nói, giơ lên nắm đấm, liền chuẩn bị hoạt động một chút quyền cước. Kết quả hắn nắm đấm mới giơ lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đá nứt ra đến. Thứ bên trong vang dội một cái thanh âm. Đừng, đừng đánh. Các ngươi tất cả đều vây ở bên ngoài, ta có chút xấu hổ, lúc này mới không có đi ra à? Chúng tiên mặt đầy một bức. Cái gì? Ngươi không xuất thế là bởi vì xấu hổ? Con mẹ nó có loại thao tác này. Nô Thận hừ một tiếng, lập tức đi ra, không thì ta đánh chết ngươi. Đi ra, đi ra. Đá vết nước càng lớn một phần. Sau đó, một cái thạch hầu từ bên trong chui ra, mỏ nhọn lôi công mặt, vóc dáng nhỏ dài, một đôi con mắt lại chợt hiện đồng thời sáng, toàn thân lông khỉ giống như là làm bằng vàng tạo một dạng, tỏa sáng lấp lánh. Thật là một cái hầu tử. Phong Đô trận to cả mắt, nàng cố chấp ở tại đá bên trong hầu tử, chính là muốn nhìn một chút. Sư huynh nói hầu tử có phải thật vậy hay không? Hiện tại hầu tử thật đi ra. Phong Đô trong tâm một mảnh song. Quả nhiên, sư huynh là đúng. Có lỗi. Đó nhất định là thế giới sai. Chương 189, Hạo Thiên cầu cứu, tộc trưởng cứu cứu cháu ta tử. Thạch Hầu vừa sợ nhìn đến Ngô Thận một nhóm. Các ngươi không phải không muốn ta đây sao? Xuất hiện ở đời trước, đây Thạch Hầu đã có linh trí, hơn nữa mơ mơ hồ hồ có thể cảm giác được xung quanh, cho nên hắn đối với Ngô Thận một nhóm khí tức, kỳ thực là tương đối quen thuộc. Nhưng 1000 năm trước, Ngô Thận đem Thạch Hầu xếp gọn đến Đông Hải cái này tiên đảo bên trên. Tại đây, chính là mệnh số bên trong hẳn trở thành Hoa Quả Sơn chỗ kia. Nhưng bởi vì mệnh số thay đổi, Bất Chu Sơn không có ngã. Xem ảnh một, hơn nữa phong thần kiếp còn không có bắt đầu, cũng không có mấy đại thánh nhân hôn chiến đập vỡ Hồng Hoang đại địa, cho nên thiên hạ chia làm tứ đại bộ châu chuyện. Cứ như vậy, Hoa Quả Sơn mệnh số thay đổi, nó tuy rằng vẫn là một nơi động thiên phúc địa, nhưng khẳng định không giống như là nguyên bản mệnh số bên trong, trở thành Đông Thắng Thần Châu tốt nhất động thiên phúc địa. Ngay sau đó Thạch Hầu liền coi chính mình bị ném bỏ. Nô Thận liếc một cái, thả ngươi ở Hoa Quả Sơn này là vì để ngươi càng nhanh hơn mà đản sinh, ngươi liền không có phát hoàn cảnh nơi này thích hợp ngươi hơn sao? Tổ địa bên kia linh khí loạn, đã không thích hợp ngươi sinh tồn. Vu tộc tổ địa hiện tại ở, thực lực kém nhất cũng là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Đại La Kim Tiên một chảo một cái. Ở nơi đó trong hoàn cảnh, Thạch Hầu căn bản không giành được bao nhiêu linh khí. Thạch Hầu suy nghĩ một chút, cảm thấy Ngô Thận nói thật hay có đạo lý. Sau một hồi trầm mặc, hắn suy nghĩ một chút, "Kia, ngươi là ta phụ thân đại nhân sao?" Ngô Thận còn chưa lên tiếng, Thường Hy liền dùng kinh gật đầu. "Đúng đúng, Vu Thắng chính là phụ thân ngươi, Nữ Hoa tỷ tỷ là mẫu thân ngươi." Tại Thường Hy nhìn tới, Ngũ Thải Thạch là Ngô Thận cho Nữ Hoa. Nữ Hoa luyện chế dùng đến bổ thiên, cuối cùng còn lại một chút vật liệu thừa, hóa thành thần thạch. Sau đó đây thần thạch lại sinh ra Thạch Hầu. Đây lo gì hoàn mỹ. Nhìn Thạch Hầu còn có chút mờ mịt, Thường Hy ngay lập tức sẽ đem mình một bộ kia lý luận lấy ra. Quỳnh Tiêu nhẹ nhàng lôi kéo Vân Tiêu vào áo. "Đại tỷ, Thường Hy tỷ tỷ đây nói thật không thành vấn đề." Vân Tiêu suy nghĩ một chút, "Xuyệt, không cần nói. Thạch Hầu vừa mới đản sinh, đầu óc vốn là không biết. Hơn nữa hắn vốn là quen thuộc Ngô Thận một nhóm ký tức, vốn là cho rằng bị ném bỏ sự tình cũng giải thích rõ. Ngay sau đó, bị Thường Hy vài ba lời liền cho lắc lư rồi. Tham kiến phụ thân đại nhân." Ngô Thận liếc Thường Hy một cái, nhưng cũng không có phản bác, mà là lấy ra một vật. "Đây là Kim Cô Đổng, sau này sẽ là ngươi binh khí. Đây Kim Cô Đổng bên trong ghi chép một môn công pháp, ngươi hảo hảo tu luyện." Kim Cô Đổng là đản sinh ở tại vận mệnh trường Hà bên trong thần vật, bản thân là hậu thiên chí bảo. Sau đó bị nhân tộc Ngũ Đế một trong đại vũ dùng để trị thủy, tích lũy công đức. Đại vũ chứng đạo sau đó, vật này trở về đến Ngô Thận trong tay. Ngô Thận dùng Càn Khôn đỉnh bên trong tiên thiên chi linh, đem Kim Cô Đổng từ hậu thiên chí bảo đề thăng trở thành hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng bởi vì Kim Cô Đổng có công đức, cho nên uy lực của nó có thể sánh ngang trung phẩm tiên thiên linh bảo. Về phần Kim Cô Đổng bên trong công pháp, đó là yêu hoàng trải qua, vừa vẫn thích hợp hầu tử đây tiên thiên yêu tộc. Thạch Hầu tiên thiên có linh, tự nhiên biết rõ thực lực trọng yếu, mà bảo bối cùng công pháp, đó chính là cùng thực lực có trực tiếp nhất có liên quan trọng yếu chi vật. Ngay sau đó liền vội vàng hai tay nhận lấy, hành một đại lễ. "Đa tạ phụ thân đại nhân." Nô Thận gật đầu một cái. "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gọi Tôn Ngộ Không đi. Ta để cho Thường Hy dẫn ngươi đi Nữ Hoa chỗ đó, ngươi ngay tại nàng chỗ đó tu hành." Tôn Ngộ Không lại là gật đầu liên tục. Thường Hy nét mặt vui cười tiến đến. "Nhỏ Ngộ Không, đến, tiểu di dẫn ngươi đi Nữ Hoa tỷ tỷ chỗ đó." "Đa tạ tiểu di." "Bất quá tiểu di, cái gì là tiểu di? Nữ Hoa tỷ tỷ là mẫu thân ngươi đại nhân, là ta tỷ tỷ, ta chính là ngươi tiểu di a." "Nga, nguyên lai dạng này. Bái kiến tiểu di." "Nga ha ha, ngươi yên tâm đi, về sau có chuyện gì, tiểu di bảo kê ngươi." Một tiên một khỉ cứ như vậy bay xa rồi. Quỳnh Tiêu một lần nữa lôi kéo đại tỷ vào áo. "Đại tỷ, tiểu di là giải thích như vậy sao? Ta cuối cùng cảm thấy có chỗ nào không đúng." Vân Tiêu suy nghĩ một chút, im lặng, không nên hỏi. Nô Thận lần nữa liếc mắt. "Tôn Ngộ Không chuyện, tạm thời liền dạng này. Một đợt tân lượng kiếp không xa, các ngươi đều nhiều hơn tu luyện. Một lần này lượng kiếp, đối tượng nhưng chính là tiên nhân." Chúng nữ liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Phong Đô trở về địa phủ, Triệu Công Minh, Vô Đương, Quy Linh trở về Kim Ngao đảo. Còn lại tứ nữ tắc đi theo Ngô Thận trở về Vu tộc tổ địa. Thời gian lại qua ngàn năm. Một ngày này, Vu tộc tổ địa chính là đang tới một vị khách tới, vô cùng thần bí, toàn thân bao phủ tại trong bóng ma. Nếu không phải canh gác Vu phản ứng quá nhanh, phát hiện ra hỏa này khí tức trên người quen thuộc, liền một đao chém. Nhận ra người sau đó, canh gác Vu liền vội vàng đem vị này dẫn tới Ngô Thận trước mặt. Ngô Thận nhìn người đến một cái, không khỏi buồn cười mở miệng. "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đây lén lén lút lút bộ dáng, chẳng lẽ Hạo Thiên Ngọc Đế tưởng lộng từ ngươi?" Thái Bạch Kim Tinh xóa đi tất cả ngụy trang, liền vội vàng khoát tay. "Tiểu tiên đối với Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn trung thành tuyệt đối, bệ hạ cũng đối với tiểu tiên coi trọng cực kỳ, tại sao có thể có tộc trưởng theo như lời sự tình?" Ngô Thận trước mắt, đó chính là Hạo Thiên Ngọc Đế chỗ đó ra chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh thở dài. "Đúng là như vậy, Vân Hoa nương nương xảy ra chuyện." Không chờ Thái Bạch Kim Tinh nói xong, Ngô Thận liền gật đầu một cái. "Vân Hoa cùng Phạm Nhân Dương Tiên bảo hộ mến nhau, sinh ra hai con một nữ, đúng không?" Phúc. Thái Bạch Kim Tinh thiếu chút một hơi không có ngã đi lên. Mục đích của hắn chừng ngây mồm mà nhìn đến Ngô Thận. "Tộc trưởng, ngươi, đây là làm sao biết?" Không chờ Ngô Thận nói cái gì, Thái Bạch Kim Tinh liền vỗ vỗ đầu. "Đúng rồi, Bình Tâm nương nương biết cả vùng đất tất cả mọi chuyện, là tiểu tiên đường đột." Ngô Thận liếc một cái. "Tại trong lòng ngươi Bình Tâm nương nương là người điên cuồng nhìn trộm sao?" Bất quá hắn cũng không tốt cho đối phương giải thích, cũng chỉ có ủy khuất Bình Tâm nương nương lưng một lần nổi rồi. "Nói đi, tình huống cụ thể là như thế nào? Ngươi tìm đến ta là Hạo Thiên Ngọc Đế có tính toán gì? Thái Bạch Kim Tinh đổi thành thần niệm giao lưu, tựa hồ không như vậy thì không có gì cảm giác an toàn tựa như. Hạo gọi tộc trưởng biết, bệ hạ đối với Vân Hoa Nương Nương cực kỳ cương chịu, hơn nữa bệ hạ đã từng cùng tộc trưởng trò chuyện với nhau, đối với thiên điều có khác cái nhìn. Kỳ thực bệ hạ là căn bản không quan tâm Vân Hoa Nương Nương cùng người phàm chung một chỗ, nhưng tộc trưởng cũng biết, thiên đình bên trong phần lớn tiên quan đều là Tây Phương Giáo thành viên, chuyện này bị những cái kia tiên quan biết rồi, bức cung bệ hạ muốn bệ hạ xử trí Vân Hoa Nương Nương. Thái Bạch Kim Tinh liền cùng Hạo Thiên Ngọc Đế sự đồng cảm một dạng, cắn răng nghiến lợi. Ghê tởm hơn chính là những người này đang ép bệ hạ hạ lệnh bắt Dương gia sau đó, cư nhiên tự mình dụng hình sát hại Dương Thiên Bảo Hộ cùng Kỳ Trường Tử. Hiện tại Vân Hoa Nương Nương bị ép vào Hoa Sơn, thứ hai tử Dương Tiễn, ấu nữ Dương Tiền đang bị áp tại Thiên Hàn Cung. Bệ hạ để cho tiểu tiên đến mời tộc trưởng tương trợ. Vừa nói, Thái Bạch Kim Tinh hướng về Ngô Thận bái phục hành lễ, kính xin tộc trưởng tương trợ. Chương 190, Thường Hy, ta bị Thiên binh Thiên tướng khi dễ a. Ngô Thận dĩ nhiên là biết rõ Vân Hoa sự tình, cũng biết mặt sau này kỳ thực là Phật môn thúc đẩy kết quả, mục đích chính là muốn để cho Hạo Thiên Ngọc Đế thúc đẩy phong thần lượng kiếp, hơn nữa để cho Hạo Thiên Ngọc Đế cho rằng có thể hố Tây Phương, sau đó để cho Hạo Thiên Ngọc Đế có nổi. Nhưng bây giờ mệnh số thay đổi, xuất thủ thì không phải Phật môn, mà là Tây Phương giáo cùng Phật môn liên thủ. Ngô Thận gật đầu một cái, ngươi trở về nói cho Hạo Thiên Ngọc Đế phái thêm ít ngày binh tiên tướng đến. Thái Bạch Kim Tinh sửng sốt một chút, xem ảnh một, sau đó minh bạch Ngô Thận ý tứ, liền vội vàng sẽ đi thi lễ, sau đó mới nhanh chóng rời khỏi. Ngô Thận chờ Thái Bạch Kim Tinh sau khi đi, gọi tới Thường Hy, đem sự tình cho đối phương nói chuyện. Ngươi đi đem Dương Tiễn Dương Tiền cấp cứu trở về. Ghi nhớ, nếu có ngày binh thiên tướng công kích ngươi, trước tiên không muốn đánh trả. Thường Hy đi theo Ngô Thận nhiều năm như vậy, lập tức hiểu ý. Hiểu rõ. Dứt lời đã hướng lên trời Hàn Cung đổi đến. Ngay kia Hàn Cung kỳ thực là Thiên Đình một nơi thiên lao nơi ở, ở tại Bắc Minh Băng Hàn chi địa, chuyên môn dùng để giam giữ nghiêm trọng trái với thiên điều tiên quan. Nếu như Dương Tiễn Dương Tiền hai huynh muội bị đưa qua, tối đa 3 ngày thì phải chết. Thường Hy vừa đi, Ngô Thận lại gọi tới Khoa Phụ cùng Đại Nghệ. Các ngươi đi cùng đi, mình tìm thích hợp thời gian xuất thủ. Khoa Phụ cùng Đại Nghệ hỉ khí dương dương đi tới, rốt cuộc có cơ hội xuất thủ rồi, hơn nữa còn là giết Tây Phương giáo xuất thủ tiên quan. Suy nghĩ một chút liền rất kích thích. Thường Hy tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ tại nửa đường bên trên ngăn cản áp tải Dương Tiễn huynh muội Thiên binh Thiên tướng. Bất quá để cho Thường Hy có một ít bất ngờ, tại năm trước có một vị tiên nhân đã trước thời hạn động thủ, là Tây Phương giáo tiên nhân. Thường Hy thông tuệ vô cùng, lập tức hiểu rõ Tây Phương giáo ý định. Nàng cười lạnh một tiếng, thế ra Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu, một bóng đập xuống, chính đang làm bộ làm tịch đánh nhau tiên nhân cùng Thiên binh Thiên tướng, khi trận liền bể đầu chảy máu ngã đầy đất. Ô kìa, thật ngại ngùng, tay trơn. Thường Hy đều không còn áy náy xuất hiện, theo tay vung lên, mờ mịt cuốn thiên mang bay ra, đem Dương Tiễn huynh muội cho bảo hộ lên. Ngươi là Thái Âm thần nữ Thường Hy. Tây Phương giáo tiên nhân đem Thường Hy nhận ra được, dù sao Nô Thận bên cạnh lục nữ lộ ra ánh sáng độ cao nhất đúng là Thường Hy. Thường Hy vừa nhấc mắt ra, thần thái biểu tình cùng Nô Thận khiêu khích địch nhân thì giống nhau như lúc. Người nào nha, vì sao ngăn ở ta bảo bối trước mặt? Ta nhất thời tay trượt, để cho bảo bối rơi trên mặt đất, ngươi cư nhiên dùng đầu đi đụng, đúng hư ta bảo bối, ngươi bồi sao? Tây Phương giáo tiên nhân mặt đầy một bức, Thiên binh Thiên tướng mặt đầy một bức, Dương Tiễn huynh muội ấy mà vẻ mặt một bức, mẹ nó, sự tình còn có thể nói như vậy? Tây Phương giáo tiên nhân giận đến run run, ngươi cư nhiên vô lễ như thế, quả thực không thể nói lý. Thường Hy hừ nhẹ một tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Tây Phương giáo tiên nhân đứng dậy, một vệt trên trán máu tươi, bần đạo ngọc đỉnh chính là Tây Phương giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân dưới trướng. Hắn lời còn chưa nói hết, Thường Hy liền khoát tay chặn lại, đi, không cần nói, ta không có hứng thú biết rõ đổ thay thế danh tự. Tuy rằng mất đi thì chi đạo toái phiến, nhưng trước dù sao từng có 50 cái nguyên hội thời gian, cho nên Tây Phương giáo cùng Phật giáo vẫn là khôi phục không ít nguyên khí. Có lẽ là từ đối với thiên đạo mệnh số cố chấp, lão tử cư nhiên cho tân đệ tử bàn tên thì dùng chính là ban đầu xiển giáo thập nhị kim tiên danh tự. Chính vì vậy, Tây Phương giáo thập nhị kim tiên bị mọi người xưng là đồ thay thế. Thường Hy vừa nghe cái này ngọc đỉnh danh tự, liền không có hứng thú nghe tiếp. Ngọc đỉnh bị nuốt phải nói không ra lời đến, mặt đỏ lên mà chỉ đến Thường Hy. Thái Âm thần nữ, ngươi là của Vu tộc, ngươi đi làm cái gì? Thường Hy một chỉ Dương Tiễn huynh muội, huynh muội này là nhân tộc, nhà ta Vu Thắng là nhân tộc thánh phụ, ngươi nói ta tới làm gì? Ngọc đỉnh trong lòng giật mình, không tốt, Vu Thắng làm sao biết Dương Tiễn sự tình? Nếu để cho hắn tham gia trong đó, kia bần đạo liền vô pháp hoàn thành giáo chủ bố trí nhiệm vụ. Ngọc đỉnh đầu góc xoay chuyển thật nhanh, thì ra là như vậy. Kia Thái Âm thần nữ ngươi cùng bần đạo mục đích là giống nhau. Bần đạo cảm thấy huynh muội này hai cái đáng thương, lúc này mới xuất thủ cứu giúp. Bần đạo bấm ngón tay một tính, biết rõ Dương Tiễn cùng bần đạo có sư đồ duyên. Nếu Thái Âm thần nữ cũng đến, kia Dương Tiễn từ thần nữ mang đi, Dương Tiễn liền do bần đạo mang đi, như thế nào? Thường Hy liếc một cái, nhìn về phía Dương Tiễn huynh muội, uy, hai người các ngươi cái tiểu gia hỏa, sẽ không thật bị cái kia tên xấu xa lừa đi. Dương Tiễn huynh muội hiện tại đã biết rõ Thường Hy thân phận, liền vội vàng làm lễ ra mắt. Trở về Thái Âm thần nữ, chúng ta biết rõ cái này tiên nhân đang diễn trò, hắn cùng với giết hại chúng ta phụ thân cùng đại ca Thiên binh Thiên tướng là một phe. Thường Hy đôi lông mày nhíu lại, cười lên, không tệ lắm, hai cái tiểu gia hỏa thật thông minh. Vậy các ngươi đi theo ta không? Dương Tiễn huynh muội liền vội vàng gật đầu, chúng ta nguyện ý cùng Thái Âm thần nữ đi. Thường Hy đắc ý nhìn về phía Ngọc Đỉnh. Bản thân ngươi cút đi, hay là ta động thủ giết ngươi? Thường Hy hiện tại đã là hai thi chuẩn thánh đỉnh phong, hơn nữa bởi vì tu luyện không phải Trảm Thi Tiên Đạo, sức chiến đấu so sánh Trảm Thi Tiên Đạo Tam Thi chuẩn thánh đỉnh phong còn mạnh hơn. Chỉ là Đại La Kim Tiên Ngọc Đỉnh ở trước mặt nàng, liền nửa chiêu đều không chặn được đến. Ban nãy Thường Hy chỉ là không nhúc nhích sát ý, không thì đã một bóng đem Ngọc Đỉnh cùng Thiên binh Thiên tướng tất cả đều đánh chết. Ngọc Đỉnh nhìn Dương Tiễn huynh muội, lại nhìn một chút Thường Hy, cắn răng một cái, dậm chân một cái. Ngươi thật cái xảo quyệt trẻ em. Bần đạo lòng tốt cứu các ngươi huynh muội, các ngươi lại giống như oan uổng bần đạo. Bất quá bần đạo rộng lượng, không cùng các ngươi chấp nhận. Dứt lời, hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Dương Tiễn huynh muội trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cho dù nhìn thấu Ngọc Đỉnh cùng Thiên binh Thiên tướng đánh nhau là đang diễn trò, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Ngọc Đỉnh sẽ đến như vậy một tay. Nói vô cùng tàn nhẫn nói, làm nhất sợ chuyện. Dạng này thật không có vấn đề sao? Thường Hy bĩu môi một cái, nhìn về phía những Thiên binh Thiên tướng kia. Các ngươi thì sao? Là muốn chết, vẫn là mình lăn? Không chờ những Thiên binh này Thiên tướng trả lời, Cửu Thiên bên trên vang dội mấy tiếng lôi mình. Đi theo liền thấy một quạt khổng lồ cánh cửa mở ra, có mười mấy vạn Thiên binh Thiên tướng xếp thành hàng mà ra, chiến kỳ bay lượn, chống quân rung trời. Thái Âm thần nữ, Dương Tiễn Dương Tiễn chính là vi phạm thiên điều mà sinh nghịch tử, nhất thiết phải đưa về Thiên Hàng cung. Ngươi là muốn vi phạm thiên điều sao? Một gã ngân giáp, đỉnh kim khôi đích Thiên tướng, phát ra hô to. Thường Hy hừ nhẹ một tiếng, cuốn lên Dương Tiễn huynh muội, lười để ý các ngươi. Các ngươi khi dễ ta. Dứt lời, chuyển thân liền hướng Vu tộc tổ địa mà đi. Những Thiên binh này Thiên tướng, tất cả đều là Tây phương đến. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Thường Hy thân phận, cũng biết Thường Hy đứng phía sau chính là ai. Đối với Thường Hy xuất thủ, bọn hắn là khẳng định không dám. Nhưng nhìn thấy Thường Hy chạy, những Thiên binh này Thiên tướng theo bản năng liền đánh ra mấy trăm đầu thiên lôi, muốn ngăn cản Thường Hy chỗ đi. Kết quả Thường Hy cư nhiên chủ động hướng một đạo thiên lôi đánh tới. Lấy Thường Hy thực lực, còn có Ngô Thận cho nàng kia toàn thân mấy chục kiện bảo bối, nho nhỏ này thiên lôi không đả thương được nàng chút nào. Nhưng Thường Hy chính là che ngực ngã xuống trước, còn cố ý thảm hề hề khóc. Ta bị Thiên binh Thiên tướng khi dễ a. Chương 191, Thiên đế ba khí, dám giết chấm em rể. Vậy liền đều phải chết. Ngân giáp kim khôi đích Thiên tướng mặt đầy mộng bức. Đây là bản thân ngươi đụng vào đó a. Chúng ta không có lấn. Mộng bức còn không có kết thúc. Một nhánh lợi tiễn từ Bất Chu Sơn phương hướng mà tới, nhanh như ánh sáng, thế không thể kháng cự. Ngày kia đem căn bản không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, đã thân tử đạo tiêu, nguyên thần chân linh đều không thể lưu lại. Đại nghệ 10 vạn trượng chân thân tự đại mà bên kia xuất hiện. Xem ảnh một, mắt lộ ra hung quang. Ai dám khi dễ Thường Hy? Thường Hy một chỉ trước mắt 10 vạn Thiên binh Thiên tướng, chính là bọn hắn khi dễ ta. Đại nghệ gật đầu một cái, cùng kéo đầy tháng, Liên Châu tiễn bắn ra, nhất thời lại là 10 cái Thiên tướng vong mệnh. Mặc dù bây giờ tất cả đại vu đều kẹt ở Đại La Kim Tiên cảnh, nhưng bọn hắn thực lực một cái so sánh một cái hung tàn. Đại nghệ xạ nhật quyết dùng đến, hủy thiên diệt địa, căn bản không có bất luận cái gì Thiên binh Thiên tướng có thể ngăn cản hắn nhất tiễn. Hắn muốn giết sạch chúng ta, giết ai chơi chết hắn, không thì chúng ta đều phải chết. Cũng không biết là ai tại Thiên binh Thiên tướng bên trong hô một giọng, mất đi tướng lĩnh, bị đại nghệ xạ nhật quyết được choáng váng chuyển hướng Thiên binh Thiên tướng, lập tức tổ chức thành đủ loại đại trận, hướng về đại nghệ lướt đi. Đại nghệ khuyết đại một tiếng giống to, thật can đảm, khi dễ lao đại chúng ta nữ nhân, chẳng những không đầu hàng nhận lấy cái chết, cư nhiên không dám hướng về ta hoàn thủ. Các ngươi lấn ta tộc không có vu sao? Đến vu a, thiên đình đã khi dễ đến ta tộc trên đầu rồi. Cái này tiếp theo cái kia đại vu xuất hiện, ngoại trừ lại đi tìm tăng địa, chẳng biết đi đâu hình thiên. Biết đánh nhau nhất mấy cái đại vu tất cả đều đi ra, còn có một vạn vu nhân. Khoa phụ giơ tay bên trong đảo một trượng, dẫm chân bình bình, dùng càng thêm khuyết đại phương thức quát to một tiếng. Đáng ghét, đáng ghét, ta tộc bị khi dễ quá thảm, ta tộc cần thiết muốn phản kháng a. Cửu Phượng nhìn đến hai cái này kẻ dở hơi, liếc một cái, rút ra bản thân vũ khí, một tiếng rít, nói nhảm nhiều quá, bọn hắn khi dễ Thường Hy, chơi chết bọn hắn. Đã sớm kìm nén đến mặt đỏ dần một vạn vu nhân lúc đó đồng loạt phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh chấn cửu thiên, kinh sợ vỡ tầng mây ước và dặm. Sau đó một vạn vu nhân, ngay tại Cửu Phượng, Tương Liễu, Phong Sư, Vũ Ba mấy cái biết đánh nhau nhất đại vu dưới sự giận dắt, mang theo trẻ chén say sưa một dạng tâm tình, đánh tới Mộng Bức Thiên binh Thiên tướng. Khoa phụ cùng đại nghệ đây một đôi kẻ dở hơi, vốn là còn tính toán tái diễn một hồi, vừa nhìn không ra tay nữa, liền không có cơ hội. Ngay sau đó cũng lập tức xuống tới. Thiên đỉnh từ phương Tây mua lại những thiên binh này Thiên tướng, đừng nói sức chiến đấu cùng ban đầu đời thứ nhất Thiên binh Thiên tướng so sánh, chính là cùng đời thứ hai Thiên đỉnh vừa thiết lập thì những Thiên binh Thiên tướng kia so sánh, cũng là còn kém rất rất xa. Hạo Thiên Ngọc Đế vốn là cũng là đánh trước tiên chống đỡ cái tràng diện lại nói tâm tính chiêu mộ. Hiện tại những thiên binh này Thiên tướng tất cả đều là tốc thành, cảnh giới là có, trận pháp cũng biết điểm. Nhưng nếu đánh thật, một cái vu nhân đánh bọn họ 100 cái đều có phú dư. Thiên binh Thiên tướng phấn khởi toàn lực phát động nhất kích, liên vu nhân ra đều ké không phá một chút. Bất quá thời gian ngắn ngủi, 10 vạn Thiên binh Thiên tướng chết không có còn lại mấy. Núp trong bóng tối Ngọc Đỉnh thấy cả người toát mồ hôi lạnh. Còn tốt bần đạo chạy nhanh, không đúng vậy chết. Bất quá, vu tộc làm sao đống nhiên liền cùng Thiên đình bạch mặt sao? Bần đạo nhất thiết phải lập tức trở lại, đem chuyện này hồi báo cho giáo chủ. Ngọc Đỉnh cảm giác mình đã nắm giữ trực tiếp tin tức, vội vàng hướng Tây phương đi tới. Vu tộc tiêu diệt 10 vạn Thiên binh Thiên tướng, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể nào không có động tĩnh. Trên thực tế, tại Vu tộc động thủ thời điểm, Thiên Đình đã biết rõ. Hạo Thiên Ngọc Đế còn suy nghĩ phải thế nào kéo một ít thời gian. Kết quả căn bản không chờ hắn kéo dài thời gian, 10 vạn tiên binh thiên tướng sẽ chết không có còn lại mấy. Hạo Thiên Ngọc Đế lần này là thật mặt đầy mộng bức rồi. Mẹ nó, Vu Thắng Đạo Hữu đây rốt cuộc là muốn giúp chấm, hay là thật tính toán chơi chết Thiên Đình? Hạo Thiên Ngọc Đế ánh mắt trôi về bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh run run rịa mép đều muốn phiêu rồi. Vu tộc thật là to gan. Hạo Thiên Ngọc Đế quyết tâm liều mạng, vỗ một cái tay vịn, thịnh nộ mở miệng. Bại giá, chấm muốn nhìn một chút, Vu Thắng lần này có cái gì giải thích. Lúc này, Nam Thiên môn lại mở. Hạo Thiên Ngọc Đế bày ra lớn nhất nghi thức, lĩnh 100 vạn tiên binh thiên tướng. Hạo Hạo đãng đãng đi ra. Vu tộc Vu Thắng đi ra thấy chấm. Hạo Thiên Ngọc Đế bày ra tư thế, đem Thường Hy cùng một vạn vu vây lại. Thường Hy bên cạnh sáng lên một đạo hồng quang. Nô Thận từ hồng quang bên trong đi ra, một tiếng hừ lạnh. Ngọc Đế lao nhi, xin chào lớn mật. Tính toán nhiễu chiến tranh sao? Hạo Thiên Ngọc Đế mặt đầy mộng bức. Ai? Nội dung lại an bài như vậy sao? Thiên Đế lập tức cắn răng một cái. Vu Thắng, ngươi cho dù tộc nhân nguy hại 10 vạn thiên binh thiên tướng, đã trái với thiên điều, ngươi phải bị tội gì? Nô Thận cười lạnh một tiếng. Các ngươi trước tiên đối với Thường Hy xuất thủ, dám đụng đến ta nữ nhân, vậy liền đều phải chết. Hạo Thiên Ngọc Đế cũng là một tiếng hừ lạnh. Thái Âm thần nữ căn bản không có thụ thương. Nô Thận trước mắt, phải không? Thường Hy liền vội vàng nhảy ra. Ta bị thương, thương rất nặng, đặc biệt nghiêm trọng. Nói không chừng liền ra lệnh không lâu vậy rồi. Sau đó che ngực, dùng sức ho khan. Bất quá bộ dáng kia, chỉ cần không phải là người mù, đều có thể nhìn ra nàng là trang. Nô Thận liếc mắt nhìn về phía Hạo Thiên Ngọc Đế. Nghe được đi, Ngọc Đế lao nhi, là thủ hạ của ngươi, trước tiên đánh tổn thương ta Thường Hy. Hạo Thiên Ngọc Đế há miệng, biểu tình có chút tan vỡ. Đạo hữu, ngươi diễn dâu gì chân thật một chút ta. Thái Âm thần nữ đây mặt đỏ lử lử, vui sướng bộ dáng, giống như là trọng thương bộ dáng sao? Nhưng lúc này nội tâm lại tan vỡ, cũng phải tiếp tục diễn thôi. Mượn cớ, đây đều là mượn cớ. Vũ Thắng, ngươi dám giết hại thiên binh thiên tướng, trái với thiên điều, chấm định sẽ không dễ tha. Bố trận, 100 vạn thiên binh thiên tướng, lập tức bắt đầu hành động. Đủ loại công phòng đại trận, từng cái một bày ra. Nô Thận nhìn đến bảy trận thiên binh thiên tướng, khẽ mỉm cười. Ngọc Đế lao nhi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đời thứ nhất thiên đỉnh chính là đối với ta tộc xuất thủ, cho nên không có. Ngươi đây đời thứ hai thiên đỉnh, cũng tính toán diệt vong sao? Hạo Thiên Ngọc Đế mặt đầy cắn răng nghiến lợi. Chấm chính là thiên đế, thế chết bảo vệ thiên điều. Ngươi trái với thiên điều, vậy thì nhất định phải trả giá thật lớn. Đừng tưởng rằng ngươi lấy Thái Âm thần nữ diễn trò, thì có thể làm cho chấm không giải quyết được gì. Chư quân nghe lệnh, bắt lấy. Đại quân tuân lệnh, phát ra kêu gào. Thiên La địa vong đại trận bắt đầu chậm rãi Ngô Thận một nhóm nghiền ép lên đến. Ngô Thận giơ tay lên, liền chuẩn bị vung xuống. Nhưng mà một đạo tử khí từ tây mà tới, tử khí tây đến ba vạn dặm. Lão tử ngồi thanh nhu đến, các ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên Ngọc Đế mặt đầy hờ hững, trở về Thái Thanh Thánh Nhân. Chấm chính đang bảo vệ thiên điều uy nghiêm, Vu Thắng trái với thiên điều, nhất thiết phải nhận được trừng phạt. Nếu không thiên điều uy nghiêm ở chỗ nào? Hừ, các ngươi những này tây phương đến, dám giết chấm em rể, kia chấm sẽ giết hết tất cả các ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh nhân, chấm chỉ sợ ngươi. Chấm sau lưng chính là đạo tổ. Chương 192, độ kiếp như vậy kích thích chuyện, làm sao có thể ít đi Vu tộc chúng ta? Hạo Thiên Ngọc Đế một mực có một cái mỹ lệ hiểu lầm. Hắn vẫn cảm thấy đạo tổ Hồng Quân là thật công bình. Trong lòng hắn Hồng Quân chính là thiên đạo, cho nên hắn hoàn toàn không biết rõ. Lão tử Tam Thánh kỳ thực chính là Hồng Quân trong bóng tối khống chế, mà Ngô Thận vẫn là đứng tại Hồng Quân phía đối lập. Dù sao, Hồng Quân không thể nói thẳng. Ngay sau đó, tại loại này mỹ lệ hiểu lầm bên dưới, Hạo Thiên Ngọc Đế cảm giác mình cùng Ngô Thận hợp tác, xem ảnh một, hoàn toàn không có khuyết điểm. Vốn là Hạo Thiên vẫn chỉ là nghĩ tại bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn tuy rằng nghiêng về Ngô Thận, nhưng đến cùng cũng là biết rõ ban đầu lục đạo luân hồi thiết lập thì Ngô Thận hòa bình tâm nương nương là như thế nào cùng Hồng Quân đối lập. Cho nên, cho tới nay, Hạo Thiên cũng chỉ là tâm lý nghiêng về Ngô Thận, nhưng mà trong hành động, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu thiên lệnh. Ngược lại, tại Ngô Thận chỉ điểm bên dưới, Hạo Thiên đối với Tây Phương mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Thiên đình bảy thành trở lên tiên quan tiên tướng, tất cả đều đến từ Tây Phương. Nhưng mà, lần này Tây Phương bức chết Dương Thiên bảo hộ, phong ấn Vân Hoa, giết chết Vân Hoa trưởng tử, thiếu chút giết chết Dương Tiễn huynh muội một chuyện, hoàn toàn đem Hạo Thiên chọc tức. Hạo Thiên đối với Vân Hoa yêu thích cùng cưng chịu, viễn siêu Tây Phương tưởng tượng. Mình thương yêu muội muội, không tranh quyền thế muội muội, cư nhiên bị Tây Phương đã làm thương tổn. Hạo Thiên Ngọc Đế cho tới nay ổn nhẫn, lần này hoàn toàn bộc phát. Hạo Thiên Ngọc Đế nhìn đến lão tử, một chữ một cái mở miệng. Thái Thanh Thánh Nhân, chấm phụng đạo tổ pháp chỉ, quản lý thiên đình, chấp thiên cái, để ý tam giới. Hiện tại Vu Thắng trái với thiên điều, chẳng lẽ chấm không lẽ còn sao? Có lý có chứng cứ, ngầm chứa sát ý. Lão tử hừ một tiếng. Thiên đế, thiên đình không phải của Vu tộc đối thủ. Hơn nữa thiên đình một khi cùng Vu tộc giao chiến, tam giới đều sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện này, đến đây thì thôi. Hạo Thiên Ngọc Đế thật sâu mà nhìn lão tử một cái, sau đó cung kính cúi đầu xuống. Nếu là Thái Thanh Thánh Nhân pháp chỉ, như vậy chấm liền nghe theo. Dứt lời, hắn hất lên ống tay áo, hung tợn nhìn Ngô Thận một cái. Vũ Thắng, ngươi tạm chờ đấy. Chuyện này chấm sẽ trước tiên tiếp ngươi nhớ kỹ. Ngô Thận rất phối hợp liếc một cái. Hạo Thiên Ngọc Đế thu binh trở về thiên đình, sau đó lập tức lui đế phục, thay đổi đạo bào, đi tới Tử Tiêu Cung. Nhìn thấy đạo tổ Hồng Quân, không nói hai lời, quỳ xuống liền bắt đầu khóc. Mời đại lao ra làm đệ tử làm chủ a. Hồng Quân hai con mắt mở phân nửa nửa khép, không thấy môi động. Âm thanh lại vang dội. Ngươi lại tỉ mỉ nói đến. Hạo Thiên Ngọc Đế gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Liên vội vàng đem tình huống đem nói ra. Đương nhiên, là bày ở ngoài sáng bộ kia. Hắn hoàn toàn không lo lắng Hồng Quân nhìn ra chân tướng đến. Rất đơn giản. Chân tướng để ở nơi đâu? Trên thực tế, hiện tại Hạo Thiên đứng tại một cái chỗ đường rẽ bên trên, một cái ý niệm liền có thể thay đổi địch ta. Chính vì vậy, Hạo Thiên Ngọc Đế căn bản không có nói dối, tự nhiên không sợ. Đem chuyện đã xảy ra nói xong, Hạo Thiên Ngọc Đế mới vừa buồn khóc không ra tiếng. Đệ tử phụng lão sư pháp chỉ, thân là tam giới chi chủ, chấp trưởng thiên đỉnh. Nhưng mà, vừa đến thiên đỉnh thần chức chống chỗ, khó có thể chiếu cố chu toàn. Thứ hai, có kia Vu tộc Vu Thắng hành sự bá đạo, đổ sát thiên đỉnh thiên binh thiên tướng. Đệ tử lo lắng, sợ cứ thế mãi, thiên đỉnh tiên điều thùng rỗng kêu to. Đặc biệt tới cầu lão sư ban thượng pháp chỉ, trọng chỉnh trật tự. Hồng Quân kỳ thực liền tiếp tục chờ chút Hạo Thiên đến tố cáo. Hạo Thiên không đến tố cáo, hắn sẽ không có lý giải mở ra phong thần lượng tiếp. Dù sao hắn lấy thân hợp đạo, có thể mưu đồ, nhưng không thể không có lý do hành động. Nhưng nghe xong Hạo Thiên nói, Hồng Quân đáy mắt lại thoáng qua một tia nghi hoặc. Kỳ quái, Vu Thắng người này lần này làm sao dễ dàng như vậy liền vào bẫy? Hơn nữa Thái Thanh ba cái cư nhiên ác Hạo Thiên, Hồng Quân thân là đạo tổ, tự nhiên có thể nghe ra Hạo Thiên ẩn nút. Đối với Tây Phương bất mãn, nhưng cuối cùng Hồng Quân đáy mắt nghi hoặc rút lui. Biết rõ, ngươi hãy lui ra sau. Hạo Thiên Ngọc Đế lại đi một đại lễ, sau đó rời đi Tử Tiêu Cung, xoay chuyển trời đất đỉnh đi tới. Hắn biết rõ, mình tiếp theo chỉ cần chờ cũng được. Về phần là kết quả gì, vậy liền đến lúc đó lại nói. Mà tại Hạo Thiên Ngọc Đế rời khỏi Tử Tiêu Cung sau đó, Hồng Quân âm thanh liền xuất hiện tại tất cả thánh nhân trong đầu. Các ngươi nhanh tới Tử Tiêu Cung. Sau đó, Hồng Quân còn chuyên môn lại cho Bình Tâm Nương Nương phát một đầu thần niệm. Bình Tâm đạo hữu kính xin đem Vu Thắng mang theo. Không có quá nhiều thì, tất cả thánh nhân đều đến Tử Tiêu Cung. Lão tử Tam Thánh đứng một phương, Nữ Hoa, Thông Thiên, Hồng Vân, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên Hoàng Đế đứng một phương. Chờ giây lát, Bình Tâm Nương Nương mang theo Ngô Thần đến. Tử Tiêu Cung cũng theo đó mở rộng ra. Chúng thánh nối đuôi tiến vào đại điện bên trong. Hồng Quân nhìn thấy chúng thánh tiến vào, trước tiên hướng về Bình Tâm Nương Nương gật đầu tỏ ý. Sau đó cũng không đề cập tới Ngô Thận vừa mới giết 10 vạn tiên binh tiên tướng sự tình, rất dứt khoát mở miệng. Thứ Tam Hoàng sau đó, nhân đạo đang thịnh, tiên đạo hưng thịnh, nhưng mà chúng tiên tùy ý làm bậy, trời giáng sát cơ, nên có thần tiên sát kiếp. Kiếp này các giáo đều ở tại bên trong. Nói tới chỗ này, Hồng Quân dừng một chút. Vũ Thắng, các ngươi Vu tộc nếu không là nhập kiếp, như vậy thì nhất thiết phải lãnh đời. Tại lần này số lượng động kết thúc trước, không phải tham gia tam giới. Đạo tổ bình tĩnh nhìn đến Ngô Thận. Vu tộc đã nhập kiếp một lần, tuy rằng độ kiếp, nhưng lại lưu lại thai hoàng ẩm. Lần này kiếp nạn lại đến, Vu tộc như thế nào lại vào kiếp? Chỉ cần Vu tộc lãnh đời, như vậy Vu Thắng người này liền vô pháp xuất thủ. Như vậy lần này lượng kiếp liền ổn. Có Bình Tâm Nương Nương tại, lại thêm thiên đạo ý thức hạn chế, Hồng Quân biết rõ mình lưu đồ Ngô Thận hơn phân nửa sẽ không thành công. Ngay sau đó dứt khoát đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp tới Dương Nưu. Hồng Quân đối với cái này Dương Nưu khá có lòng tin. Vu tộc làm sao có thể lại vào kiếp sao? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ đạo tổ nhắc nhở. Lượng kiếp như vậy kích thích chuyện, ta tộc đương nhiên nhập kiếp rồi. Hồng Quân theo bản năng mở miệng, nếu Vu tộc lựa chọn tránh, nói đến một nửa, Hồng Quân mới phản ứng được Ngô Thận nói cái gì. Lúc đó liền trợn to cả mắt. Vu Thắng, Vu tộc muốn nhập kiếp. Ngô Thận mặt đầy đương nhiên gật đầu một cái. Đương nhiên. Hồng Quân kéo ra khóe miệng. Vì sao? Ngô Thận vỗ đùi. Như vậy kích thích chuyện, làm sao có thể ít đi ta tộc? Hồng Quân cơ hồ muốn mắng lên. Ngươi mẹ nó không theo lẽ thường ra bài a. Đây là lượng kiếp a. Sơ ý một chút, toàn bộ chủng tộc đều sẽ xong đời lượng kiếp a. Nhưng lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Hồng Quân trên mặt vô biểu tình, tâm lý lại đã sớm nổ ngang rồi. Lần này lượng kiếp, định vào ngàn năm sau, nhân tộc thương triều thay đổi thời điểm. Các giáo không có trạng tam thi người, đều muốn nhập kiếp. Hồng Quân nhìn chằm chằm Ngô Thận một cái. Hừ, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy bản tôn cũng sẽ không khách khí. Lần này sẽ để cho Vu tộc tan thành mây khói. Trong tâm trong nháy mắt mưu đồ vạn cái kế sách. Hồng Quân trên mặt tiếp tục mặt không biểu tình. Ngất trời lấy ra lựa vật. Đây là Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên, chính là thiên thư biến thành. Phong Thần dùng để chân linh ký thác chi dụng. Đả Thần Tiên đánh cho Phong Thần bảng trên có duyên người, đánh cho thần, nhưng lại đánh không được người, tiên. Ngàn năm sau, nên có Phong Thần người xuất hiện chấp trưởng này hai vật. Về phần người này vào tới môn hạ của ai, liền do kia dạy quản lý. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu thương lượng, ký tên Phong Thần bảng. Chương 193, Phong Thần bảng sử dụng tốt rồi, là có thể làm phục sinh dùng. Chúng thanh ánh mắt tất cả đều rơi vào Phong Thần bảng bên trên. Về phần kia Đả Thần Tiên, ngược lại không có thánh quan tâm. Dù sao, Đả Thần Tiên tác dụng phải thành lập tại Phong Thần bảng bên trên. Tự nhiên chú ý điểm ngay tại Phong Thần bảng bên trên. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Thông Thiên thánh nhân, Nữ Hoa, các ngươi tiệt giáo đệ tử số lượng không ít ta. Nữ Hoa cùng Thông Thiên không biết rõ Ngô Thận an bài, nhưng lúc này dĩ nhiên là mỉm cười phối hợp. Thông Thiên khẽ mỉm cười. Đạo hữu, ngươi tại tiệt giáo bên trong, vừa là một tiên sư chi vị. Xem ảnh một. Đây áp bảng sự tình, liền do ngươi đến. Ngô Thận gật đầu một cái, tiến đến theo tay vung lên, liền đem một đống lớn danh tự viết lên đi, bao gồm chính hắn tại bên trong. Ngũ nữ, hình thiên trở nổi danh nhất, cũng là biết đánh nhau nhất đại vu. Sau đó tiệt giáo đệ tử bên trong, thực lực hiểu rõ, cũng tất cả đều viết lên. bao gồm Triệu Công Minh chờ cũng là như vậy. Tiệt giáo hạch tâm đệ tử, tất cả đều là mặt ngoài tu luyện Trảm Thi Tiên Đạo, trong tối tu luyện cái khác. Cho nên cho dù Triệu Công Minh thực lực chân thật đã sớm tam thi chuẩn thánh, ngoài mặt cũng là không có Trảm Thi Đại La Kim Tiên, tất cả đều phù hợp điều kiện. Mà tiệt giáo đệ tử vốn là nhiều, đoạn đường này viết xuống, trực tiếp liền đem phong thần bảng viết đầy. Đạo tổ, vị trí không đủ a. Làm sao mới 365 tên? Đường đường thiên đỉnh, mới 365 tên chính thần. Thiếu, ít nhất 3650 tên. Vừa nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương. Nương Nương, người nói là đi. Bình Tâm Nương Nương từ trước đến giờ đều là Ngô Thận nói cái gì là cái gì. Ngay sau đó mỉm cười gật đầu một cái. Địa đạo một chút như vậy đầu. Vốn là lượng kiếp trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Kia phong thần bảng bên trên 365 cái danh lạch. Nhanh chóng triển khai. Nhưng lại mơ hồ ngầm chứa bất ổn. Đây hiển nhiên là đang đợi thiên đạo gật đầu. Hồng Quân mà lấy thân hợp đạo. Lúc này đều thiếu chút không phản ứng kịp. Mẹ nó. Các ngươi muốn chơi lớn như vậy. Đây là muốn chết tân hoa chiêu. Hồng Quân nhìn lướt qua đã viết đầy phong thần bảng. Vũ tộc, tiên thiên tam tộc, yêu tộc, tiệt giáo, tất cả thành viên trọng yếu. Tất cả đều đã nhập bảng. Mẹ nó đây là cả nhà già trẻ muốn chết lưu. Hồng Quân tâm niệm chớp động. Sau đó lạnh lùng gật đầu. Có thể. Thiên đạo gật đầu. Phong thần bảng lập tức phát triển mở ra. 3650 cái danh ngạch trải rộng ra đến. Nô Thật lại dương dương sái sái viết một đống lớn danh tự, bao gồm nhân tộc những cái kia nổi danh hồng trần tiên cũng đều bảng trên có tên. Chờ hắn đặt bút, đã viết hơn 1000 cái danh tự. Sau đó Nô Thật đem phong thần bộ dáng hướng Lao Tử Tam Thánh trước mặt đẩy một cái. Lao Tử Tam Thánh hai mắt nhìn nhau một cái, thuận tay viết mấy cái tên, nhưng tăng thêm vẫn chưa tới 100 cái. Nô Thật nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, liền điểm này, hai người các ngươi dạy đệ tử chết sạch. Chuẩn Đề Phật Mẫu sắc mặt lạnh lẽo, liền chuẩn bị cãi lại một phen. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Nô Thật mặt đầy thờ ơ hừ một tiếng. Cũng được, 100 cái liền 100 cái đi. Sau đó Ngô Thận nhìn về phía Hồng Quân. Đạo tổ, nếu danh sách bất mãn, vậy còn dư lại danh ngạch, coi như xong đi. Chúng ta liền lấy hiện tại danh ngạch làm chuẩn. Hồng Quân cắn răng. Ngươi mẹ nó khi đây phong thần là đùa giỡn sao? Đây là rất nghiêm túc sự tình có được hay không? Nhưng lại nghiêm túc chuyện. Gặp phải Ngô Thận, cũng không nhất định có thể nghiêm túc. Ngô Thận đứng phía sau địa đạo. Chỉ cần Bình Tâm Nương Nương gật đầu. Như vậy phong thần bảng liền có thể thay đổi. Nguyên bản mệnh số bên trong, sở dĩ cố định chết. Đó là bởi vì địa đạo tại Hồng Quân dưới sự khống chế mà thôi. Hiện tại địa đạo là tại Bình Tâm Nương Nương dưới sự khống chế, đó là tùy thời có thể thả bay bản thân, cũng có thể Hồng Quân có thể làm sao đâu, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Phong thần bảng danh ngạch cứ định như vậy xuống, tổng cộng 1111 cái danh tự, tương đương vi diệu một số lượng. Nô Thận tiện tay đem phong thần bảng thu vào, cũng không nhìn Đả Thần Tiên, xoay người rời đi. Chuẩn Đề Phật Mẫu lập tức mở miệng, đạo hữu, phong thần bảng ngươi cứ như vậy trực tiếp cầm đi. Nô Thận nhìn đến Chuẩn Đề Phật Mẫu, nghiêm ngắm mà cười một tiếng, ngươi muốn a, ngươi nói sớm sao? Dứt lời, rất dứt khoát đem phong thần bảng cho Chuẩn Đề Phật Mẫu, sau đó xoay người rời đi. Lao Tử Tam Thánh mặt đầy một bức, Vu Thắng làm sao thống khoái như vậy, tình huống không đúng a, nhưng cũng không thể chạy đi hỏi đi. Một cái khác một bên, Nô Thận một nhóm nhanh chóng rời khỏi Tử Tiêu Cung, trở lại Vu tộc tổ địa. Đạo hữu, kế hoạch của ngươi là cái gì? Thông Thiên nhẫn nhịn một đường, Hồng Vân cũng có chút không quá rõ. Đạo hữu, ngươi đem trọng yếu nhân viên danh tự tất cả đều viết lên rồi, đây nếu là ứng kiếp. Nô Thận khẽ mỉm cười, ứng kiếp vậy liền nhập bảng, đây chính là một cái mạng a. Dù sao cũng hơn trực tiếp thân tử đạo tiêu được rồi. Chúng thánh sửng sốt một chút, còn có thể hiểu như vậy. Nô Thận cười một tiếng, các ngươi chỉ thấy một khi nhập bảng vậy liền mất tiên tịch, nhưng các ngươi quên mất, nhập bảng cũng bằng cơ hội lần thứ hai. Một lần này lượng kiếp chính là trực tiếp sát kiếp, một khi ứng kiếp đó cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Dừng một chút sau đó, Nô Thận lại nói, hơn nữa liền tính áp bảng chỉ cần bất tử, vậy có thể có vấn đề gì? Chúng thánh bị Nô Thận thật sự mới tinh góc độ cho nhắc nhở, nhộn nhịp bừng tỉnh. Bất kể thế nào, sống sót mới trọng yếu, lớn hơn nữa hùng tâm trang trí, sâu hơn đạo hạnh. Một khi chết, vậy thì cái gì cũng không có. Đây chính là sát kiếp. Một khi chết, vừa không có bảng trên có tên, kia trực tiếp bỏ mình đạo diện, căn bã đều sẽ không còn lại. Suy nghĩ một chút hiểu rõ một điểm này, chúng thánh rốt cuộc biết Ngô Thận vì sao tích cực như vậy rồi. Thông Thiên thở phào nhẹ nhõm, còn tốt đạo hưu nghĩ đến thông suốt, ngược lại bần đạo bộ dáng. Ngô Thận lắc lắc đầu, lần này lượng kiếp nhất định sẽ làm lớn chuyện, đến lúc đó thánh nhân đều sẽ trực tiếp động thủ, cho nên cuối cùng có thể hay không thắng, thấy vẫn là thánh nhân. Chúng thánh thần sắc nghiêm túc lên, nói cho cùng, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ngay sau đó, chúng thánh nộn nhịp cáo tử, trở về riêng mình đạo tràng, tiếp tục bế quan tu luyện đi tới. Nô Thận tại chúng thánh sau khi rời khỏi, lúc này mới tìm tới Thường Hy. Lúc này Dương Tiễn huynh muội đã từ Thường Hy nơi đó biết rồi tiền căn hậu quả. Nhìn thấy Nô Thận đến, Dương Tiễn liền vội vàng tiến lên đại lễ, gặp qua thánh phụ. Dương Tiễn đa tạ thánh phụ ân cứu mạng. Nô Thận cũng không có phí lời, các ngươi bây giờ biết mình chân chính cửu nhân là ai? Dương Tiễn cắn răng nghiến lợi mở miệng, Tây Phương. Nô Thận gật đầu một cái. Ngàn năm sau, phong thần kiếp nổi lên, các ngươi cũng biết ứng kiếp, đến lúc đó chính là các ngươi báo thủ thời điểm, càng là các ngươi đem Vân Hoa cứu ra thời điểm. Hai huynh muội hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt hướng về Nô Thận bái hạ, khẩn cầu thánh phụ thu ta huynh muội làm đồ đệ, tu hành đại đạo. Nô Thận nhìn đến hai huynh muội, sẽ rất khổ, Một khi đi sai bước nhầm, vạn kiếp bất phục. Hai huynh muội không có chút gì do dự, khẩn cầu thánh phụ thu ta huynh muội làm đồ đệ, tu hành đại đạo. Nô Thận lúc này mới khẽ mỉm cười. Được, như vậy ta hãy thu Dương Tiễn ngươi làm đồ đệ. Dương Thiền, cơ duyên của ngươi tại nữ hoa chỗ đó. Hiện tại nữ hoa đang bế quan, ta liền thay nàng thu ngươi làm đồ. Hai huynh muội đại hỉ. Lần thứ ba hướng về Ngô Thận đi đại lễ. Chương 194, tiên nhân động khẩu không động thủ, ngươi nói thế nào động thủ liền động thủ. Phong thần lượng kiếp còn có ngàn năm. Đó chính là ngàn năm bố cục. Ngàn năm lưu đồ. Lão tử Tam Thánh đã tại Ngô Thận trước mặt thất bại rất nhiều lần. Nguyên thủy nhập ma xem như một lần đại phá. Thì chi đạo toái phiến biến mất, cũng coi là một lần đại phá. Liền với hai lần đại phá, cho dù có Hồng Quân giúp đỡ thổi hạt tiếu, Tây Phương giáo cùng Phật giáo khí vận, kỳ thực đã tổn thất không ít. Lần này phong thần lượng kiếp, có thể nói là Tây Phương giáo cùng Phật giáo cơ hội cuối cùng. Xem ảnh một, Thái Thanh cảnh lớn xích thiên. A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu ở chỗ này. Chuẩn Đề Phật Mẫu nhìn đến trong tay phong thần bảng. Thái Thanh đạo bạn, ngươi nói Vu Thắng lần này lại chơi cái thủ đoạn gì? Lão tử trầm mặc sau một hồi lâu. Hắn khả năng muốn tranh cơ hội lần thứ hai. Chuẩn Đề Phật Mẫu nhíu mày lại. Cơ hội lần thứ hai? Không chờ lão tử trả lời, A Di Đà Phật đã hiểu được ý. Vu Thắng lo lắng lần này lượng kiếp thất bại, cho nên cố ý đem đệ tử, môn đồ, tộc nhân tất cả đều viết lên. Làm như vậy là để những này ứng kiếp sau khi chết có thể vào phong thần bảng. Dùng cái này đến cược cơ hội lần thứ hai. Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó khinh thường cười lạnh. Đây Vu Thắng ngược lại chưa tính thắng, trước tiên như bại. Nhưng mà, một khi thoát khỏi tiên tịch, nhập bảng thành thần, liền rơi xuống thành, lại không có siêu thoát. Như thế còn muốn mưu cơ hội lần thứ hai, thật sự là nực cười. Lão tử lắc lắc đầu. Vu Thắng người này toàn tính, luôn luôn khó có thể suy đoán. Đạo hữu không thể lơ là. Chuẩn Đề Phật Mẫu gật đầu một cái. Thái Thanh đạo bạn nói rất có lý, Bần tăng định sẽ không lơ là. Vừa nói, hắn lấy ra một khỏa đỏ chói bảo châu. Châu này trải qua tồn tại muôn thở, uống thiên địa linh khí, bữa ăn tinh hoa nhật nguyệt. Hơn vạn năm nghe Bần tăng giảng đạo, khai linh trí bị Bần tăng điểm hóa. Ứng thiên địa sát ý mà sinh, lưng đeo 1800 sát kiếp, chính là ứng kiếp tuyệt diệu. Vừa nói, hắn đem đây linh châu đem thả đến lão tử trước mặt. Bất quá, còn cần Thái Thanh đạo bạn một phen an bài. Lão tử trầm mặc nhìn thoáng qua kia bảo châu, khóe mắt nhảy một cái. Đây bảo châu hắn nhận thức, vốn là nguyên thủy. Nói chính xác, cái này vốn là nữ hoa. Tại nữ hoa cùng Ngô Thận quan hệ vẫn không có tốt như vậy thời điểm, từ Phục Hy chi thủ, cuối cùng chuyển tới nguyên thủy trong tay. Khỏa này linh châu khai linh trí cái gì? Kỳ thực đều là nguyên thủy nguyên nhân. Nhiên đăng gia nhập Phật giáo thời điểm, vét sạch toàn bộ Ngọc Hư cung đồ vật. Kết quả hiện tại Chuẩn Đề Phật Mẫu liền chẳng biết xấu hổ, nói đây linh châu là hắn điểm hóa. Nhưng mà hiện tại nguyên thủy nhập ma, Tây Phương giáo cùng Phật đều lại là liên minh. Lão tử cũng chỉ giả vờ không biết, khẽ gật đầu. Thu hồi linh châu, Bần đạo biết làm ăn bài. Hiện tại Đông thổ còn có một ít ẩn tàng tuyến, muốn đem linh châu cho ném đến Đông thổ, vẫn là rất dễ dàng. Thời gian ngàn năm, đủ hắn thao tác. A Di Đà Phật lúc này mới lên tiếng lần nữa, liên quan đến nắm giữ phong thần bảng người, chúng ta muốn mưu đồ một hồi, liên tính hắn đản sinh tại Đông thổ, cũng nhất thiết phải dẫn tới Tây phương đến mới được. Lão tử khẽ mỉm cười, Bần đạo đối với lần này đã có an bài. Đông thổ nhân tộc tuy rằng đại hưng, nhưng thương đại hạ, thành lập biến số. Như vậy Đông thổ nhân tộc liền chú định không sẽ trở thành một khối thế bản. Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng là cười một tiếng. Thái Thanh đạo bạn có sắp xếp, tự nhiên cực tốt. Vừa vặn Bần tăng tại đây, cũng có một chút an bài. Năm đó Đông Di Cửu Lê sự tình, còn có một ít hạt giống lưu lại. Ba vị thánh nhân mắt đối mắt cười một tiếng. Thánh nhân nhu đồ, vạn vạn năm cất bước, thân là thánh nhân, nhất cử nhất động đều có thâm ý. Cho dù đã từng những chuyện kia đã thất bại, nhưng nên lưu lại hạt giống đã để lại. Tất cả tiên nhân đều chuẩn bị phong thần kiếp, bởi vì là thiên đạo sát kiếp, cho nên cho dù thánh nhân cũng không cách nào nhìn thấu, cũng không người nào biết khi nào chỗ nào sẽ xuất hiện như thế nào cơ hội. Ngay sau đó tại dạng này dưới tình thế, tuy rằng các giáo các phái, rất nhiều tiên nhân, mỗi một người đều căng thẳng, nhưng lại không có tiên dám làm bậy. Mãi cho đến Thương Võ Ất Vương thời đại, Tây Phương Bạch Hổ tinh túc đống nhiên ánh quang nổi dậy, một cột sáng sắp phủ xuống, đầu nhập lữ mà một gia đình. Chúng tiên lập tức nhìn đến, nhìn thấy chính là một cái tinh quang mãnh hổ, lạc sinh hai cánh, từ tinh quang bên trong huyễn hóa mà ra, sau đó lao vào người đàn bà chữa phụ trong bụng. Bất quá nhiều thì, một cái sau lưng có hai cánh mãnh hổ hài nhi xuất thế. Chúng tiên lập tức hiểu rõ, đây chính là cái kia người mang thiên mệnh, muốn nắm giữ phong thần bảng cải triều hoán đại, chủ trì phong thần lượng kiếp người. Cơ hồ là trong nháy mắt, rất nhiều tiên nhân đã đi đến lữ mà. Tây Phương giáo, Phật giáo, Thiên đình, Tiệt giáo, Vu tộc, tất cả đều có đại biểu đến. Tây Phương giáo bên này phái ra Quảng Thành Tử cùng Thái Ất chân nhân, Phật giáo bên này phái ra Di Lặc cùng Phổ Độ, Thiên đình bên này là Thái Bạch Kim Tinh, Tiệt giáo chính là Triệu Công Minh, Vu tộc bên này phái tới đại biểu chính là Cửu Phượng. Quảng Thành Tử vừa thấy được Ngô Thận không có đi ra, tâm lý liền thở dài một hơi. Tây Phương giáo xây dựng lại năm đó xiển giáo thập nhị kim tiên, trên căn bản tất cả đều là danh tự tương đồng mà thôi, nhưng chỉ có một tiên khác nhau, chính là Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử vẫn là năm đó cái kia Quảng Thành Tử, bởi vì tại Thiên đình lần đầu tiên bàn đảo hội thời điểm đắc tội Ngô Thận, bị phong đô phế bỏ, sau đó bị Nguyên Thủy vứt bỏ để cho tự sinh tự diệt. Nhưng mà chính vì vậy, Quảng Thành Tử ngược lại tránh thoát xiển giáo đại phá, sau đó bị lão tử hợp nhất trở thành Tây Phương giáo đệ tử, mà lão tử trọng lập thập nhị kim tiên. Kỳ thực cũng bởi vì Quảng Thành Tử cái này cơ hội, Quảng Thành Tử vừa thấy Ngô Thận không đến, nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần, các vị đạo hữu, đạo tổ cũng đã có nói, đây phi hùng chi tướng người, chỉ có thể dẫn đạo, không thể trắng trợn cướp đoạt. Cửu Phượng lạnh rên một tiếng, dẫn đạo, đó cũng là ta Đông Thổ sự tình. Các ngươi Tây Phương chạy tới làm cái gì? Quảng Thanh Tử sợ Nô Thận, lại không sợ Cửu Phượng. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Lần này lượng kiếp là thiên đạo sát kiếp, toàn bộ Hồng Hoang tu đạo giả đều có kiếp, đều có duyên. Chuyện này cho là Hồng Hoang sự tình, mà không phải là Đông Thổ sự tình. Toàn bộ Vu tộc liền Nô Thận biết ta nói. Cái khác, từ tổ Vu đến Vu nhân, mỗi cái đều là hành động phái. Cửu Phượng không nói lại Quảng Thanh Tử, ngay sau đó dứt khoát không nói, cười lạnh một tiếng. Được, vậy liền coi như toàn bộ Hồng Hoang sự tình. Đây phi hùng ta không tránh với ngươi. Quảng Thanh Tử đắc ý cười một tiếng. Đạo hữu như thế biết lý lẽ, dĩ nhiên là. Lời con chưa nói hết, Quảng Thanh Tử liền sợ hãi xem đến Cửu Phượng đã một quyền đánh tới. Mẹ nó, thiên nhân động khẩu không động thủ, ngươi nói thế nào động thủ, liền động thủ đâu? Còn tốt Quảng Thanh Tử bên cạnh Thái Ất chân nhân, Di Lặc, Phổ Độ, phản ứng đều không chậm. Lượng lượng tiên Phật đồng thời xuất thủ, lúc này mới ngăn trở Cửu Phượng một quyền này. Cửu Phượng đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Đạo tổ đã nói qua, phi hùng chi tướng người, không nên động thủ cướp. Ngươi muốn vi phạm đạo tổ pháp chỉ sao? Cửu Phượng hừ một tiếng. Ta lúc nào nói qua muốn cướp phía dưới cái kia phi hùng sao? Quảng Thanh Tử trợn to cả mắt. Vậy ngươi xuất thủ? Cửu Phượng nhếch miệng cười một tiếng. Xem các ngươi không vừa mắt ta. Tây Phương đến, có phải hay không các ngươi quên một chuyện? Đại ca đã sớm lập được quy củ. Tây Phương dám đến Đông Thổ. Đánh. Chương 195, bị Tây Phương lắc lư ngu Khương Tử Nha. Quảng Thanh Tử trong mắt thiếu chút trừng ra ngoài. Các ngươi Vu tộc từ lên tới nhỏ, dám có một cái theo lẽ thường ra bài sao? Đạo tổ có nói trước, lần này lượng kiếp trước khi bắt đầu, không phải chém giết. Cửu Phượng liếc một cái. Bốn người các ngươi một đám ô hợp cũng không bằng gia hỏa, cũng xứng cùng ta chém giết. Yên tâm, ta không giết các ngươi, ta chỉ là muốn đánh các ngươi. Cửu Phượng hoạt động tay chân, liền chuẩn bị động thủ. Xem ảnh một, Triệu Công Minh liền vội vàng đứng tại trước người của nàng. Cửu Phượng đạo hữu, kính xin chờ một chút. Cửu Phượng chớp mắt, Triệu Công Minh, ngươi muốn ngăn ta? Quảng Thanh Tử liền vội vàng la hét, đạo hữu, mau ngăn cản cái con mụ điên này. Mọi người đều là văn minh tiên, làm sao có thể như thế thô bỉ? Triệu Công Minh nhìn Quảng Thanh Tử một cái, sau đó đối với Cửu Phượng nhếch miệng cười một tiếng. Cửu Phượng đạo hữu, để cho một nửa cho bần đạo như thế nào? Dù sao, Tây Phương dám đến Đông Thổ, gặp một lần, đánh một lần. Đây chính là lão sư lập xuống quy củ, Công Minh cũng không dám chống lại. Phốc. Quảng Thanh Tử trực tiếp liền phun. Mẹ nó, ngươi đem Cửu Phượng cản lại, chính là vì đồng loạt ra tay. Cửu Phượng cười ha ha. Được, bên kia tên đầu chọc kia bản tử nhường cho ngươi, cái này Quảng Thanh Tử cho ta. Quảng Thanh Tử bốn tiên tề đủ quát một tiếng, nghiêng đầu mà chạy. Cửu Phượng cùng Triệu Công Minh làm sao sẽ để cho bọn hắn cứ như vậy chạy? Một vu một tiên hóa thành hai đạo hồng quang, đuổi sát mà đi. Thái Bạch Kim Tinh mặt đầy mộng bức mà kéo ra khóe miệng. Quả nhiên, chỉ cần cùng Vu tộc có liên quan chuyện, tiểu không khả năng theo lẽ thường đến xử lý. Hắn nhìn hai bên một chút, khẽ mỉm cười. Bất quá, vừa vặn, ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh rơi vào kia trong sân. Gặp qua chư vị, bản tiên vị tiên đỉnh tiên quan, Thái Bạch Kim Tinh. Không có quá nhiễu, Thái Bạch Kim Tinh có thể tùy tiện lắc lư rồi. Hạo Thiên Ngọc Đế vốn chính là trong bóng tối cùng Nô Thận cấu kết lên, cho nên nhân gian bên này cũng cho tới bây giờ không có ngăn trở Thiên Đình mọi chuyện. Lâu này, Đông Thổ nhân tộc đối với Thiên Đình ít nhất là không có ác cảm. Tại Thái Bạch Kim Tinh bắt đầu lắc lư phi hùng phụ mẫu thời điểm, đồ vật chỗ giáp giới bị đánh đau cả đầu một vòng, Quảng Thanh Tử bốn cái rốt cuộc chạy trốn tới Tây Phương biên giới. Vừa qua biên giới, Cửu Phượng cùng Triệu Công Minh hãy thu tay rồi. Cửu Phượng chỉ đến cái kia biên giới, Tây Phương, các ngươi nhớ kỹ, lần sau lại đến Đông Thổ còn đánh các ngươi. Quảng Thanh Tử cắn răng nghiến lợi nhìn đến Cửu Phượng cùng Triệu Công Minh, oán hận trong lòng, cơ hồ liền muốn hóa đặc. Nhưng hắn vừa có thể phải làm gì đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Quảng Thanh Tử nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh Thái Ất, Di Lặc, Phổ Độ, tất cả đều cũng giống như mình, đầu sưng cùng đầu heo tựa như. Cửu Phượng, Triệu Công Minh, chuyện hôm nay, vần đạo sớm muộn cũng sẽ còn. Cửu Phượng cười lạnh một tiếng, ngươi nói thêm câu nữa phí lời, ta hiện tại liền giết ngươi. Quảng Thanh Tử hoảng sợ lùi về sau mấy trăm mét. Ngươi, ngươi dám? Cửu Phượng châm chọc được liếc một cái, chuyển thân mà đi. Nàng phá rối nhiệm vụ đã xong, những chuyện khác nàng cũng không cần quản. Cửu Phượng vừa đi, Quảng Thanh Tử chỉ đến Triệu Công Minh. Triệu Công Minh, các ngươi tiệt giáo cả ngày cùng những này vu quấn lấy nhau chung một chỗ, các ngươi sớm muộn cũng sẽ trả giá thật lớn. Triệu Công Minh khẽ mỉm cười, ngươi là muốn bị bần đạo chơi chết sao? Vừa nói, Chu Tiên kiếm liền bị hắn thanh toán lên. Từ Tử Tiêu cung áp bảng phong thần chi hậu, Thông Thiên liền đem Chu Tiên tứ kiếm cho mình dưới trướng tứ đại đệ tử. Ý tứ rất rõ ràng, ai dám để các ngươi đi ứng kiếp, các ngươi liền trước tiên đưa đối phương đi ứng kiếp. Quảng Thanh Tử nhất thời cảm thấy cổ có thấy lạnh cả người thoáng qua, hắn kéo ra khóe miệng, không dám nói nhiều nữa một câu phí lời, xoay người rời đi. Bất quá tại cách xa sau đó, Quảng Thanh Tử bốn cái trên mặt kia tức giận biểu tình chính là biến đổi. Quảng Thanh Tử nhìn về phía Di Lặc, đạo hữu. Di Lặc tự tin cười một tiếng, đạo hữu yên tâm, tất cả thuận lợi. Khi xuất phát, Quảng Thanh Tử bốn cái đã làm xong đủ loại dự án, mà bốn người bọn họ mục tiêu chân chính căn bản không phải phi hùng bản nhân, mà là phi hùng phụ mẫu. Quảng Thanh Tử nhìn về phía Đông Thổ, lạnh rên một tiếng, chỉ cần khống chế phụ mẫu, phi hùng liền nhất định là chúng ta. Ha ha ha, thắng lợi cuối cùng nhất định là chúng ta. À, đau đau đau, Vu tộc hạ thủ quá đen. Thời gian trôi qua rất nhanh, 100 năm. Phi Hùng Khương Thượng đã là lữ mà tài tử nổi danh, mà đang như Quảng Thành Tử bọn hắn thiết kế dạng này, bởi vì từ nhỏ bị phụ mẫu ảnh hưởng, Khương Thượng đối với Tây Phương cực kỳ hướng về. Rốt cuộc, tại Khương Thượng trăm tuổi thời điểm, cha mẹ của hắn qua đời, Khương Thượng quyết định đi tới Tây Phương, phải đi nơi đó tìm kiếm Cực Lạc tịnh thổ. Thân công báo, ngươi thật không cùng ta cùng đi. Khương Thượng trước khi rời đi, tìm đến mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu. Thân công báo, một vị bảo tinh, giống như Quảng Thành Tử trăm năm trước mục tiêu, kỳ thực là Khương Thượng phụ mẫu một dạng. Thái Bạch Kim Tinh lúc đó kỳ thực cũng không có đem mục tiêu đặt ở Khương Thượng trên thân, mà là an bài một cái yêu tộc. Từ Ngũ Đế thời kỳ bắt đầu, nhân tộc cùng yêu tộc liền thường xuyên giao thiệp. Đến hạ triều thì càng là đạt thành một loại trạng thái bình thường. Có một cái yêu tộc bằng hữu, vậy cơ hội là phù hợp. Tuy rằng thương triều bắt đầu sau đó, loại tình huống này giảm bớt rất nhiều, nhưng Thái Bạch Kim Tinh an bài thân công báo tại Khương Thượng bên cạnh, chính là hoàn toàn dẫn tới bất luận cái gì hoài nghi. So với từ nhỏ thể trạng liền cao lớn Khương Thượng, thân công báo có vẻ hơi gầy yếu, nhưng mà xem như tướng mạo đường đường. Nghe xong Khương Thượng nói, hắn lắc lắc đầu. Thử nha, ngươi biết ta là yêu tộc, ta sẽ không đi Tây Phương, ta muốn đi Không Chu Sơn tham kiến yêu chủ. Có lẽ yêu chủ còn có thể dẫn ta đi gặp thấy thánh tộc trưởng đi. Thánh tộc trưởng là quy hóa ở tại của vu tộc yêu tộc đối với Ngô Thận xưng hô. Khương Thượng thở dài, vậy chúng ta tiểu tại này phân biệt đi, cuối cùng cũng có một ngày ta chứng minh phương hướng của ta mới là đúng. Thân công báo nhìn đến Khương Thượng hướng đi Tây Phương, cuối cùng cũng thở dài, sau đó đi tới Bất Chu Sơn. Hắn dùng rồi dòng dã 30 năm, lúc này mới đi đến Bất Chu Sơn, nhìn thấy Kế Mông, sau đó tại Kế Mông giới thiệu gặp mặt bên dưới, nhìn thấy Ngô Thận, thân công báo gặp qua thánh tộc trưởng. Ngô Thận quan sát toàn thể một hồi thân công báo, khẽ mỉm cười, ngươi đối với Khương Thượng thấy thế nào? Thân công báo suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, đã bị Tây Phương một bộ kia lắc lư choáng váng. Ta rất muốn cứu hắn, nhưng thánh tộc trưởng ngươi đã nói, không thể bại lộ mình. Thân công báo tử vừa mới bắt đầu chính là mang theo nhiệm vụ đi Khương Thượng bên cạnh. Ngô Thận trước mắt, ngươi muốn cứu hắn? Thân công báo không do dự gật đầu, kính xin thánh tộc trưởng thương hại, tử nha hắn chỉ là bị gạt. Mặc dù là mang theo nhiệm vụ tiếp cận Khương Thượng, nhưng 100 năm chung sống, hữu nghị là thật. Ngô Thận khẽ mỉm cười, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng đó là tại lượng kiếp đi qua sau đó. Hiện tại ngươi liền lưu lại tu luyện đi, thực lực mới là cuối cùng quyền phát biểu. Dứt lời, Ngô Thận đem yêu hoàng trải qua quyển thứ nhất truyền cho thân công báo. Thân công báo bái phục cảm tạ sau đó, bị một tên vu nhân mang đi tu luyện. Ngô Thận tắc nhìn về phía Kế Mông, các ngươi tìm đến Khổng Tuyên sao? Kế Mông mặt đầy xấu hổ, trở về thánh tộc trưởng, chúng ta cùng phượng tộc cùng nhau tìm kiếm, chính là không có tìm được. Kim Chữ Đạo Hữu suy đoán, Khổng Tuyên hẳn là đã luyện hóa hoàn toàn rồi ngũ hành chi khí, hơn nữa còn đã nhận được đặc thù gì bà bối, lúc này mới hoàn toàn che giấu phượng hoàng hơi thở. Ngô Thận khẽ mỉm cười, vậy cũng không cần tìm, chờ hắn mình đi ra đi. Chương 196, sửng sờ trường nhĩ định quan tiên. Ngô Thận vốn là không có ý định tìm cái gì Khổng Tuyên. Khổng Tuyên với tư cách trong thiên địa con thứ nhất khổng tước, là phượng hoàng chi tổ, nguyên phượng cảm ứng ngũ hành chi sinh sinh. Ra đời thời điểm, phượng hoàng tộc đã là mặt trời lặn phía tây. Nguyên phượng ngay sau đó đem Khổng Tuyên cho giấu đi, bởi vì mượn lúc đó long phượng lượng kiếp lực lượng, cho nên Khổng Tuyên chỗ ẩn thân, thánh nhân cũng không biết, chỉ cần Khổng Tuyên mình không ra đến, ai cũng tìm không đến hắn. Ngô Thận tự nhiên cũng không có hứng thú đi tìm. Xem ảnh một, nhưng ngay tại phong thần lượng kiếp quyết định sau đó, Kim Chữ lại tìm đến cửa, nói là cảm ứng được Khổng Tuyên khí tức xuất hiện tại Hồng Hoang, kết luận Khổng Tuyên đã rời khỏi chỗ ẩn thân. Nhưng chẳng biết tại sao Khổng Tuyên không cùng nàng cái này biểu muội gặp mặt, bởi vì lo lắng cho mình cái này biểu ca chết tại phong thần lượng kiếp bên trong, cho nên Kim Chữ mới muốn Ngô Thận giúp đỡ. Ngay sau đó Ngô Thận sẽ để cho Kế Mông giúp đỡ đi tìm. Đáng tiếc, có lẽ là mệnh số thay đổi nguyên nhân, Khổng Tuyên cư nhiên hoàn toàn che giấu đi hơi thở của mình, thế cho nên Kim Chữ cũng không tìm thấy. Bất quá, Ngô Thận rất rõ ràng, Khổng Tuyên thân là phượng hoàng sau đó, chẳng những là trong thiên địa chi thứ nhất khổng tước, còn có tương lai khổng tước đại minh vương mệnh số. Phong thần lượng kiếp bắt đầu sau đó, nhất định sẽ xuất hiện, cho nên hoàn toàn không gấp. Tiếp theo chính là đợi. Khoa phụ, Kế Mông, thông chi một chút đi. Lượng kiếp chính thức trước khi bắt đầu, vu tộc, yêu tộc toàn bộ ẩn nút. Khoa phụ cùng Kế Mông lập tức lĩnh mệnh. Phải. Thời gian giống như quạ bay không thể đi. Thành thang thiết lập tân thương, nên đón đời cuối cùng nhân hoàng. Đế Tân, ít mà có võ, trời sinh thần lực, thông tuệ hơn người. Năng chinh thiện chiến, võ nghệ siêu quần, tu luyện thành công. Nhưng mà cố chấp, không quen nghe người ta khuyên. Đang vị thứ 10 năm, liền bắt đầu không chút do dự sửa lại tổ tông chi pháp. Hắn nặng nhân tài, minh luật pháp, dọn dẹp bệnh trầm trọng, không thể nói là một đời có thể đế. Vốn là đã có suy sụp chi tướng ân thương, lại bị hắn địa bàn được có mấy phần hưng vượng chi sắc. Nhưng mà, Đế Tân quá hiếu chiến, cũng quá hiếu sát rồi. Đang vị thứ 80 năm, liền tự mình dẫn quân 70 vạn, bình định nổi loạn Đông Di chi địa, chạm địch 186 vạn. Đang vị thứ 97 năm, lại lần nữa dẫn quân 100 vạn, ra bắc quét ngang bắc rất khuyển nhung các tộc, chạm địch 318 vạn. Đang vị thứ 121 năm, lần thứ 3 thân trình, xuống nam thống hợp 366 mã chư hầu, chạm địch 108 vạn. 3 lần thân trình, tổng cộng chạm địch mấy trăm vạn, chinh phục loạn dân mấy ngàn vạn. Nơi đi qua, máu chảy thành sông. Trừ chỗ đó ra, càng là hàng năm kích thước chiến. Đối với các nơi, bất luận cái gì thanh em phản đối, đều là trực tiếp phái binh đánh tới, không cho phép bất luận cái gì phản đối. đối với Ân Thương tiến hành cực kỳ nghiêm khắc cường quyền thống trị, bởi vì thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, cho nên được thế nhân xưng là trụ. Đế Tân ngược lại đối với cái xưng hô này tương đương hài lòng. Đang vị thứ 140 năm, Đế Tân hao tốn 30 năm thiết lập triều ca lập thành. Ân Thương như vậy rời đô, Đế Tân một lần chuyên môn đem chính mình danh xưng đổi thành chủ vương. Thứ 149 năm, thu có tin chiến sự cấp bách đến triều ca. Phản Bắc Hải 72 đường chư hầu viên phúc thông trở. Trụ vương nghe đại hỉ, liền muốn thân chinh. Có 20 năm chưa từng thân chinh giết người. Trụ vương đang cảm thấy ngứa tay đi. Cuối cùng vẫn là Thái sư Văn Trọng, thúc phụ tỷ can, thủ tướng Thương Dung liên hợp khuyên can. Lúc này mới từ Thái sư Văn Trọng thay thế xuất trình. Trụ vương tuy rằng đáp ứng, nhưng tâm tình chính là vô cùng khó chịu. Năm thứ hai, xuân. Trụ vương thật sự là kìm nén đến khó chịu. Ngay sau đó hỏi tới cận thần Vưu Hồn, có chuyện gì có thể làm? Vưu Hồn là trụ vương ngoại lệ để bạt tiện dân khởi bước đại thần, tuy có tài cán, nhưng bởi vì vấn đề thân phận, dần dần cùng những cái kia xuất thân danh môn đại thần đối lập, lâu ngày liền sẽ trở thành đỉnh thần. Cùng thân phận hắn không sai biệt lắm, còn có một cái phí trọng. Nghe thấy trụ vương nói, Vưu Hồn đảo trong mắt một vòng. Ngày 15 tháng 3 chính là Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương giáng sinh chi thần, đại vương có thể đi hướng về Thánh Mẫu dân hương. Vừa đến biểu thị đại vương đối với Thánh Mẫu cảm tạ. Thứ hai, chu du thiên hạ, xứng đáng hiển đại vương thánh uy. Trụ vương kỳ thực chính là tại triều ca kìm nén đến thời gian lâu dài, cảm giác đến nhàm chán. Bị Vưu Hồn vừa nói như thế, không chút suy nghĩ được đáp ứng. Được, ái khanh đi nhanh an bài. Vưu Hồn ngay sau đó lĩnh mệnh mà đi. Đợi đến một phen an bài tất cả đều sau khi làm xong, Vưu Hồn về đến nhà, tại đều không còn người bên cạnh ẩn nấp vị trí, hắn mặt hướng tây phương, hành một tăng lễ. A Di Đà Phật, đệ tử nhất định hoàn thành sư tôn nhiệm vụ. Thời gian ngàn năm, đầy đủ Phật giáo ngầm lén lút tại Đông thổ truyền xuống một ít môn đồ, nhân tộc giỏi thay đổi, trừ phi hoàn toàn phong tỏa Đông Tây phương, không thì tuyệt đối không có khả năng làm được hoàn toàn nhất trí. Huống chi năm đó Thương Vương Văn Đinh bởi vì kiên kỵ Chu Hầu cuối kỳ trải qua công, giết chết, liền hoàn toàn đốt lên từ Văn Đinh bắt đầu. Dòng dã hơn 500 năm mà các nơi chư hầu không ngừng phản loạn sự tình. Trụ vương đăng vị sau đó, lấy thủ đoạn lôi đình trấn áp thiên hạ, nhưng cũng lưu lại vô số thai hoàng ẩm. Lợi dụng những này thai hoàng ẩm, Tây phương giáo cùng Phật giáo muốn thẩm thấu, đó là rất dễ dàng. Ba ngày sau, trụ vương ra triều ca, đi tới nữ hoa miếu dân hương. Tại Vưu Hồn cố ý dưới sự an bài, mỗi nhà đốt hương thiết lập hỏa, nhà nhà kết hoa cửa hàng rung dậy. 3 vạn thiết kỵ, 8.000 ngự lâm, võ thành vương hoàng phi hổ bảo giá, cả triều văn võ đi theo, phô trương cực lớn, chính là lao dân lại tổn thương tiền. Các nơi chư hầu đều là sinh lòng bất mãn, nhưng trụ vương thủ đoạn cứng rắn vô cùng, thì có ai dám phản đối đâu. Trụ vương tốn thời gian nửa tháng, lúc này mới rốt cuộc tại ngày 15 tháng 3 một ngày này đến nữ hoa miếu. Trên thực tế, lấy trụ vương như vậy phơi lại phiêu tính tình, nếu không có ngày 15 tháng 3 như vậy một cái thời gian hạn chế, hắn có thể lại lãng mấy tháng. Cô đều là nhân hoàng rồi, lãng một hồi có vấn đề gì? Chờ trụ vương vào miếu bên trong, đang muốn quỷ bái thời điểm, đột nhiên một trận gió cạo đến. Gió kia tương đương cổ quái, nghe động tĩnh cực lớn, nhưng lại chỉ thổi tới rồi trụ vương một người trên thân. Trụ vương thần sắc mơ hồ một hồi, nhưng trong nháy mắt lại tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nữ kia hoa miếu trên bầu trời. Thật can đảm, dám dùng tà thuật mê hoặc cô. Võ Thành Vương ở chỗ nào, cho cô bắt lấy cái kia thai dài. Võ Thành Vương đi theo trụ vương động tác ngẩng đầu một cái, trong hai mắt kim quang đại phóng, ngay lập tức sẽ thấy được giữa không trung ẩn thân một vị tiên nhân. Lúc này gào to một tiếng, nhắc tới kim nắm chặt nói sậy thương liền đằng vân mà lên. Bởi vì mệnh số thay đổi, nhân tộc toàn viên tu luyện đạo kinh, vì vậy mà cho dù không thành tiên, đó cũng là mỗi cái có một chút tiên gia thủ đoạn. Võ Thành Vương chính là cách Hồng Trần Tiên, Hồng Trần Tiên cất bước kim tiên, chỉ có khoảng cách một bước, hơn nữa võ nghệ cực kỳ tinh thông. Đằng vân cùng nhau, trong tay kim nắm chặt nói sậy thương nổ tung 3.000 thương hoa, liền giết hướng về kia giữa không trung tiên nhân. Kia giữa không trung chính là Trường Nhĩ Định Quan Tiên. Không nghĩ đến mình biết bại lộ Trường Nhĩ Định Quan Tiên, vốn là kinh sợ, hắn hoan hỉ thần thông, căn bản không phải phàm nhân có thể chống đỡ được. Làm sao trụ vương chặn lại? Không lẽ a, bần đạo hoan hỉ thần thông, cho dù là có người hoàng khí vận gia trì, cũng không khả năng ngăn trở. Nhưng hoàng phi hổ công kích, để cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nhìn đến hoàng phi hổ đánh tới, Trường Nhĩ Định Quang Tiên khinh thường lạnh rên một tiếng, tìm chết. Dứt lời, thế ra một thanh bảo kiếm, bắt hoàng phi hổ một thương rút Trường Nhĩ Định Quang Tiên bảo kiếm, xoay người phát lực. Tại Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngậm bức vẻ mặt, một thương đem đối phương cho kéo xuống đám mây. Chương 197, trụ vương để thơ nhục nữ hoa. Đại khái tại Vũ Yêu Lượng kiếp còn không có chính thức lúc bắt đầu, Nô Thật liền nhắc nhở Thông Thiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Bỉ Lô Tiên hai cái là muốn làm phản đồ. Cho nên Thông Thiên mấy năm nay tuy rằng giữ lại Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Bỉ Lô Tiên, cũng đã thông qua đủ loại thủ đoạn khống chế lượng tiên thực lực, cho nên đến bây giờ hai cái này tiên cũng chính là kim tiên tiêu chuẩn mà thôi. Hơn nữa Thông Thiên để bọn hắn lượng tiên tu chính là trạm thi tiên đạo, xem ảnh một còn không cho bọn hắn cái gì quá mạnh mẽ bà bối. Dưới tình huống này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Bỉ Lô Tiên sức chiến đấu khá thấp, mà Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ thực lực cận thứ Hồng Trần Tiên một bước, sức chiến đấu là cực kỳ bưu hãn. Một thương này đâm ra, Trường Nhĩ Định Quang Tiên trực tiếp liền bị một thương kéo xuống đám mây, bắt Trường Nhĩ Định Quang Tiên đập tầm ầm trên mặt đất, toàn bộ thọ đều té mộng bức rồi. Mẹ nó, đến cùng bần đạo là tiên nhân hay là ngươi là tiên nhân? nhân tộc lúc nào đã hung tàn đến loại trình độ này? Bởi vì một mực bị thông thiên khống chế, cơ hồ không có rời khỏi Kim Ngao đảo cơ hội. Cho nên Trường Nhĩ Định Quang Tiên đối với nhân tộc lý giải, xác thực tương đối có hạn. Mãi cho đến 100 năm trước, thông thiên mới tìm cái lý do, vung dài thai Định Quang Tiên ra ngoài du lịch. Bất quá, chỉ là 100 năm thời gian, Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền có thể bị Phật môn thu mua. Gia hỏa này cũng không hổ là hồng hoang nổi danh tên khôn kiếp rồi. Nhìn thấy Hoàng Phi Hổ lại hung thần ác sát giết xuống, Trường Nhĩ Định Quang Tiên lúc này run run một hồi, cuốn lên một hồi cuồng phong, trong nháy mắt liền chạy. Nhân tộc tu luyện đạo kinh nhiều năm, đã phát triển ra đủ loại lưu phái. Hoàng Phi Hổ cùng ở đây hộ vệ chờ, đi đều là thực chiến lưu phái. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nếu dám lưu lại, bọn hắn có thể làm trận đem đây thọ thả nổi bên trong đấu. Nhưng Trường Nhĩ Định Quang Tiên quyết tâm muốn chạy, bọn hắn cũng không có biện pháp. Ở đây có thể đánh, tất cả đều bị cuồng phong mê mắt. Đến lúc gió ngừng thì kia thọ sớm chạy. Hoàng Phi Hổ muốn đuổi theo, nhưng cổ nổi không tinh thông đuổi theo, thật sự là không thể nào theo đuổi khởi, chỉ có thể hướng về trụ vương xin tội. Trụ vương mặc dù đối với đối địch với hắn người cực kỳ tàn bạo, nhưng đối với mình tín nhiệm đại thần võ tướng, nhưng lại rất khoan dung. Chuyện này không trách võ thành vương. Bất quá, cái kia ác tiên cũng không biết là từ đâu tới đây, lại dám tập kích cô, nhất định phải đem hắn cầm ra đến. Hoàng Phi Hổ tự nhiên lĩnh mệnh. Trụ vương khoát tay chặn lại. Chuyện này trước tiên ấn xuống, cô phải tiếp tục cho thánh mẫu dâng hương. Vừa nói, trụ vương lại lần nữa trở lại nữ hoa miếu, ngẩng đầu nhìn nữ hoa miếu bên trong, nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương thánh tượng. Sau một hồi lâu, hắn vô đuổi, lấy văn phòng tứ bảo đến. Cô muốn vì thánh mẫu đề thơ. Thủ tướng Thương không kinh hãi. Mẹ nó, đại vương ngươi muốn đề thơ? Ngươi mẹ nó chọc ta sao? Ngươi ngay cả thánh phụ truyền xuống, trải qua tam hoàng ngũ đế sửa đổi phong phú 5000 tự văn đều không học xong a. Trụ vương thao lược võ công, cá nhân tu vi, đó là mọi thứ tinh thông. Nếu không phải thân là nhân hoàng, sợ là đã sớm thành tiểu hồng trần tiên rồi. Nhưng nói đến văn tài thi thư, ha ha, thủ tướng Thương Dung thật sự là tìm không đến cái gì hảo từ để hình dung. Nhưng không chờ thủ tướng ngăn cản, bên cạnh Vưu Hồn đã nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng bút mực. Trụ vương nắm lấy bút lông nhỏ, ngay tại nữ hoa miếu phan trên vách, lưu lại mình mà bảo: "Ô kìa ta được nương, thánh mẫu nương nương ngươi thật đẹp, nương nương ngươi thật đẹp, nhất định phải ban phúc cô." Viết xong đặt bút, trụ vương hài lòng cười ha ha một tiếng: "Ha ha ha, thơ hay." Phúc. Thủ tướng Thương Dung một ngụm phun ra ngoài, cùng nhau phun, còn có cùng theo một lúc đến tất cả văn thần võ tướng và ẩn thân ở phương xa, giúp trụ vương chặn lại Trường Nhĩ Định Quang Tiên hoan hỉ thần thông Thường Hy. Thường Hy đã cười mềm mại tại tỷ tỷ Hy Hòa trong ngực, Hy Hòa cũng là không nhịn được quất thẳng tới khoe miệng. Nữ hoa trong miếu, thủ tướng Thương Dung là hoàn toàn choáng váng, thậm chí không biết tự mình hiện tại là hắn trước tiên khóc, vẫn là trước tiên mắng chửi người, cuối cùng chỉ có thể cùng tổ trưởng phu Mai Bá ôm đầu bật khóc. Xong, lần này ta ân thương đại vương là người mù chữ sự tình, mất thể diện vứt xuống thánh mẫu nơi nào đây? Lúc này lao không biết rõ có kịp hay không a. Trụ vương văn tài không được, nhưng còn không đến mức thật thô bị đến loại trình độ này, hắn hoàn toàn chính là nghịch phản tâm lý mà thôi. Nhìn thấy văn thần võ tướng từng cái mặt đầy dáng vẻ tuyệt vọng, tâm tình của hắn thật tốt, nhận nhận chân chân dâng hương cầu phúc, lúc này mới bãi giá hồi triều ca. Về phần nữ hoa miếu kia ném chết cái thơ, tại trụ vương dẫn người sau khi rời khỏi, liền bị Hy Hòa cho xóa đi. Bất quá, lúc này xóa đi cũng vô dụng. Nữ hoa đã thấy Vu tộc tổ địa. Nữ hoa mặt đầy bất đắc dĩ giận Ngô Thận một cái: "Đạo hữu, nếu như ngươi bắt đầu đồng ý hai vị muội muội ngăn cản kia trụ vương, liền sẽ không có như thế hoang đường sự tình." Nữ hoa ngược lại không phải tức giận, mà là dở khóc dở cười. Nói trắng ra là, trụ vương kia phá thơ tuy rằng thô bỉ, nhưng kỳ thật cũng không tính mạo phạm. Mệnh số thay đổi, nữ hoa đối với nhân tộc tâm tính là hoàn toàn khác nhau. Ngay sau đó nữ hoa là thật đem toàn bộ đông thổ nhân tộc cho rằng mình hải tử. Trụ vương tối đa chính là một cái bướng bình hùng hải tử. Nàng mặc dù có chút cáu giận, nhưng không đến mức thật sinh khí. Huống chi, chuyện hôm nay vốn chính là kế hoạch hảo. Nếu không phải Ngô Thận ngăn cản, kia Trường Nhĩ Định Quang Tiên đều không có cơ hội xuất thủ. Ngô Thận khẽ mỉm cười: "Nữ hoa ngươi cũng không cần tức giận. Trụ vương là có vấn đề, nhưng cũng không có đối với ngươi bất kính." Nữ hoa có một ít bất đắc dĩ mở miệng: "Ta tự nhiên biết rõ." Ngô Thận lại là cười một tiếng: "Vậy ngươi xem đi ra kia Vưu Hồn có vấn đề sao?" Nữ hoa sửng sốt một chút: "Ta cảm giác khí tức của hắn có một ít cổ quái, nhưng đạo hưu theo như lời vấn đề là..." Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng: "Gia hỏa kia cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên là một phe, là hắn cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên tín hiệu. Nếu không Trường Nhĩ Định Quang Tiên làm sao có thể cách người miếu, còn có thể chuẩn bị dùng thần thông đánh trúng trụ vương." Dừng một chút sau đó, hắn lại nói: "Hơn nữa trụ vương muốn đề thơ thời điểm, hắn cũng là phản ứng nhanh nhất. Nhưng mà trụ vương đề thơ sau đó, cái khác trăm quan phản ứng đều là cảm thấy mất thể diện, chỉ có nét mặt của hắn là thất vọng. Nữ hoa là bị trụ vương kia phá thơ làm cho phân tâm. Bây giờ bị Ngô Thận vừa nhắc, ngay lập tức sẽ nhớ lại tất cả chi tiết. Đây Vưu Hồn là Tây Phương người." Ngô Thận gật đầu một cái, có thể khẳng định. Cho nên Trường Nhĩ Định Quang Tiên hành động, bản thân liền là một cái dò xét. Tây Phương ba cái kia muốn dò xét một hồi chúng ta. Nữ hoa bất mãn hừ nhẹ một tiếng, xem như đem đối với trụ vương kia một chút xíu nhỏ hán nghiệm, tất cả đều chuyển tới lao tử tam thánh trên thân. Như thế bị hủy, thật sự là lệnh ta khinh thường. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng: "Ba cái kia muốn lúc nào qua mặt, đặc biệt là chuẩn đề. Một lần này mưu đồ, khẳng định cũng là hắn bày kế. Lao tử mưu đồ sẽ rất ít có dạng này trực tiếp âm mưu. So sánh chuẩn đề Phật mẫu trực tiếp âm mưu mà nói, Lão tử am hiểu hơn sắp xếp Dương Lưu. Nữ hoa khẽ gật đầu. Kia đạo hữu hiện tại có cái an bài gì? Nô Thận khẽ mỉm cười. Kia trụ vương khí ngươi, ta đi giúp ngươi báo thủ như thế nào? Nữ hoa sửng sốt một chút. Đạo hữu, ngươi không phải khuyên ta không nên tức giận sao? Nô Thận buông tay. Ngươi không cần tức giận, nhưng ta có thể. Chương 198, Tô Đắc Kỷ, thánh phụ nói hết thảy đều là đúng. Đến lúc trụ vương lại ở bên ngoài phóng đãng gần một tháng, rốt cuộc trở lại triều ca thời điểm, hắn mặt đầy mộng bức mà nhìn đến toàn bộ chín gian điện và toàn bộ hậu cung. Hắn kia cố ý làm luận thơ, viết đầy những chỗ này. Hơn nữa, vẫn là một loại hoàn toàn lau không hết đồ vật viết lên. Trụ vương mộng bức sau đó, lập tức giận dữ. Đứa nào làm? Cô muốn tiêu diệt Kỷ cựu tộc. Ở lại triều ca trong nhà tỷ can mặt đầy thẫn thờ. Xem ảnh một, là nhân hoàng phục hy tự mình đến viết. Hơn nữa còn là thánh phụ ra lệnh. Phúc. Trụ vương nhất thời liền phun. Tỷ can mặt đầy hận sắt không thành được thép. Đại vương, ngươi cư nhiên tại thánh mẫu nương nương nơi, như thế thất lễ. Trụ vương há miệng, cuối cùng cái gì cũng nói không ra đến. Thánh phụ ra lệnh, nhân hoàng phục hy tự mình ra tay. Hắn dám nói cái chữ không? Cả triều văn võ sẽ ở ngày thứ hai liền đem đuổi xuống nhân hoàng chi vị. Thánh phụ đối với nhân tộc mà nói, có tuyệt đối quyền uy, mà tam hoàng ngũ đế thì bị coi là nhân tộc chính thống. Cho nên trụ vương cuối cùng chỉ có thể im lặng. Ai bảo chính hắn muốn chết tới đây? Thì can thở dài. Đại vương, thật may lần này thánh phụ chỉ là nhỏ lấy trừng phạt, ngươi tuyệt đối không thể lại làm ra bậc này sự tình. Sau đó, chính là dòng dã một canh giờ thuyết giáo. Trụ vương mặc dù là một cái tương đương người có năng lực hoàng, nhưng hắn khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng. Thứ nhất, chính là không nghe được giảng đạo. Vốn là hắn còn có chút áy náy, kết quả tỷ can đây phản phản phục phục nghĩ linh tinh, ngay lập tức sẽ để cho trụ vương nổi giận. Đến lúc tỷ can sau khi rời khỏi, trụ vương đổ trong thiên điện tất cả mọi thứ. Đại vương không nên tức giận. Vưu Hồn vừa thấy cơ hội lại đến, lập tức tiến đến. Trụ vương nhìn chằm chằm Vưu Hồn. Ngươi để cho cô không nên tức giận. Ý của ngươi là cô sai? Vưu Hồn mặt đầy sợ hãi nằm xuống. Đại vương, thần tại sao có thể như vậy nghĩ? Thần chỉ là không muốn đại vương tức giận tổn hại sức khỏe mà thôi. Trụ vương hừ một tiếng, để cho cô không nên tức giận. Vậy ngươi cho cô muốn một cái phương pháp. Vưu Hồn trong lòng là sớm có một loạt suy tính, chứa sau khi suy tư một hồi, hắn ngẩng đầu lên. Thần nghe, kia Ký Châu sản xuất nhiều mỹ nhân, Ký Châu hầu chi nữ Tô Đắc Kỷ càng là thành thang đệ nhất mỹ nhân. Đại vương sao không chiêu mỹ nhân vào cung làm bạn? Trụ vương cái thứ nhì khuyết điểm chính là háo mỹ sắc, tham hưởng lạc. Vừa nghe Vưu Hồn nói, trụ vương cặp mắt chính là sáng lên. Thành thang đệ nhất mỹ nhân. Hừ, cô không tin. Gọi nàng đến bài hát, để cho cô hảo hảo phẩm định phẩm định. Vưu Hồn cúi đầu xuống, khoe miệng để lộ ra vẻ đắc ý mà cười. Kế hoạch thành công. Mấy ngày sau, chiêu mộ thiên hạ mỹ nhân vương lệnh truyền ra triều ca, rất nhanh sẽ truyền đến Cửu Châu các nơi. Ký Châu Tô Hộ vừa nhận được vương lệnh, ra đầu chính là tê dần. Trụ vương cư nhiên như thế ngu ngốc, hắn cư nhiên để cho bản hầu dâng ra Ký Châu tất cả đến tuổi nữ tử, hơn nữa còn có Đắc Kỷ, đây tuyệt đối không thể nào. Tô Hộ nhi tử Tô Toàn Trung cũng là mặt đỏ lên. Trụ vương đây là đang vũ nhục chúng ta. Phụ thân đại nhân, chúng ta định không thể như trụ vương chi ý, nếu không chúng ta còn như thế nào Ký Châu đặt chân? Tô Hộ luôn luôn là dũng lực có thừa, chí mưu chưa đủ, lúc này có chút luống cuống. Vậy ngươi nói chúng ta nên như thế nào? Tô Toàn Trung cắn răng một cái. Phản trụ vương. Tô Hộ kinh sợ. Không được, tuyệt đối không được. Ký Châu không phải triều ca đối thủ. Trụ vương đối với tất cả người làm phản đều là đổ thành kết thúc. Một khi phản trụ vương, Ký Châu toàn thành thì xong rồi. Tô Toàn Trung vội la lên. Phụ thân đại nhân, nếu không là phản, mất muội muội lại không nói, toàn bộ Ký Châu tất cả con dân mất nhà nữ, Ký Châu đồng dạng sẽ xong đời. Tô Hộ há miệng, thoáng cái không có lời nói. Đang khi hắn do dự thời điểm, có một hồi người đến trước nhà. Ký Châu hầu, bên ngoài đến cái đạo sĩ, nói là có thể giúp Ký Châu hầu giải vây. Tô Hộ sửng sốt một chút. Giúp ta giải vây? Giúp ta giải cái gì? Ký, chuyện này bên ngoài đã biết. Tô Hộ sợ hết hồn. Nếu như tin tức hoàn toàn truyền đi, vậy liền thật khống chế không nổi thế cục. Mau đem vị đạo sĩ kia gọi tới. Một lát sau, Tô Hộ thấy được vị đạo sĩ kia, xem ra giống như là 7-80 tuổi bộ dáng, râu bạc trắng bạch mi, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Gặp qua Ký Châu hầu, bần đạo Khương Tử Nha hữu lễ. Đến, chính là từ Tây Phương trở về Khương thượng. Khương Tử Nha, ngươi là làm sao biết bản hầu sự tình? Khương Tử Nha khẽ mỉm cười. Bần đạo sở trường tử vi chi thuật, bấm ngón tay một tính, dĩ nhiên là biết rồi. Vừa nói, khoát tay chặn lại. Ký Châu hầu, ngươi liền không muốn biết bần đạo biện pháp sao? Tô Hộ híp đôi mắt một cái. Biện pháp gì? Khương Tử một chỉ hướng tây nam, Tây Kỳ thành. Liên hợp Tây Kỳ thành đối kháng bạo quân trụ vương, nên tiếp thánh minh tân quân. Tại Khương thượng bắt đầu lắc lư Tô Hộ phụ tử thời điểm, Tô phủ hậu viện, vừa ra cập kê chi niên Tô Đát Kỷ đã biết tất cả. Trước mặt nàng, đứng yên hai cái cùng nàng cùng lứa nữ tử, một cái cùng dung mạo hoàn toàn tương tự, nhưng lại mang nhiều mấy phần mỹ thái, một cái khác tóc mái tóc màu đỏ, vóc dáng thành thục đến hoàn toàn không giống như là cái thiếu nữ. Tiểu Cửu, ngươi phải thay thế ta đi triều ca. Tô Đát Kỷ vốn là đều đã làm xong hy sinh chính mình, cho nên giúp phụ thân giải vây tính toán, lại không muốn từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên Cửu Vĩ Hồ Yêu lại bày tỏ phải thay thế nàng đi triều ca. Cửu Vĩ Hồ Yêu khẽ mỉm cười. Đương nhiên, loại sự tình này, ta làm sao có thể không giúp ngươi thì sao? Liên cùng Khương thượng năm đó cùng thân công báo cùng nhau lớn lên một dạng. Tại Ngô Thận dưới sự an bài, Tô Đát Kỷ cũng là cùng Cửu Vĩ Hồ Yêu, chín đầu gà lôi tinh cùng nhau lớn lên. Tô Đát Kỷ chính là lắc đầu. Không được, ta làm sao có thể vì mình lại hại ngươi? Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cựu Vĩ Hồ yêu trước mắt, thật không đồng ý. Tô Đát Kỷ mặt đầy kiên định, tuyệt mỹ bên trong còn mang theo mấy phần ngây thơ trên mặt, tất cả đều là kiên định. Cựu Vĩ Hồ yêu buông tay. Được rồi, ngươi không đồng ý vậy ta cũng không có biện pháp. Vốn là đi, cái kế hoạch này là Thánh tộc trưởng nói ra, ta thay thế ngươi sau đó liền muốn để cho Hỉ Mị dẫn ngươi đi gặp Thánh tộc trưởng. Tô Đát Kỷ trên mặt kiên định, nhất thời vỡ một chỗ. Thánh, Thánh phụ, đây là Thánh phụ an bài. Cựu Vĩ Hồ yêu gật đầu một cái. Đương nhiên, ta làm sao có thể dùng Thánh tộc trưởng danh nghĩa nói dối. Tô Đát Kỷ hít sâu một hơi. Được, ta đồng ý. Sau đó nàng nắm lấy bên cạnh chín đầu gà lôi tinh. Hỉ Mị, dẫn ta đi gặp Thánh phụ đi. Cựu Vĩ Hồ yêu cùng chín đầu gà lôi tinh mặt đầy một bức. Tuy rằng chúng ta là muốn cho ngươi đáp ứng a, nhưng ngươi thái độ này chuyển biến cũng thật sự là quá nhanh đi. Bất quá nhị yêu vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Hồ Hỉ Mị tế ra một kiện bà bối, mang theo Tô Đát Kỷ đi. Cựu Vĩ Hồ yêu tức cười cười một tiếng. Đát Kỷ từ nhỏ đã sùng bái Thánh tộc trưởng. Trong lòng hắn, Thánh tộc trưởng nói bất luận cái gì nói đều là tuyệt đối chính xác. Sớm biết Thánh tộc trưởng như vậy tác dụng, ta sao phải nói cái khác. Ngưng cười, Cựu Vĩ Hồ yêu ăn vào một viên đã sớm chuẩn bị xong kim đan, áp xuống mình tất cả yêu khí. Sau đó lấy Tô Đát Kỷ âm thanh mở miệng. Người đâu, mau gọi phụ thân đại nhân đến. Ta muốn đi chiều ca. Chương 199, tự tin vưu hồn, không sợ khiêu chiến. Tô Hộ bị Khương Thượng cho lắc lư xong. Tô Toàn Trung ở một bên nghe xong toàn bộ hành trình, mãi cho đến Khương Thượng đi, hắn mới rốt cục mở miệng. Đáng ghét, phụ thân đại nhân, đạo sĩ kia cư nhiên để cho chúng ta đem muội muội hiến tặng cho chủ vương. Tô Hộ trầm mặc không nói. Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn mình nhi tử. Xác thực là một loại lối ra. Tô Toàn Trung thoáng cái trợn to cả mắt. Phụ thân đại nhân, ngươi nói cái gì? Tô Hộ sắc mặt tâm trầm. Xem ảnh một. Chủ vương không thể nào tự mình biết Đắc Kỷ, nhất định là Sùng Hầu Hổ nói ra. Đầu năm vi phụ tại triều ca đắc tội vưu hồn cùng phí trọng kia hai cái định thần, bọn họ cùng Sùng Hầu Hổ luôn luôn cấu kết. Nghĩ đến chủ vương chính là như thế biết rõ Đắc Kỷ. Tô Toàn Trung không phải một cái tỉ mỉ tính tình, hắn chân mày béo khởi. Phụ thân đại nhân, cái này cùng muội muội có quan hệ gì hệ? Cùng ngươi đem muội muội đưa ra đi, làm gì có liên quan? Tô Hộ thở dài. Khương Thượng ban nay đã nói, chủ vương mong muốn chính là muốn cho vi phụ phản, nhưng ký châu không ngược triều ca, sợ rằng chúng ta hiện tại cùng Tây Kỳ liên hợp lại cũng không phải triều ca đối thủ. Tô Hộ mặt trầm như nước nhìn đến Tô Toàn Trung. Chúng ta phản, kia nhất định thất bại. Chủ vương liền có mượn cớ đổ sát Ký Châu. Nếu như chúng ta không phản, kia chủ vương liền sẽ phải đi toàn bộ Ký Châu tất cả đến tuổi nữ tử. Đến lúc đó dân ý sinh đoán, Ký Châu đồng dạng sẽ xong. Chỉ có đem Đắc Kỷ chủ động nhấn đi, mới có thể hóa bị động làm chủ động. Tô Toàn Trung khẽ cắn răng. Nhưng mà muội muội nàng, không chờ Tô Toàn Trung lời nói xong, một âm thanh trong trẻo tại ngoài nhà vang dội. Huynh trưởng, nếu mà lấy muội muội một người, liền có thể đổi về toàn bộ Ký Châu an toàn. Vậy ta đi liền. Cựu Vĩ Hồ yêu biến thành Tô Đắc Kỷ, đứng ở cửa, thần sắc bình tĩnh. Tô Toàn Trung theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời đến khoe miệng, lại hoàn toàn không biết do nên nói cái gì. Mà Tô Hộ, ánh mắt của hắn lại tránh ra Cựu Vĩ nhìn chăm chú. Cựu Vĩ Hồ yêu khẽ mỉm cười, ta một cái có thể đổi về toàn bộ Ký Châu an toàn, còn có thể bảo vệ phụ thân đại nhân phong tước, rất có lời không phải sao? Tô Hộ thân thể run run một hồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía con gái mình, cảm giác trước mắt nữ nhi tựa hồ có hơi khác nhau, nhưng hắn kỳ thực cho tới bây giờ không có làm sao chú ý qua nữ nhi của mình. Hắn vừa có thể nhìn ra cái gì? Cựu Vĩ Hồ yêu nhãn đáy cất giấu mấy phần kinh thường, đạm nhạt mở miệng. Phụ thân đại nhân, ngày mai sẽ để cho huynh trưởng đưa ta đi triều ca đi. Ký Châu còn cần phụ thân đại nhân vất vả, phụ thân đại nhân cũng không cần đi tới. Tô Hộ khỏe mắt hơi nhúc nhích một chút. Hắn không phải người ngu, đương nhiên là nghe được Cựu Vĩ Hồ yêu trong lời nói trào phúng, nhưng hắn cuối cùng không có bất kỳ phản bác. Cựu Vĩ Hồ yêu hướng về Tô Hộ cùng Tô Toàn Trung nhẹ nhàng thi lễ, chuyển thân mà đi. Vừa về tới gian phòng, liền thấy một đạo bóng dáng lóe ra. Cựu Vĩ Hồ yêu nhìn kỹ một chút, nhất thời kinh sợ, liền vội vàng làm lễ ra mắt. Cửu Nhi gặp qua sư tôn. Kia bóng dáng từ chỗ tối đi ra, chính là Tam Tiêu bên trong Thường Hy. Cửu Vĩ Hồ yêu, chín đầu gà lôi tinh còn có ngọc thạch tỷ bà tinh, là tại ngàn năm trước bị Thường Hy thu làm đệ tử. Tam Tiêu một mực sống ở Hiên Viên Hoàng Đế nhân gian miếu bên trong. Ngọc thạch tỷ bà tinh vốn là cung phẩm. Cửu Vĩ Hồ yêu cùng chín đầu gà lôi tinh, chính là sau đó đến Hiên Viên trong miếu. Sau đó Tam Tiêu hóa hình, mà Thường Hy cũng tại Ngô Thận dưới sự an bài, thu Tam Tiêu làm đồ đệ. Thường Hy khẽ cười một tiếng, Khương Thượng cái tên kia đi giết người đặt ở bên ngoài giả thân, xem ra hắn đã bắt đầu hoài nghi ban đầu thân công báo rồi, cho nên tại biết rõ Tô Đát Kỷ bên cạnh có người cùng Hỉ Mị sau đó, ngay lập tức liền đi giết người đặt ở bên ngoài giả thân. Cựu Vĩ Hồ yêu trong lòng giật mình, còn tốt nàng một dạng cẩn thận, trước thời hạn cùng chín đầu gà lôi tinh ở lại giả thân, mà ngọc thạch tỷ bà tinh tồn tại, liền Tô Đát Kỷ cũng không biết, tự nhiên vô sự. Thường Hy lấy ra một kiện vòng tay cho Cựu Vĩ Hồ yêu, đây là ta dùng Nguyệt Quế thụ luyện chế bà bối, có thể để cho ngươi bất cứ lúc nào mượn dùng Thái Âm Nguyệt Tinh lực lượng. Cho dù là Đại La Kim Tiên ra tay với ngươi, ngươi cũng có thể chạy trốn. Ngoài ra, thông qua nó, ngươi còn có thể bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Cựu Vĩ Hồ yêu mặt đầy kích động nhận lấy vòng tay. Đa tạ sư tôn. Thường Hy nhìn đến Cựu Vĩ Hồ yêu, nhiệm vụ của ngươi rất nặng, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn lạc lối bản tâm. Ta không muốn tương lai tự tay thanh lý môn hộ. Cựu Vĩ Hồ yêu bái phục ở tại mà. Cựu Nhi lấy Thiên Địa Nhân Ba Đạo tuyên thể, nếu như Cửu Nhi vi phạm thệ ngôn, lạc lối bản tâm, thiên địa nhân ba đạo không cho phép. Thường Hy lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó hóa thành một đạo ánh trăng rời khỏi. Cửu Vĩ Hồ Yêu đem vòng tay cho đeo trên tay. Sư tôn, ngươi cùng thánh tộc trưởng để cho tỷ muội ta ba cái cơ duyên lớn lao, Cửu Nhi định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ngày thứ hai, Tô Toàn Trung mang theo Cửu Vĩ Hồ Yêu hướng về Triều Ca xuất phát. Thời gian sử dụng dòng dã nửa tháng mới tới Triều Ca. Tất nhiên, Cửu Vĩ Hồ Yêu hoàn toàn trích dẫn Tô Đát Kỷ dung mạo, dễ dàng sẽ để cho trụ vương thất thủ. Trụ vương lúc này liền đem Cửu Vĩ Hồ Yêu phong làm mỹ nhân, đối tin mù quáng phi thường. Vì Phật chủ vĩ đại kế hoạch, cám dỗ trụ vương, phá hư đại thương khí vận. Vưu Hồn bắt đầu đủ loại lệnh hót Cửu Vĩ Hồ Yêu. Ngoài sáng trong tối đủ loại tẩy não. Cám dỗ. Vưu Hồn sở dĩ hướng về trụ vương để cử Tô Đát Kỷ, một mặt là Tô Hộ đắc tội qua hắn, mặt khác, Tô Đát Kỷ năm phương 16, Tô Hộ cũng không phải là một có mưu lược người. Như thế một cái Tô Đát Kỷ, tại Vưu Hồn trước mặt, còn không chính là hạ bút thành văn. Vì có thể rung động Cửu Vĩ Hồ Yêu, Vưu Hồn còn chuyên môn an bài một phen tuần tịch. Một ngày này, lâm triều sau đó, Vi Tử Khải mang theo một cái hộp dài đến bái kiến trụ vương. Vi Tử Khải là trụ vương đại ca, vốn là có hy vọng nhất đăng vị cái kia, làm sao ngoại trừ văn tài phương diện, không có một dạng so được với trụ vương. Mà đế ất rõ ràng càng yêu thích mình kẻ kế tục cứng rắn một ít, ngay sau đó liền đem Vi Tử Khải thái tử chi vị cho lột. Cái này khiến Vi Tử Khải một mực sinh lòng bất mãn, vì vậy mà dễ dàng liền bị Vưu Hồn cho lôi kéo. Bái kiến đại vương, thân trước đó vài ngày tại Thái Sơn du lịch, đạt được một thanh tiên kiếm, đặc biệt tới hiến tặng cho đại vương. Vi Tử Khải vừa nói, một bên mở ra trong tay hộp. Trong hộp, một cái một kiếm nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà đối với tiên khí bay lên, mù mịt tiên khí càng là từ kiếm trên thân nhảy ra, hóa thành một phiến tường vân. Trụ vương hảo võ, đối với tiên kiếm vật như vậy, dĩ nhiên là cực kỳ yêu thích, tiến đến vuốt vuốt một phen, hoan hỉ vô cùng. Vưu Hồn mượn cơ hội mở miệng, đại vương có thể cầm kiếm này cùng cung bên trong mỹ nhân xem một chút, để cho chúng mỹ nhân cũng mở mang kiến thức một chút đại vương chi võ dũng. Trụ vương nhất thời cảm thấy tương đương có đạo lý, mang theo tiên kiếm liền về phía sau cung rồi. Nói đúng, cô đây thì lấy đi cho Tô mỹ nhân nhìn một chút. Vưu Hồn đứng tại trụ vương sau lưng, vô cùng đắc ý cười. Tiên kiếm là Phật chủ ban thưởng, chỉ cần Tô Đát Kỷ nhìn, nhất định sẽ hoảng sợ khó an, giống như bỏ mình. Tính toán đã thành, nho nhỏ một cái Tô Đát Kỷ cũng xứng cùng bản quan tỷ đấu. Qua tối nay, ngươi cũng chỉ có mặc cho bản quan bắt chẹt, nhất định sẽ thành thành thật thật trở thành diệt thương quân cờ. Bản quan chính là Phật chủ đồ đệ, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Chương 200, trụ vương ta trọng nhưng lại không hoàn toàn trào. Trụ vương mang theo cái gọi là tiên kiếm đã đến hậu cung, rất là đắc ý liền cho Cửu Vĩ Hồ Yêu biểu diễn một bộ kiếm thuật. Cửu Vĩ Hồ Yêu vừa nhìn thấy tiên kiếm kia, liền biết có vấn đề. Kia tiên khí bên dưới ẩn tăng chính là thị huyết, sát ý, lệ khí trở cực kỳ thứ nguy hiểm. Hơn nữa đẳng cấp cực cao, đến lúc ban đêm lúc không người, Cửu Vĩ Hồ Yêu ngay lập tức sẽ lấy tay vòng tay liên hệ Thường Hy. Tuy rằng thực lực bản thân không tính quá cao, chỉ là thiên tiên cấp bậc, xem ảnh một, nhưng Cửu Vĩ Hồ Yêu chính là đi theo Thường Hy tu hành, kiến thức cực cao. Vừa nhìn tiên kiếm kia, liền biết mình không đối phó được. Nhìn thấy vòng tay phát ra ánh trăng nhu hòa, Cửu Vĩ Hồ Yêu lập tức nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn ở trên, hôm nay kia Vi Tử Khải dâng lên một kiếm. Ngay sau đó, Cửu Vĩ Hồ Yêu đem tình huống cho tỉ mỉ nói. Vòng tay đầu kia vang dội Thường Hy âm thanh. Ngươi chờ một chút, ta đây liền cứ đến đây. Không chờ Cửu Vĩ Hồ Yêu kịp phản ứng, cổ tay nàng bên trên vòng tay liền tản mát ra càng thêm sáng ngời ánh trăng nhu hòa. Tiếp theo phanh, hai đạo cái bóng từ ánh trăng bên trong ngưng tụ thành hình. Cửu Vĩ Hồ Yêu vốn là theo bản năng làm lễ ra mắt. Cửu Nhi gặp qua sư, thánh, thánh tộc trưởng. Nô Thận hướng về phía cứng rắn kéo chính mình đến Thường Hy liếc mắt, sau đó vung tay lên, để cho đã quỳ xuống Cửu Vĩ Hồ Yêu đứng dậy. Không cần đa lễ, ta chỉ là đến xem thanh kiếm kia. Lúc này toàn bộ tẩm cung đã bị ánh trăng bao phủ, thời gian cùng không gian pháp tắc thấm nhuần ở trong ánh trăng. Bất kể là ở trên giường trụ vương, vẫn là bên ngoài tẩm cung mặt thị vệ nô buộc, tất cả đều vô pháp phát giác đây trong tẩm cung phát sinh tất cả. Nô Thận đi đến thanh kia tiên kiếm trước mặt, chân mày cau lại. Tu La tộc đồ vật, dùng huyết hải tinh hoa luyện chế được, có chút ý tứ. Thường Hy đôi mi thanh tú hơi cau lại. Lại là cái kia Minh Hà sao? Hắn làm sao không biết xấu hổ như vậy? Vu Thắng ngươi đều bỏ qua cho hắn quá nhiều lần, trước ngươi còn đem ma tộc bên kia chỗ tốt tất cả đều đưa hắn. Nô Thận khẽ mỉm cười, bởi vì hắn biết rõ, ta tạm thời không thể thật giết hắn. Huyết Hải là địa phủ căn cơ, mà Minh Hà đem chính mình huyết thần tử rơi tại toàn bộ huyết hải, ta muốn giết hắn, liền sẽ giao động toàn bộ huyết hải. Tình huống nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến lục đạo luân hồi ổn định. Thường Hy thở phì phò một chống lạnh, chẳng lẽ liền lấy cái tên kia không có biện pháp sao? Nô Thận đè một cái Thường Hy đầu, ngươi có thể khống chế tướng thần đi chơi. Thường Hy cặp mắt sáng lên, tốt nhất, tốt nhất. Lúc trước Ngô Thận để cho Triệu Công Minh đem tướng thần luyện chế thành cương thi khôi lỗi, chính là vì đối phó Minh Hà. Bất quá không phải trực tiếp để cho tướng thần cùng Minh Hà lao tổ đánh, mà là để cho tướng thần đi đối phó Tu La tộc. Tại khắc chế Tu La tộc phương diện này, thân là cương thi chi tổ tướng thần, cùng ban đầu bị Ngô Thận đánh chết tươi văn đạo nhân một dạng. Ngô Thận dưới sự trấn an Thường Hy, đưa tay gỡ xuống thanh kia tiên kiếm, pháp lực vừa phun, trực tiếp đem bên trong dùng đến hại người cấm chế cho chấn vỡ. Sau đó lại lần nữa đang ẩn núp nơi vẽ một cái phù văn. Lúc này mới lại treo trở về. Cửu Nhi, ta dạy cho ngươi một cái quyết, có thể khống chế thanh kiếm này. Về phần sau đó làm gì, bản thân ngươi quyết định. Cửu Vĩ Hồ Yêu mặt đầy kích động gật đầu. "Phải." Nô Thận khẽ mỉm cười. "Làm rất tốt. Lần này lượng kiếp sau khi kết thúc, ngươi bỏ ra đều sẽ đạt được hồi báo." Cửu Vĩ Hồ Yêu dùng sức gật đầu. "Vâng, Cửu Nhi nhất định sẽ không cô phụ thánh tộc trưởng cùng sư tôn." Nô Thận gật đầu một cái. Cùng Thường Hy biến mất tại ánh trăng bên trong, trực tiếp liền trở về Vu tộc tổ địa. Thường Hy không kịp chờ đợi triệu hồi ra tướng thần, một đạo quyết đánh vào, dùng nguyên thần của mình khống chế được tướng thần, liền hướng huyết hải mà đi. Mà Cửu Vĩ Hồ chín nơi, khi ánh trăng hoàn toàn tiêu tán sau đó, trong tẩm cung lại khôi phục bình thường. Cửu Vĩ Hồ Yêu một chút suy tư, khoe miệng vánh lên một cái nho nhỏ độ cong. "Đại vương a, ủy khuất ngươi rồi." Nàng trước tiên nằm lại trụ vương bên cạnh, sau đó theo như Ngô Thận dạy mình quyết, khống chế tiên kiếm, bắn ra một đạo yếu ớt kiếm khí, đâm về phía trụ vương. "A!" Trụ vương kêu thảm thiết, vang vọng tại toàn bộ hậu cung. "Là ai, dám ám sát cô?" Trụ vương bị đau tỉnh, xoay mình mà lên, cung nội nhìn bốn phía, chỉ thấy thanh kia tiên kiếm không ngừng soi sáng ra kiếm mang. Thanh tỉnh một chút, trụ vương cảm giác đến cuối da đau đớn, sờ một cái, chính là máu tươi chảy đầm địa, lẫn vào một sấp dây tóc. Cửu Vĩ Hồ Yêu lúc này cũng đi theo tỉnh lại, mặt đầy sợ hãi mà chỉ đến trụ vương. "Đại vương, tóc của ngươi làm sao?" "Đại vương, ngươi làm sao bị thương?" Trụ vương liền vội vàng chạy đến bên cạnh gương đồng trước mặt, lúc đó liền kinh động. Trong kính hắn, da đầu bị lột bỏ một phiến, tuy rằng tổn thương không tính quá nặng, nhưng trọc, hắn trọc, thân là nhân hoàng, thân là thương vương, hắn cư nhiên trọc, tuy rằng không có toàn bộ trọc, chỉ là chính giữa một phiến trọc, thế nhưng ngu xuẩn bộ dáng, so sánh toàn bộ trọc còn để cho trụ vương không chịu nổi. "Đáng ghét, đáng ghét, Vi Tử Khải, ngươi dám ra hại cô." Trụ vương rất tự nhiên bị Cửu Vĩ Hồ Yêu nói gạt. "Vi Tử Khải hiền kiếm, là vì ám toán cô, chỉ có điều cô vận khí tốt, chỉ rơi xuống gật đầu ra. Phàm là kia kiếm khí lệch một điểm, kia cô không phải xong đời." Trụ vương đại hống đại thiếu, dĩ nhiên là đem toàn bộ hoàng cung đều cho kinh động. "Nội thị, cấm vệ, tại bên ngoài tẩm cung mặt quỳ một phiến, cho cô đem Vi Tử Khải bắt lại. Cô muốn đích thân đem hắn quát." Còn đang trong giấc mộng, Vi Tử Khải cứ như vậy bị bắt. Đến lúc trụ vương xuất hiện tại trước mặt hắn thời điểm, hắn sợ ngây người. "Đại vương, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Trụ vương cũng là một ngon nhân, đối với mình đầu chọc một chuyện, hoàn toàn không che giấu. "Vi Tử Khải, ngươi hiến yêu kiếm tính toán ám sát cô nhất định phải tự tay quát ngươi." Vi Tử Khải mặt đầy một bức, "Tiên kiếm ám toán trụ vương, không thể nào a. Tiêu kiếm chỉ là dùng đến hù dọa Tô Đát Kỷ đó a. Đây, cái này cùng Vưu Hồn nói không giống nhau a." Vi Tử Khải vốn cũng không phải là cái gì ý chí kiên định hạng người, bằng không cũng sẽ không tùy tiện bị Vưu Hồn thu mua, muốn đến hỏng quốc gia mình khí vận. Nhìn thấy trụ vương mặt đầy sắc khí, xưa nay biết rõ trụ vương thủ đoạn hắn, lúc đó liền đái. "Đại vương, thần oan uổng a. Tiêu kiếm kỳ thực là hắn muốn đem Vưu Hồn khai ra, nhưng lại không biết mình đã sớm bị Vưu Hồn xuống cấm chế, căn bản là không có cách nói ra Vưu Hồn danh tự đến." Trụ vương thấy Vi Tử Khải bộ dáng như vậy, cho rằng đối phương trước khi chết còn muốn trêu vào mình, càng thêm phẫn nộ. "Cô hôm nay nhất định phải tự tay quát ngươi." Dứt lời, hoàn toàn không để ý khoảng phản đối, nhấc đao lên tử liền tiến đến. Mãi cho đến trời sáng thời điểm, trụ vương mới cả người làm máu rời khỏi đại lao, sau đó cứ như vậy mặc lên mang máu thường phục bên trên chín gian điện. Tại chín gian điện chờ chút Lâm Triều Văn Thần võ tướng, tất cả đều bị trụ vương đây tạo hình dọa cho ngây người. "Mẹ nó, đại vương đây là cái gì mới tinh phong cách? Đỉnh đầu ít đi một phiến, còn thân mang huyết y, đây là muốn làm gì?" Trụ vương lạnh lùng nhìn về phía chín gian điện bên trên quần thần. "Tối hôm qua cô bị ám sát rồi, hung thủ chính là Vi Tử Khải." Lời vừa nói ra, quần thần xôn xao. "Người đâu, bắt lấy Vi Tử Diễn." Quần thần bên trong Vi Tử Diễn mặt đầy hoảng sợ thêm một bức. "Đại vương, vi thần tội gì?" Chương 201, tướng thần xông xáo huyết hải, bảy vào bảy ra. Trụ vương mắt lạnh nhìn Vi Tử Diễn. "Vi Tử Khải ám sát cô, ngươi nhất định là có phần, cùng nhau bắt lấy luôn là không sai. Đế ất có ba đứa con, Vi Tử Khải, Vi Tử Diễn, trụ vương." Trụ vương đăng vị sau đó, Vi Tử Khải cùng Vi Tử Diễn một mực sinh lòng bất mãn, nhưng bọn hắn vô lực phản kháng trụ vương, cũng chỉ có thể bất mãn. Nhưng kỳ thật trụ vương cũng không đẩy hai người bọn họ, nếu không phải cả triều văn võ đều ngăn cản, trụ vương đã sớm đem hai người cho xử tử. Hiện tại, xem ảnh một, hắn rốt cuộc có cơ hội. "Đại vương, chuyện này không ổn a." Thi Thiên Giám Thái sư Đỗ Nguyên Tiễn đứng dậy. "Vi Tử Khải chuyện ám sát, còn có minh chứng." Trụ vương đằng đằng sát khí nhìn đến Đỗ Nguyên Tiễn. "Đỗ Thái sư, ngươi hỏi Vi Tử Khải ám sát cần gì phải chứng? Cô như bây giờ vậy bộ dáng, chính là thực chứng." Đỗ Nguyên Tiễn lắc lắc đầu. "Liên tính Vi Tử Khải chuyện ám sát có thực chứng, như vậy cùng Vi Tử Diễn có quan hệ gì?" "Đại vương, minh quân không thể giận cá chém thớt." Trụ vương vốn là bảo thủ, lại rất nặng uy nghiêm, bị tiên kiếm biến thành bộ dáng như vậy, trong lòng ngực lửa giận có thể tưởng tượng được. Mà giết Vi Tử Khải, Vi Tử Diễn vốn chính là hắn nhiều năm qua nguyện vọng, hiện tại rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận động thủ, lại có thể có người dám che trước mặt mình. "Thái sư, ngươi nói cô giận cá chém thớt, được, cô sẽ để cho ngươi biết như thế nào là giận cá chém thớt. Người đâu, đem Vi Tử Diễn cùng Đỗ Nguyên Tiễn cùng nhau kéo đến chín gian điện phía trước." Nêu đầu, dừng một chút, trụ vương sát ý kia như gió lạnh một dạng thổi qua toàn bộ chín gian điện. "Ai dám nhiều lời, cùng tội." Lần này toàn bộ chín gian điện không ai dám lại nói nữa chứ không. Điện bên trên cấm vệ tiến đến, đem Vi Tử Diễn cùng Đỗ Nguyên Tiễn cho kéo đến trong điện. Một đao đeo đầu. Tại trụ vương mượn đề tài để nói chuyện của mình nơi sạch mình trong lòng mắt thì, trong biển máu, tại Thường Hy dưới sự khống chế, tướng thần đến một đường thẳng đến huyết hải, một đường đánh tới Tu La Điện. Minh Hà lão tổ lĩnh bốn ma vương, bốn ma tướng ngăn ở Tu La Điện phía trước. Tướng thần, ngươi dám đến lao tổ biển máu của ta nháo sự? Minh Hà lão tổ thần niệm đảo qua, đã biết tướng thần đoạn đường này đánh tới, giết mấy ngàn Tu La. Đối với số lượng một mực đề thăng không ra Tu La tộc, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Minh Hà lão tổ giận đến huyết quang nổi lên, đang đằng sát khí nhìn đến tướng thần. Tướng thần cười lạnh một tiếng, Minh Hà, ngươi cũng xứng hỏi lão tổ ta? Bản thân ngươi làm ra chuyện, tâm lý không có cân nhắc sao? Minh Hà lão tổ sửng sốt một chút, lão tổ ta đã làm gì? Tướng thần lạnh rên một tiếng, Tu La tộc tại Tây Phương trừ ma, chính là từng giết lượng lớn hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ là người Tây Phương thuyết pháp, đây là 2000 năm trước bắt đầu xuất hiện tại Tây Phương một loại quái vật, kỳ thực chính là cương thi, nhưng lại cùng Đông thổ cương thi có một ít khác nhau. Hấp huyết quỷ là có nguyên thần chân linh, vì vậy mà tại Tây Phương được một cái hấp huyết quỷ danh xưng. Ngay từ đầu hấp huyết quỷ số lượng rất ít, cũng không có dẫn tới bất luận cái gì coi trọng, nhưng rất nhanh hấp huyết quỷ số lượng là thêm lên. Bọn hắn hít người sống máu tươi sau đó, liền sẽ đem người sống chuyển đổi thành hấp huyết quỷ đặc tính, để cho phát triển cực nhanh. Lão tử Tam Thánh cũng không cách nào nhìn ra hấp huyết quỷ lai lịch, nhưng nhìn hiện hấp huyết quỷ cùng ma tộc có một ít liên hệ, ngay sau đó liền phán định hấp huyết quỷ là ma tộc thả vào hồng hoang thủ đoạn. Tu La tộc xử lý ma tộc thời điểm, tự nhiên cũng đối với hấp huyết quỷ hạ thủ, nhưng kỳ thật hấp huyết quỷ chính là cương thi. Bất quá thông qua đặc thù thủ pháp luyện chế sau đó, Nô Thận dùng diệt thế hắc liên tạo ra lúc ban đầu 13 cái sơ đại hấp huyết quỷ thân vương. Sau đó hấp huyết quỷ đều là đây 13 cái sơ đại hấp huyết quỷ thân vương phát triển. Minh Hà làm sao biết trong này nội tình? Là giết hấp huyết quỷ lại làm sao? Lão tổ ta là tại tiêu diệt ma tộc, đây là thiên đạo cho phép công đức sự tình. Làm sao? Ngươi đỏ con mắt. Tướng thần lạnh rên một tiếng, tay một chiêu, 13 hấp huyết quỷ thân vương xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hấp huyết quỷ là lão tổ hậu duệ của ta. Minh Hà, lão tổ ta với ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại lớn số lượng đồ sát lão tổ hậu duệ của ta. Minh Hà nhìn thấy 13 vị hấp huyết quỷ thân vương xuất hiện thời điểm, đã mặt đầy mộng bức rồi. Mẹ nó, hấp huyết quỷ là tướng thần hậu duệ. Tướng thần mặt đầy sát khí, lão tổ ta ở trong hỗn độn lĩnh hội ước vào năm, rốt cuộc sáng tạo sơ đại thân vương, vốn là lão tổ hậu duệ của ta tại huyết hải tu luyện tốt nhất, nhưng lão tổ ta xem ở năm đó cùng tồn tại Tử Tiêu cung nghe giảng phân thượng, chưa từng xâm chiếm huyết hải, chỉ là đi tới Tây Phương. Nhưng ngươi lại đem lão tổ hậu duệ của ta giết đến chỉ còn lại sơ đại. Minh Hà, ngươi còn có mặt mũi hỏi lão tổ ta vì sao đến? Minh Hà trố mắt nghẹn họng. Hồng Hoang quy củ tất cả mọi người hiểu, trừ phi thật vạch mặt, không thì đoạn người khác hậu duệ truyền thừa. Đây chính là giống như là sát thân thủ. Hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Lão tổ ta là bị lừa. Minh Hà lão tổ nhức đầu. Diệt hậu duệ, đoạn truyền thừa. Cái này ở Hồng Hoang là không chết không thôi đại thủ. Minh Hà lão tổ dĩ nhiên không phải thật sợ tướng thần, nhưng hắn biết rõ tướng thần năng lực khắc chế Tu La tộc, thật hoàn toàn vạch mặt, kia Tu La tộc liền thảm. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó? Minh Hà lão tổ theo bản năng mở miệng. Lão tổ ta là bị. Nói được nửa câu, hắn liền đem câu nói kế tiếp nuốt rồi trở về. Dám chỉ đến thánh nhân mũi mắng, có thể đem thánh nhân tức đến thổ huyết, phát cáo nhập ma. Toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có Ngô Thận một cái. Ngô Thận không sợ giả tử Tam Thánh. Minh Hà lão tổ không dám không sợ. Hắn quá rõ lão tử Tam Thánh thủ đoạn, đặc biệt là cái kia hoàn toàn không biết xấu hổ chuẩn đề Phật mẫu. Hắn dám khẳng định, mình phải ở chỗ này nói là bị thánh nhân lắc lư. Quay đầu chuẩn đề Phật mẫu là thật biết trực tiếp giết đến huyết hải đến. Tướng thần cười lạnh một tiếng, cũng không nói ra được. Ngươi căn bản là nhằm vào lão tổ ta. Lão tổ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tướng thần toàn thân thi khí phun ra. Giết. Phía sau hắn 13 tên hấp huyết quỷ thân vương hóa thành một phiến khói đen, hướng về xung quanh những cái kia Tu La tộc. Minh Hà lão tổ lập tức minh bạch tướng thần ý tứ. Ngươi giết ta hậu duệ, ta cũng giết ngươi. Minh Hà lão tổ lúc này tế ra Tu La bảo kỳ, lay động. Xung quanh Tu La tộc lập tức đến cường hóa, nhưng lại cường hóa. Phổ thông Tu La lại làm sao chống đỡ được chuẩn thánh thực lực hấp huyết quỷ thân vương? Những này hấp huyết quỷ thân vương căn bản không cùng bốn ma vương, bốn ma tướng giao thủ, hóa thân làm ngàn vạn rơi, phân tán tại ước vạn dặm trong phạm vi. Bắt được một cái Tu La liền bắt đầu hút máu. Hấp huyết quỷ tuy rằng không giống tướng thần dạng này nguyên sơ hút máu cương thi một dạng, có thể đang hút máu thời điểm, liền mục tiêu nguyên thần chân linh tất cả đều hút qua đây. Nhưng hút máu cường hóa năng lực của tự thân vẫn phải có. Phổ thông Tu La căn bản không ngăn được những này rơi hút máu. Đây là hoàn toàn chủng tộc cấm chế. Minh Hà lão tổ giận dữ, lấy ra A Tị Nguyên Đồ, liền chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng mà, tướng thần lại lập tức triệu hồi tất cả hấp huyết quỷ thân vương, nhanh chóng biến mất tại Tu La điện. Minh Hà, ta sẽ trở lại. 3 ngày sau, tướng thần quả nhiên lại đã trở về, mang đến hơn 1000 cái hấp huyết quỷ. Đại náo một đợt sau đó, nghiêng đầu mà chạy. Lại qua 3 ngày, hắn lại đã trở về. Chính diện đánh. Chính diện đánh không thể nào, đời này cũng không thể chính diện đánh. Bị tướng thần tại huyết hải bảy vào bảy ra sau đó, Minh Hà lão tổ nộ phát trùng thiên sau khi, cũng một mực rất ngậm bức một cái vấn đề. Mẹ nó đây thật sự là cương thi, chạy thế nào được nhanh như vậy? Hắn một mực không bắt được tướng thần. Mấu chốt nhất nguyên nhân chính là tướng thần tốc độ quá nhanh. Chương 202, Minh Hà lão tổ, ta giết ta. Tại Thường Hy dưới sự khống chế, tướng thần đem toàn bộ huyết hải quấy đến long trời lở đất, cả ngày không được an bình. Hiện tại toàn bộ Tu La tộc đã không có một cái dám rời khỏi huyết hải. Lão tổ, thống kê ra rồi. Tự tại thiên ba tuần nghe lệnh của Minh Hà lão tổ, đi thống kê tướng thần đây bảy vào bảy ra sau đó, Tu La tộc đến cùng tổn thất bao nhiêu? Minh Hà lão tổ sầm mặt lại, nói đi. Tự Tại Thiên Ba tuần quấn quýt một hồi, lúc này mới lên tiếng. Xem ảnh một, tổng cộng tổn thất có 36.400 danh tộc người. Chúng ta tại Tây Phương thiết lập tất cả cứ điểm, cũng tất cả đều bị trừ bỏ. Ngoài ra, chúng ta bí mật tại người Tây Phương bên trong phát triển ra tín đồ, đã tổn thất 2/3. Có lý do hoài nghi tướng thần là đối với mấy cái này tín đồ hạ thủ. Minh Hà lão tổ biết rõ tổn thất rất lớn, nhưng hắn thật sự là không nghĩ đến. Tổn thất thì đã lớn đến loại trình độ này. Tại Hàm Cốc quan nhất chiến tu La tộc thu thập đến tất cả tài nguyên, lại thêm hai cái này ngàn năm qua tiêu diệt ma tộc đạt được tài nguyên, cộng lại cũng chỉ để cho tu La tộc sinh ra 35.000 danh tộc người. Kết quả đây một đợt, nhiều đều đập đi rồi, mà mượn tiêu diệt ma tộc cơ hội, tại Tây Phương thiết lập cứ điểm, phát triển ra gửi tin tới chúng, cũng trên căn bản tổn thất hầu như không còn. Thân tân khổ khổ 2000 năm, một buổi sáng trở lại gây sự phía trước, Minh Hà lão tổ hai cái này ngàn năm qua, cái gì cũng không có thu được, ngược lại chọc toàn thân tao. Minh Hà lão tổ giận đến toàn thân run rẩy, muốn nổi giận, nhưng lại hoàn toàn không biết rõ làm gì mới phải. Lão tổ, không xong, cái kia tướng thần lại đến, hơn nữa lần này không biết hắn đi nơi nào lấy một cái bà bối. Ngoài ngàn dặm đảo qua, tộc nhân dính chi tắc chết, chạm vào tắc vong. Minh Hà lão tổ rộng mở đứng dậy, hóa thành một đạo huyết quang, đã lao ra tu la điện. Nhưng đến lúc Minh Hà lão tổ chạy đến thời điểm, tướng thần đã sớm chạy. Minh Hà lão tổ tức giận nhấc lên ngàn vạn trượng sóng máu, nhưng mà ngoại trừ vô năng của nộ, hắn cái gì cũng không làm được. Lão tổ, không xong. Nhưng hỏng bét sự tình, căn bản không dừng được. Phần thiên từ huyết hải bên ngoài mang về càng thêm hỏng bét tin tức. Lão tổ, tướng thần tại toàn bộ hồng hoang phân tán tin tức. Minh Hà lão tổ sửng sốt một chút. Tin tức gì? Phần thiên vung tay lên. Lão tổ, ngươi, mình xem đi. Một phiến mù mịt tại Minh Hà lão tổ trước mặt triển khai, biểu hiện ra toàn bộ hồng hoang các nơi cảnh tượng. Bất Chu Sơn một bên, từ pháp lực ngưng tụ thành, mỗi một cái đều có vạn trượng kích thước chữ. Liên một câu nói, lòng dạ đen tối Minh Hà, giết hại lão tổ ta muôn vạn tộc duệ. Đông Hải, giống nhau chữ. Liên một câu nói khác, giết hậu duệ, đoạn truyền thừa, lão tổ ta cùng với Minh Hà không đội trời chung. Thiên đình, Nam Thiên môn phía trước, lão tổ ta cùng với đời không có tranh, Minh Hà nhưng phải đối với lão tổ ta đuổi tận giết tuyệt. Bắc Minh chi địa, Nam Hải chi lâm, Tây chi thánh sơn, đâu đâu cũng có. Minh Hà lão tổ sắc mặt cả biến trắng. Phải biết, trên đời này rất nhiều chuyện, có thể nói không thể làm, có một số việc lại có thể làm không thể nói. Sau khi giết người duệ, đoạn truyền thừa, đây là thuộc ở tại có thể làm không thể nói chuyện. Làm, chỉ cần không sợ bị trả thù, hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng làm sau đó, bị tuyên dương đi ra, chính là một chuyện khác. Mọi người sẽ không nói Minh Hà lão tổ làm không đúng, mà là sẽ cười nhạo hắn. Cười nhạo hắn làm chuyện như vậy sau đó, cư nhiên không để ép được tướng thần. Ngược lại bị tướng thần đem sự tình làm cho mọi người đều biết. Minh Hà lão tổ thân thể lay động một cái. Từ Tử Tiêu cung nghe giảng đến bây giờ, Minh Hà mặc dù nhiều lần tại Ngô Thận trong tay thua thiệt, nhưng tổng thể lại nói, bởi vì hắn địa thấp và thực lực cường hãn, hắn tại Hồng Hoang danh vọng vẫn là cực cao. Nhưng mà hiện tại đến như vậy vừa ra, cái kia có thể nói là mất thể diện ném đầy toàn bộ Hồng Hoang rồi. Minh Hà lão tổ bên cạnh khí tức giống như đóng băng một dạng, hoàn toàn ngưng động. Nhưng một lát sau, Minh Hà lão tổ lại đột nhiên nhướng mày lên. Không đúng, chuyện này phong cách rất giống như là Vũ Thắng. Tự Tại Thiên Ba tuần cùng Đại Phạm Thiên đều là sửng sốt một chút, sau đó tỉ mỉ trở về chỗ lên. Đại Phạm Thiên vốn là tứ đại ma vương bên trong chí tướng, dĩ nhiên là phản ứng đầu tiên. Lão tổ nói rất đúng, loại này phong cách hành sự, xác thực rất giống Vu Thắng trước sau như một phong cách. Tự Tại Thiên Ba tuần chau mày, nhưng mà tướng thần làm sao có thể cùng Vu Thắng hợp tác? Tướng thần từ Tử Tiêu cung nghe giảng sau đó, vẫn rất đê điều. Tại sao sẽ đột nhiên nhảy ra cùng Vu Thắng hợp tác? Một bên khác muốn mầu trời cũng gật đầu một cái. Hơn nữa ta nghe nói tướng thần cùng Phượng Hoàng tộc có tử thủ. Hiện tại Phượng Hoàng tộc là nữ hoa nương nương phụ thuộc. Bị Tự Tại Thiên Ba tuần cùng muốn mầu thiên vừa nói như thế, Minh Hà lão tổ cùng Đại Phạm Thiên cũng không quá khẳng định suy đoán của bọn họ rồi. Đại Phạm Thiên suy nghĩ một chút sau đó, mở miệng nói: "Lão tổ, không như đi Vu tộc tổ địa một chuyến, lấy để cho Vu Thắng tương trợ đối phó tướng thần lý do." Nhìn Vu Thắng nói thế nào, Minh Hà lão tổ suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái, có một ít đạo lý. Ngay sau đó Minh Hà lão tổ ra huyết hải, rất nhanh sẽ đi đến Vu tộc tổ địa. Một phen truyền đạt sau đó, Minh Hà lão tổ rốt cuộc tại một tên vu nhân dưới sự dẫn dắt, tiến vào Vu tộc tổ địa sâu bên trong. Vừa mới đến Ngô Thật ở bên ngoài sân nhỏ mặt, liền phát hiện tướng thần đi theo một cái vu nhân sau lưng, từ tiểu viện bên trong đi ra. Minh Hà lão tổ lúc này sắc mặt chính là trầm xuống. Tướng thần ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Minh Hà lão tổ, tắc lập tức để lộ ra vinh vào hống hách biểu tình, vô cùng đắc ý mà lạnh rên một tiếng. Sau đó cùng vu nhân nên ngang rời đi. Minh Hà lão tổ con ngươi kịch liệt co rút mấy lần, đi theo vu nhân vào tiểu viện. Vu Thắng đạo hữu, không biết lão tổ ta có gì đắc tội, muốn ngươi cùng tướng thần liên thủ đối phó lão tổ ta. Minh Hà lão tổ đi thẳng vào vấn đề, đằng đằng sát khí mở miệng. Nô Thận trước mắt, ồ, ngươi đến liền cùng ta nói cái này, cũng tốt. Vốn là ta còn không muốn đáp ứng tướng thần, nếu dạng này, khoa phụ đi đem tướng thần gọi trở về. Khoa phụ lặng lẽ một biết, xoay người rời đi. Minh Hà lão tổ nhất thời mộng bức rồi. Chờ chút, Vu Thắng vẫn không có cùng tướng thần liên hợp. Không đợi hắn suy nghĩ ra, tướng thần đã giống như một cơn gió đen một dạng đến. Nô Thận nhìn đến tướng thần, khẽ mỉm cười. Tướng thần, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Tướng thần kia cơ hồ không làm được bao nhiêu biểu tình mặt cương thi bên trên, viết đầy hưng phấn. Đa tạ đạo hữu. Minh Hà lão tổ con ngươi mở to. "Tướng thần, ngươi cùng Vu Thắng đạo hữu." Tướng thần cười ha ha. "Lão tổ ta tới gặp Vu Thắng đạo hữu 3 lần, hy vọng hắn giúp lão tổ ta nói hạng, hóa giải cùng Phượng Hoàng tộc cân đoán. Đồng thời cũng hy vọng Vu Thắng đạo hữu có thể cùng lão tổ ta liên thủ đối phó Tu La tộc." Vu Thắng đạo hữu một mực không đáp ứng. "Không nghĩ đến ngươi thứ nhất." Vu Thắng đạo hữu ngược lại đáp ứng. "Lão tổ ta chính là phải cảm tạ ngươi a." Ngưng cười, tướng thần tiến đến 2 bước, hướng về phía Minh Hà nhếch môi, để lộ ra 4 viên sắc bén cương thi răng nanh. "Đợt này mình giết mình, làm xinh đẹp. Lão tổ ta rất bội phục. Ngươi quả nhiên là hồng hoang đệ nhất tàn nhẫn." Minh Hà lão tổ triệt để trợn tròn mắt. "Mẹ nó, ta chạy tới nói một câu nói nhảm." Sau đó liền thức đẩy Vu Thắng cùng tướng thần cùng nhau đối phó lão tổ ta liên minh. Chương 203, Minh Hà địch hóa an thiên hạ. Minh Hà lão tổ đã hoàn toàn từ ra. Hắn tỉ mỉ nhớ lại một hồi, phát hiện tướng thần mới từ Ngô Thận tại đây lúc đi ra, kỳ thực là có một ít ủ rũ túi đầu bộ dáng, là nhìn thấy mình sau đó mới bày ra vênh váo hống hách sắc mặt. Nói cách khác, kỳ thực tướng thần trước là cố ý nói gần mình. Minh Hà lão tổ càng là hồi ức, càng là khẳng định suy đoán của mình. Hắn căn bản không có suy nghĩ, tướng thần đã sớm bị diệt. Hiện tại tướng thần chẳng qua là một cái khôi lỗi mà thôi. Xem ảnh một, không biết rõ một điểm này, mặc kệ hắn làm sao suy nghĩ, kia đều sẽ sạch trong rãnh. Ngô Thận nhìn vẻ mặt màu sắc thức an Minh Hà lão tổ, để lộ ra một vẻ cười. "Minh Hà lão tổ, nếu ngươi tới đây sự tình đã nói xong, như vậy xin trở về đi, ta còn muốn chuẩn bị chiến đấu." Minh Hà lão tổ kinh sợ. "Chuẩn bị chiến đấu? Bị cái gì chiến?" Không chờ Ngô Thận trả lời, tướng thần trước một bước cười lạnh mở miệng. "Đương nhiên là lão tổ ta cùng với Vu Thắng tộc trưởng Minh Ước." Vu Thắng tộc trưởng trước sau như một coi trọng hứa hẹn, nếu đã đáp ứng lão tổ ta, vậy khẳng định là sẽ dốc toàn lực một kích. Ngô Thận ngay trước Minh Hà lão tổ mặt, đối với khoa phụ phân phó nói: "Khoa phụ, đi thông báo đại nghệ, Tương Liễu, Cửu Phượng bọn hắn, lĩnh 1 vạn vu nhân đi theo tướng thần đi thôi." Minh Ước trong lúc, các ngươi tất cả đều nghe tướng thần chỉ huy. Khoa phụ lập tức hành một cái vu tộc lễ. "Phải, đại ca." Vừa nói chuyển thân mà đi, Minh Hà lão tổ ra đầu sắp vỡ. Cùng tướng thần Minh Ước, vậy khẳng định chính là tấn công huyết hải a. 1 vạn vu nhân, còn có khoa phụ, đại nghệ, Tương Liễu, Cửu Phượng những này giành trấn hồng hoang đại vu. Đây là muốn tiêu diệt ta huyết hải truyền thừa a. Vu Thắng đạo hữu, đây là một cái hiểu lầm. Minh Hà lão tổ liền vội vàng kêu ngừng. "Ban nãy lão, bần đạo chỉ là nhất thời hiểu rõ vấn đề." Ngô Thận cười lạnh một tiếng. "Ngươi hiểu rõ vấn đề liền có thể hiểu lầm. Vậy hãy để cho cái hiểu lầm này tiếp tục tiếp đi." Minh Hà lão tổ khoát tay lia lịa. Sau đó lại kêu lên tướng thần. "Tướng thần đạo hữu, Tu La tộc nộ thương hấp huyết quỷ, là bần đạo bị gạt. Bị Tây Phương lửa." Lúc đó chuẩn đề Phật mẫu lời thề son sắt nói, "Hấp huyết quỷ là ma tộc thành viên." Tướng thần cười lạnh một tiếng. "Ngươi nói ngươi bị gạt? Chứng cứ đâu? Ngươi gọi chuẩn đề Phật mẫu qua đây đối chất." Minh Hà lão tổ kéo ra khóe miệng. "Ta mẹ nó có thể đem chuẩn đề Phật mẫu gọi tới đối chất, cũng đã là thánh nhân rồi. Vậy ta trực tiếp một cái tát đập chết ngươi không phải càng tốt hơn?" Minh Hà lão tổ hít sâu một hơi. "Tướng thần đạo hữu, ngươi đã giết Tu La tộc hơn 3 vạn cái. Ta Tu La tộc số lượng thưa thớt, ngươi lại giết đi xuống, thật tính toán diệt ta Tu La tộc." Tướng thần cười lạnh một tiếng. "Minh Hà, lão tổ ta tất cả tộc duệ chính là bị các ngươi giết đến chỉ còn lại 13 cái rồi." Minh Hà lão tổ cắn răng. "Ngươi chân chính hậu duệ chính là kia 13 cái đi. Bần đạo cũng là nghiên cứu qua ngươi những cái kia hậu duệ." Nói tới chỗ này, hắn nhìn chằm chằm tướng thần. "Ra giá đi, ngươi tính toán thế nào san bằng chuyện này?" Tướng thần meo cặp mắt lại, chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói liên tiếp điều kiện. Điều kiện này tuyệt đối không tiện nghi, nhưng cũng vi diệu kẹt ở Minh Hà lão tổ cực hạn chịu đựng. Minh Hà lão tổ hít sâu một hơi, cắn răng một cái. "Được, đáp ứng. Bỏ ra những thứ này, Tu La tộc ngàn năm bên trong đều sẽ không lại đản sinh bất kỳ một cái nào tân tộc nhân. Một lần này phong thần lượng kiếp, hắn cũng không khả năng từ bên trong mò được chỗ tốt gì, nhưng ít ra có thể giữ được còn lại tộc duệ." Tướng thần lúc này mới hài lòng gật đầu. "Được, vậy lão tổ ta với ngươi giữa chuyện, vì vậy xóa bỏ toàn bộ. Bất quá lão tổ ta không tin ngươi, cho nên để cho Vu Thắng tộc trưởng đến làm cái chứng kiến. Ngoài ra, ngươi tất cả mọi thứ cũng giao đến Vu tộc tại đây. Lão tổ ta sẽ tự đến Vu tộc tại đây lấy." Minh Hà lão tổ ban nãy chợt lóe lên ý nghĩ bên trong, thật đúng là có đem tướng thần cho lừa đến trong bẫy dập giết chết bộ phận. Hiện tại dĩ nhiên là không có niệm tưởng rồi. "Được, có thể đáp ứng ngươi." Tướng thần lúc này mới gật đầu một cái, hướng về Ngô Thận liền ổn quyền. "Vu Thắng đạo hữu, vậy lão tổ ta đi chuẩn bị ngay chiến tranh." Minh Hà lão tổ thoáng cái liền nhảy dựng lên. "Tướng thần, ngươi không phải nói xóa bỏ sao? Vì sao còn phải đối với Tu La tộc xuất thủ?" Tướng thần hướng về phía Minh Hà lão tổ liếc một cái. "Lão tổ ta cùng với Vu Thắng tộc trưởng liên hợp đối với ma giới xuất kích. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện lão tổ ta tộc duệ, nếu muốn ra thân vương, nhất định phải dùng ma tộc nguyên thần đến luyện hóa sao?" Minh Hà lão tổ trợn mắt hốt mồm. "Các ngươi minh ước không phải là vì tiến quân huyết hải?" Ngô Thận liếc một cái. "Minh Hà lão tổ, ta tộc phải tấn công huyết hải, cần xuất binh 6 tên đại vu, 1 vạn vu nhân sao? Hoặc có lẽ là Vu tộc cần xuất binh sao?" Minh Hà lão tổ mặt đầy một bức, lúc này mới thoáng cái kịp phản ứng. Lấy Vu tộc cùng địa phủ quan hệ giữa, Ngô Thận thật muốn tấn công huyết hải, nhưng đất phủ bên kia xuất binh hoàn toàn không phải là vấn đề a. Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm Ngô Thận cùng tướng thần. "Ngươi, các ngươi ban nãy đang đùa bỡn lão tổ ta." Hắn thoáng cái sắc mặt căng biến thành màu đen, màu máu luồng khí xoáy ở bên cạnh hắn cuộn lên, xâm nhiên sắc ý. đem xung quanh không gian đều cắt chém ra vô số bóng mờ. Vũ Thắng, ngươi cư nhiên. Nô Thận căn bản không chờ hắn đem lời nói ra. Chớp mắt, ta tại triều ca phát hiện một cái kiếm. Phúc. Minh Hà lão tổ lúc đó cả người khí thế liền tán cái sạch sẽ. Kiếm? Cái gì kiếm? Nô Thận nhìn đến Minh Hà lão tổ, nghe nói là vi tử Khải hiến tặng cho trụ vương. Minh Hà lão tổ lúc này vừa đứng lên, hướng về Ngô Thận thi lễ. Vũ Thắng đạo hữu, nếu hiểu lầm đã giải trừ, bần đạo còn muốn trở về chuẩn bị cho tướng thần đạo hữu nhận lỗi, liền đi trước cáo lui. Dứt lời, xoay người rời đi. Minh Hà lão tổ lần này sở dĩ một mực thua thiệt, nguyên nhân lớn nhất chính là chính hắn chơi xấu, sợ bị Ngô Thận biết rõ. Lại thêm hắn cho rằng tướng thần nhiều nhất là cùng Ngô Thận lợi ích liên minh, căn bản không nghĩ tới tướng thần đã là Ngô Thận trong tay khôi lỗi. Ngay sau đó từ vừa mới bắt đầu liền bị đủ loại nói gạt, hắn liền một đường ngã bổ, mình đem mình dọa gần chết. Đến lúc Ngô Thận nói ra thanh kia mang theo tu la cấm chế kiếm thì Minh Hà lão tổ cho dù không biết rõ tướng thần là Ngô Thận trong tay khôi lỗi, cũng biết vì sao lại bị Ngô Thận liên hợp tướng thần hố mình. Trọng yếu hơn chính là hắn để ý không thẳng, khí không tráng, vẫn không đánh thắng Ngô Thận, không làm hơn Vu tộc, vậy cũng chỉ có nắn lô muối nhận xui xẻo. Một đường trở lại huyết hải sau đó, Minh Hà lão tổ mới lau sạch cái chán mồ hôi dịn. Còn tốt, tướng thần trước một bước đánh chết lão tổ ta lượng lớn tộc duệ, còn phá hư Tây Phương tất cả cứ điểm. Cứ như vậy, Vu Thắng vô pháp kiểm chứng, cũng chỉ vô pháp mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi. Nghĩ như vậy, Minh Hà lão tổ nhất thời cảm thấy, tướng thần giết thật tốt, bằng không bị Ngô Thận biết rồi, tổn thất kia chỉ sẽ càng lớn hơn. Minh Hà lão tổ có phần đắc ý gật đầu một cái. Giết thật tốt, hủy thật tốt, ha ha ha. Chỉ cần Vu Thắng không biết rõ chân tướng, kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Tướng thần, ta lão tổ ta còn muốn đa tạ ngươi a. Dùng Hỗn Độn Thánh Liên nhìn đến hết thảy các thứ này, Ngô Thận thiếu chút không có cười trận. Đây coi như là địch hóa an thiên hạ sao? Chương 204, bí mật quan sát Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử. Ngô Thận xác định Minh Hà lão tổ đã triệt để địch hóa sau đó, thu Hỗn Độn Thánh Liên. Sau đó nhìn về phía khoa phụ, tập kích một lần ma giới. Ghi nhớ, không muốn ham chiến, chỉ cần bắt được thật nhiều ma tộc là được rồi. Không phân đẳng cấp, không phân cảnh giới, chỉ cần số lượng đầy đủ là được rồi. Khoa phụ vỗ ngực bảo đảm, đại ca yên tâm, định sẽ không để cho người thất vọng. Ngô Thận có một chút không có lửa Minh Hà lão tổ. Vậy liền hắn là thật tính toán tập kích một đợt ma giới. Xem ảnh một, sau đó dùng ma tộc nguyên thần, luyện chế ra một nhóm tân hấp huyết quỷ. Ngay từ đầu luyện chế hấp huyết quỷ thân vương chỉ là đùa giỡn, nhưng sau đó phát hiện đủ loại trên ý nghĩa hiệu quả đều tương đối khá. Thường Hy đối với lần này càng là hứng thú cực lớn. Ngay sau đó tại Thường Hy nhong nhéo đòi hỏi bên dưới, Ngô Thận liền chuẩn bị gây sự một đợt, bắt 100 vạn ma tộc trở về. Không cần phải để ý đến đẳng cấp, không cần phân cảnh giới, có đầy đủ số lượng, liền có thể dùng diệt thế hắc liên đến để thuần tinh chết 100 vạn ma tộc. Đầy đủ luyện chế một nhóm tân sơ đại hấp huyết quỷ thân vương rồi. Chờ khoa phụ sau khi rời đi, Ngô Thận mới nhìn hướng về Thường Hy. Triều ca hiện tại như thế nào? Thường Hy nháy mắt mấy cái. Cửu Nhi đã thành công lấy được Khương Vương song cùng Hoàng Phi tín nhiệm cùng hoan hỷ. Vưu Hồn gia hỏa kia lắc lư trụ vương làm ra bảo cách chi hình. Lớn trượng Mai Bá vì thế chửi mắng trụ vương, kết quả trở thành bảo cách chi hình đệ nhất nhân. Ngô Thận trước mắt, Vưu Hồn gia hỏa này thật đúng là một thiên tài a. Nguyên bản mệnh số bên trong, Cửu Vĩ Hồ yêu chính là dùng mỹ sắc mê mẫn trụ vương, lúc này mới có thể để cho trụ vương đối nói gì nghe nấy. Mà đây Vưu Hồn, hiện tại dùng cái miệng kia thì có thể làm cho trụ vương đem những cái kia mệnh số bên trong sự tình làm được. Đây là làm sao làm được? Ngô Thận kéo ra khoe miệng. Trong này lượng tin tức thật lớn, nghiền ngẫm cực khủng a. Vũ Thắng, còn có cái gì thú vị? Có Ngô Thận tại, Thường Hy trong mắt lần này lượng tiếp. Vậy liên chỉ là một lần trò chơi. Ngô Thận vừa muốn mở miệng, đột nhiên Thường Hy bên cạnh sáng lên một đoàn ánh trăng. Thường Hy sửng sốt một chút, đi theo kịp phản ứng. Cửu Nhi khẩn cấp liên lạc, nàng hướng về phía ánh trăng vung lên. Ánh trăng lập tức ngưng tụ thành Cửu Vĩ Hồ yêu bộ dáng. Sư tôn, không xong. Kia phí trọng cũng không biết từ nơi nào tìm tới một cái gọi Khương Vòng ra hỏa, như hại Khương Vương sau đó cùng hắn tư thông. Vừa lúc bị trụ vương đụng vào, trụ vương giận dữ, tại chỗ khoét thứ nhất mục đích, bảo cách hai tay. Cửu Nhi cùng Hoàng Phi lực quyền đều không cứu được vương hậu. Thường Hy nghe trợn mắt hốt mồm. Đây trụ vương chẳng lẽ là điên? Kia Khương Vương sau đó hiền lương chi danh, ngay cả ta đều nghe nói qua, làm sao có thể cùng người nào tư thông? Nô Thận vốn là chỉ là cảm thán, cho dù Cửu Vĩ Hồ yêu một lòng hướng thiện, kia trụ vương đang tìm đường chết con đường bên trên, cũng là nhất kỵ tuyệt trần. Nhưng Thường Hy một câu nói, lại nhắc nhở hắn, trụ vương cho dù lại cố chấp, tàn bạo vô cùng, cũng không khả năng tại không có nguyên nhân dẫn đến dưới tình huống, quyết định như thế làm người nghe kinh sợ sự tình đến. Vốn là mệnh số bên trong, trụ vương là chúng Cửu Vĩ Hồ yêu sắc đẹp, hiện tại Cửu Vĩ Hồ yêu không có tác yêu, kia trụ vương là chuyện gì xảy ra? Mọi thứ ý nghĩ tại Ngô Thận trong tâm thoáng qua. Ngô Thận tế ra Hỗn Độn Thánh Liên, nhìn về phía Triều Ca, trước mắt hỗn độn sương mù dần dần tản ra, một người trầm ổn bên trong còn mấy phần giữ dàn âm thanh vang dội. Hiện tại Khương Hậu đã chết, lại nên làm như thế nào? Chính là trụ vương âm thanh đi theo, lại có một cái thanh âm vang dội. Đại vương, hiện tại chỉ cần đem bốn quân hầu cùng nhau gọi vào Triều Ca đến, sau đó đem bọn hắn một lưới bắt hết. Không có tứ cảnh quân hầu, 800 chư hầu chính là một dạng tàn xa. Sương mù hoàn toàn tản ra. Nô Thận nhìn thấy tại Triều Ca hoàng cung trong một gian mật thất, trụ vương đang cùng Vưu Hồn mưu đồ bí mật. Vưu Hồn mặt đầy mang theo cười, trước tiên diệt bốn quân hầu, lại bình định những cái kia nhóm đầu tiên nhảy ra chư hầu. Đến lúc đó, xem ai còn không nghe đại vương nói, xem ai còn dám phản. Trụ Vương hít sâu một hơi. Được, không tồi. Chuyện này ngươi làm được không tồi. Vưu Hồn mặt đầy lĩnh hót cười. Đa tạ đại vương khen ngợi. Là đại vương giải ưu, là thần hạ hẳn làm sự tình. Trụ Vương hơi do dự một chút, sau đó mở miệng. Ngươi đi để cho mới lẫn nhau, Phương Bật, Linh Cô Âm Dương Kiếm, đem Ân Giao Ân Hồng con trai thứ hai giết. Hổ dữ không ăn thì con. Nhưng đế vương dã tâm một khi bị kích thích, lão hổ kia chính là hoàn toàn không so được. Trụ Vương giết con trai mình, vì chính là không cho Ân Giao, Ân Hồng cơ hội trả thù. Vì mình dã tâm, Trụ Vương muốn trừ bỏ tất cả thai hoàng ẩm. Vưu Hồn khiêm tốn mà cúi đầu. Phải. Nô Thận đem Hỗn Độn Thánh Liên thu vào. Ha ha, Phật giáo thật đúng là thật là thủ đoạn a. Trụ Vương mặc dù là một có thể đế, nhưng có hai cái to lớn khuyết điểm. Một cái là thích dâm, vốn là mệnh số bên trong chính là đầu này ra chuyện, nhưng bây giờ đầu này bị Ngô Thận dập tắt, như vậy Phật giáo có thể hạ thủ. Chỉ có Trụ Vương cái thứ nhì nhược điểm, bá đạo. Trụ Vương cố chấp, dễ giết các loại vấn đề, cuối cùng chỉ có một đầu, hắn cực kỳ bá đạo. Từ đế ất bắt đầu, thương triều kỳ thực cũng đã bắt đầu đi xuống dốc. Đế ất thời đại, các lộ chư hầu là phản bội liền rơi xuống, giảm lại phản, mỗi cái đều là khoảng ngang nhạy cao thủ. Trụ Vương đăng vị sau đó, tuy rằng lấy 3 lần thân chinh, mấy lần đại đồ sát kinh hãi các lộ chư hầu, nhưng vẫn là có giống như Bắc Hải Viên Phúc Thông dạng này không sợ chết. Lấy Trụ Vương kêu bá đạo tính cách, làm sao cho phép một mực có chuyện như vậy phát sinh? Làm sao cho phép có người dám phản hắn? Cho nên Trụ Vương nghĩ, chính là thu hồi 800 chư hầu, quy thiên bên dưới, ở tại một vương chi tay. Mà muốn làm một điểm này, như vậy trước tiên đem Đông Nam Tây Bắc tứ đại quân hầu giải quyết cho, chính là trọng yếu nhất. Nhưng tứ đại quân hầu bên trong, chỉ có Sùng Hầu Hổ là phục phục thiết thiết, còn lại ba cái, mỗi cái cũng không tốt đối phó. Mà phần môn chính là thông qua Vưu Hồn ở phương diện này dùng sức. Nô Thận nhìn về phía Thường Hy, đi thôi, gọi Vân Hy đi chiều ca. Thường Hy cặp mắt sáng lên, chúng ta đi giết Trụ Vương. Nô Thận nhẹ nhàng gõ một cái Thường Hy đầu, ngươi định đem nhân tộc khí vận nổ sao? Trụ Vương bây giờ còn là nhân hoàng, nhân tộc khí vận còn đang trên người, không nói trước giết Trụ Vương vô cùng có khả năng trực tiếp dẫn phát thiên kiếp, chính là không có thiên kiếp cũng không thể giết. Giết nhân tộc khí vận ít nhất hỗn loạn mấy trăm năm, thời gian này sợ không phải muốn chết vài ước nhân tộc. Thường Hy rất nhanh sẽ đi gọi bên trên tỷ tỷ, đi theo Ngô Thận cùng nhau đến Triều Ca. Ngay tại Ngô Thận bà cái đến trước, Triều Ca lại tới trước hai tên tiên nhân, một cái là Quảng Thành Tử, một cái là Xích Tinh Tử. Tuy rằng Ngô Thận nói qua Tây Phương đi đến Đông Thổ, vậy liền trực tiếp đánh, nhưng trên thực tế chỉ cần không phải là vừa vặn đụng phải, Ngô Thận cũng sẽ không quản. Dù sao Hồng Hoang lớn như vậy, Đông Thổ rộng như vậy, trừ phi để cho thánh nhân tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm, nếu không chỗ nào nhìn chăm chú đến ở. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử cứ như vậy ngầm lén lút đi đến Triều Ca, sau đó bắt đầu bí mật quan sát. Bọn hắn nhìn thấy mới lẫn nhau, Phương Bật đem Ân Giao, Ân Hồng đem thả đi ra, lại nhìn thấy sự tình bại lộ, Trụ Vương phái ra truy binh đuổi theo Ân Giao, Ân Hồng hai huynh đệ, liền chuẩn bị đem hai cái này huynh đệ tại chỗ chém đầu. Cảm thấy thời gian thành thục rồi, hai cái tiên nhân rốt cuộc nhảy đi ra. Hai vị điện hạ không cần lo lắng, bần đạo đến. Chương 205, dọa điên Quảng Thành Tử, ngươi không nên tới a. Phật môn cùng Tây Phương giáo mưu đồ cũng không phức tạp, Phật giáo phụ trách đủ loại cám dỗ, để cho Trụ Vương càng phát mà tàn bạo, phá hư ân thương khí vận. Tây Phương giáo phụ trách lôi kéo những cái kia bị ép làm hại thương thần, đem những người này tất cả đều lôi kéo đến Tây Kỳ đi. Ân Giao cùng Ân Hồng chính là mới bắt đầu hai cái mục tiêu trọng yếu. Ân Giao cùng Ân Hồng với tư cách thành thang hoàng tử, có tư cách người thừa kế hoàng chi vị người, nó khí vận là cực mạnh. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, hai vị này trên đỉnh hồng quang, thậm chí chặn lại nữ hoa trực tiếp đối với Trụ Vương xuất thủ cử động. Xem ảnh một, loại này ngăn trở, không phải nói bọn hắn so sánh nữ hoa lợi hại, mà là bọn hắn khí vận hồng quang, để cho nữ hoa không dám đối với Trụ Vương xuất thủ. Một khi xuất thủ, liền sẽ nhận được khí vận phản vệ. Hiện tại tuy rằng mệnh số thay đổi, nhưng Ân Giao cùng Ân Hồng khí vận chính là không có suy yếu. Tây Phương giáo sáng sớm nhìn chằm chằm hai vị này hoàng tử. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử nhìn thấy hai vị hoàng tử bị áp tải đi ra, ngay lập tức sẽ hiện thân đi ra. Áp tải hai vị hoàng tử đại nội cấm vệ vừa thấy có nhân kiếp phát trường, kia dẫn đầu thống lĩnh cấm vệ, lúc này gào to một tiếng, lập tức động thủ, tuyệt đối không thể để cho người bị cướp tay. Mấy cái áp giải hoàng tử cấm vệ lúc này rút ra trường đao, liền chém đi xuống. Vinh! Trường đao vỡ thành mấy đoạn. Hai tên hoàng tử chính là không chút nào tổn thương. Quảng Thanh Tử một kiện pháp y liễu, liền đem hai cái hoàng tử bảo vệ lên. Quảng Thanh Tử khẽ mỉm cười, trong tay an ủi săn sóc Trần Hất lên, mặt đầy đạo cốt tiên phong. Hai vị điện hạ yên tâm, có bần đạo ở đây, bọn hắn không gây thương tổn được ngươi. Xích Tinh Tử cũng tại bên cạnh tế ra thủy hỏa phong. Đảo qua, liền đem tất cả cấm vệ binh khí đập gãy. Kia thống lĩnh cấm vệ mặt liền biến sắc. Từ đâu tới ác đạo, lại dám đến bái hát làm ác? Nhân tộc tu luyện đạo kinh, thực lực so với vốn là mệnh số bên trong cường đại, mà càng trọng yếu hơn thay đổi, là đại bộ phận người tộc đối với tiên nhân không có lòng sợ hãi. Nhân tộc minh bạch tiên nhân bản chất là cái gì? Biết rõ tiên nhân bất quá chỉ là tu luyện sinh linh càng mạnh mẽ mà thôi. Sợ cái bữa. Vì vậy mà đây thống lĩnh cấm vệ tuy rằng liếc mắt liền nhìn ra, mình một nhóm căn bản không thể nào là Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử đối thủ, nhưng lại vẫn không có chút nào sợ. Quảng Thành Tử bất mãn hừ một tiếng, vốn định dạy dỗ một chút trước mắt mấy cái này không có mắt phàm nhân, nhưng nghĩ lại, vẫn là hướng về bên cạnh Xích Tinh Tử ngắt tay. Nhị tiên hai mắt nhìn nhau một cái, cuốn lên Ân Giao cùng Ân Hồng liền đi. Tại đây dù sao cũng là Đông Thổ, lãng quá hung, dễ dàng lật. nhưng nhị tiên vừa mới mang theo Ân Giao cùng Ân Hồng ra chiều ca, còn chưa kịp cách xa, Ngũ Phương cờ lớn liền lấy tiên thiên ngũ hành trận đập xuống. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử sắc mặt đại biến, liên vội vàng rồi đè lại đám mây. Quảng Thành Tử tế ra hắn tám phong tím thụ tiên y liễu, Xích Tinh Tử cũng tế ra mình tím thụ tiên y liễu, gắt gao phòng thủ toàn thân, đi theo rơi xuống đất. Thiên Thiên Ngũ Kỳ xoay chậm chậm, đi theo nhị tiên cùng nhau rơi xuống đất, sau đó hóa thành một cái khủng lồ lồng giam. Nô Thận dẫn Hi Hòa Thường Hi xuất hiện tại nhị tiên trước mặt, muốn chạy, các ngươi thật đúng là đủ ngây thơ. Quảng Thành Tử từ khi bởi vì Ngô Thận bị phế một lần sau đó, hiện tại đối với Ngô Thận đã có nghiêm trọng tâm lý bóng mờ. Vừa thấy Ngô Thận xuất hiện, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân. Vũ Thắng, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta là tới cứu người. Ngô Thận nhìn thoáng qua Ân Giao cùng Ân Hồng, khẽ mỉm cười. Không tệ, các ngươi cứu hai cái này huynh đệ, ta lần này có thể không giết các ngươi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói đi, tính toán chết mấy thành? Năm thành, bảy thành. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử trực tiếp liền ngậm bút rồi. Chết còn phân mấy thành? Ngươi mẹ nó thịt nướng sao? Xích Tinh Tử không giống Quảng Thành Tử dạng này có bóng ma tâm lý, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Vũ Thắng, ngươi như thế không giảng đạo lý, không sợ thiên uy sao? Lần này chính là thiên đạo chuyến đi, có hai vị hoàng tử lấy. Xích Tinh Tử không tiện đem lượng kiếp nói ra. Nô Thận cười khẩy, ta lúc đầu chính là lập được thể, các ngươi Tây Phương dám đến Đông Thổ, ta thấy một lần đánh một lần, đánh các ngươi mới là đối thiên uy quần quận bảo vệ. Xích Tinh Tử biết rõ mình khẳng định không nói lại Nô Thận, dứt khoát quyết tâm liều mạng, rất khác nhau chết, bần đạo chẳng lẽ sợ ngươi? Sư Minh, chúng ta cùng nhau cùng Vu Thắng liều mạng, không hổ là tân sinh kim tiên. Nghe là nghe qua Ngô Thận hung danh, chính là cho tới bây giờ không có chân chính cảm thụ qua một lần, mắt thấy không có đường lui, ngược lại khơi dậy hung tính. Ngô Thận còn chưa lên tiếng, Quảng Thanh Tử trước tiên có phản ứng, hắn nắm lấy bên cạnh Ân Hồng, lớn tiếng uy hiếp: Ngươi không nên tới a, ngươi lại tới, ta liền giết Ân Hồng. Phúc. Xích Tinh Tử ở một bên, thiếu chút không có bị nước miếng của mình sặc chết, hắn mặt đầy mộng bức nghiêng đầu qua nhìn về phía Quảng Thanh Tử, mẹ nó, Sư Minh ngươi bị điên sao? Ân Giao cùng Ân Hồng hai huynh đệ từ bị Quảng Thành Tử nhị tiên cứu đi bắt đầu vẫn mộng bức đến bây giờ. Lúc này Ân Giao nhìn thấy đệ đệ bị xem là con tin, rốt cuộc kịp phản ứng, quát to một tiếng xông lên trước: mau buông ra ta đệ. Nhưng Ân Giao hiện tại cũng mới 14 tuổi, tu hành vừa mới cất bước, còn không có đến gần Quảng Thành Tử, liền bị Quảng Thành Tử hộ thể linh khí cho thổi bay. Ân Giao tại chỗ quăng đầu phá chảy máu, nhưng hắn không để ý toàn thân đau nhức, xoay mình mà lên, liền muốn xông lên nữa. Khi Hỏa khẽ gật đầu một cái, trong tay mở mị quấn thiên mang một quyển, liền đem Ân Giao khống chế. Quảng Thành Tử mặt đầy khẩn trương nhìn đến Ngô Thận: ngươi thả ta cùng sư đệ rời khỏi, hơn nữa bảo đảm không đối với ta nhóm xuất thủ, ta liền đem Ân Hồng trả lại cho ngươi. Ngô Thận cười lạnh một tiếng: ngươi dám uy hiếp ta? Thú vị. Cười lạnh một tiếng, Ngô Thận một chiêu diệt thế hắc liên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Như vậy đi, ngươi bây giờ thả Ân Hồng, ta cho các ngươi hai cái một cái thông khoái, không thì ta liền đem các ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Quảng Thành Tử hoảng sợ nuối rộng ra cả mắt: ngươi nếu ngươi dám động thủ, cùng lắm thì ta cùng Ân Hồng cùng chết. Ân Hồng chính là quan hệ đến Ân Thương khí vận, hơn nữa ngươi thân là nhân tộc thánh phụ, liền trơ mắt nhìn đến nhân hoàng người thừa kế chết tại trước mặt ngươi sao? Nô Thận cười lạnh đưa ra ba ngón tay: thứ nhất, ngươi không có tư cách uy hiếp ta; thứ hai, ngươi không có tư cách uy hiếp ta; thứ ba, ngươi không có tư cách uy hiếp ta. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, thiên thiên ngũ phương kỳ trận bên trong, thời gian trong nháy mắt dừng lại như vậy một phanh. Thường Hy đã sớm ở một bên chờ, Thái Âm Nguyệt Luân chợt lóe, trực tiếp đem Quảng Thành Tử đầu lấy xuống, đồng thời lấy Thái Âm thần lực phong ấn Quảng Thành Tử nguyên thần. Hết thảy các thứ này đều đang so sánh một cái búng tay còn thiếu thời gian phát sinh. Xích Tinh Tử thậm chí không phản ứng kịp, Quảng Thanh Tử đã ngã xuống. Đồng tiến Thái Âm thần vòng lưỡi đao sắc bén đã áp vào Xích Tinh Tử nơi cổ họng. Thân là tiên nhân, lại đem phàm nhân hải tử cho rằng con tin, thật là bị hủy. Xích Tinh Tử đến lúc này mới khinh khủng kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhất thời một hồi tê cả da đầu. Đồng thời nhìn về phía Quảng Thanh Tử ngã xuống đất thi địa, ngực một hồi còn đau. Mẹ nó, ta mẹ nó cư nhiên cùng như vậy một cái ngu xuẩn là đồng môn, ta hiện tại phản bội sư môn còn kịp sao? Chương 206, vô đương, lão sư nhiệm vụ mà thôi. Quảng Thanh Tử vốn là vẫn là rất có năng lực, nhưng Ngô Thận lưu cho hắn tâm lý bóng mờ thật sự là quá lớn. Lúc trước hắn một câu nói đắc tội Ngô Thận, bị Phong Đô lấy xuyên tâm khóa xuyên tỏa nguyên thần. Sau bởi vì căn cơ bị phế, Nguyên Thủy lại thả hắn tự sinh tự diệt. Dòng dã ngàn năm hắn đều tại tiếp nhận nguyên thần phệ hồn nỗi đau, như vậy mới dưỡng thành đối với Ngô Thận tâm lý bóng mờ. Trên thực tế, hắn biểu hiện bây giờ đã không tệ. Lúc trước thời điểm nghiêm trọng nhất, người bên cạnh nhắc tới Ngô Thận danh tự, xem ảnh một, hắn đều có thể được dọa sinh ra sai lầm. Lúc này có như vậy thất thường thao tác, cũng đúng là bình thường. Nhưng Xích Tinh Tử mà lại bị hố. Được rồi, ngươi cũng có thể chết đi. Nô Thận mắt lạnh nhìn Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử hai chân mềm nhũn, vẻ mặt đưa đám, đôi môi một hồi run run. Bần đạo, hiện tại đầu hàng kịp sao? Nô Thận trước mắt. Làm sao? Ngươi muốn ném rượu vào ta? Xích Tinh Tử vừa nghe Nô Thận cái giọng nói này, cảm thấy tựa hồ có triển vọng, liên vội vàng dùng sức gật đầu. Đúng đúng, bần đạo muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, thuận tay lấy ra một cái toàn thân tối đen, lộ ra một cổ bất tường khí tức đan dược. Ăn hết, sau đó trở lại Tây Phương giáo. Còn lại, cần ta dạy cho người sao? Xích Tinh Tử trợn to cả mắt, sau đó hiểu rõ, Hiểu rõ. Đây là để cho bần đạo đi làm gián điệp a. Cái này bần đạo sở trường a. Đặc biệt sở trường. Dứt lời, nhận lấy độc kia đan. Do dự một chút sau đó, một ngụm ăn vào. Nô Thận khẽ mỉm cười. Ngươi hẳn biết, ngươi không có cách nào hoàn chỉnh trở về đi. Xích Tinh Tử sắc mặt trắng nhợt, kéo ra khóe miệng, để lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Hiểu. Bên cạnh Thường Hy hừ nhẹ một tiếng. Thái Âm thần vòng nhất chuyển, liền đem Xích Tinh Tử cánh tay phải chém xuống. Xích Tinh Tử đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Đa, đa tạ. Dứt lời, xoay người chạy. Một đường chạy ra và dặm, phát hiện Ngô Thận quả nhiên không có đuổi theo. Lúc này mới dừng lại, xử lý xong thương thế, sau đó hướng phương tây mà đi. Một cái khác một bên, Thường Hy nhìn đến Xích Tinh Tử chạy trốn xa, tò mò hỏi: "Ngươi cho hắn ăn cái gì? Thật có thể khống chế được hắn?" Ngô Thận liếc một cái, chẳng qua chỉ là thêm một ít ma khí bùn mà thôi, có thể để cho hắn ghê tởm một trận, sau đó liền vô dụng rồi. Thường Hy kinh ngạc trợn to cả mắt: "Ngươi chỉ là hù dọa hắn, vậy không bằng dứt khoát giết chết hắn liền như vậy." Ngô Thận cười đè một cái Thường Hy đỉnh đầu: "Thập nhị kim tiên chính là tại bảng bên trên, tại sao phải cho bọn hắn cơ hội lần thứ hai?" Vừa nói, hắn nhìn về phía bị phong ấn ở Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu bên trong Quảng Thanh Tử Nguyên Thần. "Ban nãy ta để ngươi không muốn trực tiếp giết chết Quảng Thanh Tử Nguyên Thần, cũng là bởi vì cái này." Thường Hy nháy mắt mấy cái: "Kia Xích Tinh Tử nếu như quay đầu phát hiện ngươi lừa hắn làm sao bây giờ?" Nô Thận cười ha ha một tiếng: "Ta có tổn thất gì sao?" Ngưng cười, hắn lại nghiền ngẫm cười một tiếng: "Hơn nữa lần này sau đó, lão tử ba người bọn hắn liền muốn không nhịn được đi tìm Hồng Quân rồi." Thường Hy cái hiểu cái không mà nháy mắt mấy cái, nhưng nàng nhìn thoáng qua bên cạnh đã hoàn toàn mộng bức được hai vị hoàng tử, cuối cùng vẫn cái gì cũng không có hỏi. Hiện tại không phải là hỏi vấn đề thời điểm. Nô Thận nhìn về phía Ân Giao cùng Ân Hồng: "Các ngươi có thể đi đông cảnh, tìm các ngươi ông ngoại Đông Bá Hầu Khương Hàng Sở." Ân Hồng gật đầu liên tục. Hắn hiện tại mất hết hồn vía, ý niệm duy nhất chính là đi tìm một người thân nhân dựa vào. Ân Giao chính là cao mày: "Thánh phụ ở trên, ta muốn cùng thánh phụ tu hành, tương lai mới năng lực mẫu báo thủ." Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng: "Của vu tộc công pháp, các ngươi không tu luyện được. Bất quá ta có thể đề cử các ngươi đi Kim Ngao đảo. Hai huynh đệ các ngươi có thể bái Tiệt Giáo đại đệ tử Triệu Công Minh vi sư. Các ngươi đi tới Đông Hải đi, đứng tại bên bờ, gọi Triệu Công Minh danh tự, hắn sẽ đến đón các ngươi." Ân Hồng trợn mắt hốt hoồm: "Từ nơi này đi tới Đông Hải, không có xe ngựa, không có ai chiếu cố, cho dù không cân nhắc áo cơm, cũng phải đi ít nhất một năm mới có thể đến. Đây, xa như vậy." Nhưng Ân Giao cũng đã nghe ra Ngô Thận trong lời nói ý tứ. Đây là đối với khảo nghiệm của bọn hắn, cùng mình can đảm đó nhỏ, lại thèm muốn hưởng thụ đệ đệ khác nhau. Ân Giao thở nhỏ liền rất có ý nghĩ. Hiện tại tuy rằng còn chưa kịp tuổi đời 20, chính là rất có chủ kiến người. Hắn chỉ là hơi do dự một chút, liền gật đầu một cái: "Tôn thánh phụ pháp chỉ." Ân Giao đây liền cùng ấu đệ đi tới Đông Hải. Ngô Thận lấy ra một cái bình sứ: "Trong này có ích cốc đan, ăn một viên, 10 ngày không đói bụng. Đầy đủ các ngươi ăn được Đông Hải rồi." Ân Giao nhận lấy ích cốc đan, trong tâm rõ ràng, quả nhiên là thánh phụ đối với chúng ta khảo nghiệm, nếu không làm sao sẽ sớm chuẩn bị hảo ích cốc đan. Đa tạ thánh phụ. Vừa nói kéo mặt đầy bất đắc dĩ Ân Hồng liền đi. Ngô Thận nhìn thoáng qua hai cái này huynh đệ, nghiền ngẫm cười một tiếng: "Ân Giao cùng Ân Hồng hoàn toàn chính là hai loại người. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, Quảng Thanh Tử cùng Xích Tinh Tử cũng là tính bên trong hai huynh đệ khác nhau tính cách. Lúc này mới đem hai huynh đệ cho tính chết. Bọn hắn trước tiên bạo gan nhỏ, hèn yếu, không có chủ kiến, lại thèm muốn hưởng thụ Ân Hồng xuống núi, cho thân công báo lắc lư Ân Hồng cơ hội. Đến lúc Ân Hồng chết sau đó, mới thả Ân Giao xuống núi, lợi dụng Ân Giao yêu quý đệ đệ tâm tính, lại để cho thân công báo thành công đem Ân Giao cho lắc lư đi qua. Kỳ thực Ân Giao lúc đó bị dao động quá hạn, trong lòng là rất rõ ràng mình bị dao động. Hắn thậm chí cùng Quảng Thành Tử nói rõ, chỉ cần giết Khương Tử Nha vì Ân Hồng báo thù, sau đó mới phạt chủ. Nhưng đây hiển nhiên là không có khả năng. Ngay sau đó cuối cùng cũng cùng Ân Hồng một dạng, hẳn thể mà chết. Thường Hy nhìn đến đi xa Ân Giao cùng Ân Hồng, bọn hắn thật có thể đi tới Đông Hải. Nô Thận liếc một cái: "Ân Hồng tuyệt đối không có khả năng, Ân Giao tuyệt đối sẽ." Đang như hắn theo như lời, Ân Giao kéo Ân Hồng đi mới không đến 10 ngày, Ân Hồng liền không chịu khổ nổi, vừa khóc vừa gào không đi nữa: "Đại ca, kia thánh phụ căn bản không muốn quản chúng ta, nhân tộc đạo kinh đều là hắn cho, như thế nào lại có chúng ta vô pháp tu luyện công pháp của hắn nói chuyện? Chúng ta vì sao phải đi chỗ đó Đông Hải? Đi tìm ông ngoại chẳng phải hảo?" Ân Giao cũng không nói gì, chỉ là tìm đến một cái đi đông cảnh đoàn xe, dùng trên thân duy nhất vàng bạc tế nhuyễn cho Ân Hồng như một vị trí: "Đệ đệ, ngươi nhất định không muốn bại lộ thân phận." Dứt lời, đưa mắt nhìn Ân Hồng mà đi. Đến lúc Ân Hồng tặng xe đội sau khi đi xa, Ân Giao nhìn đồng cảnh phương hướng một cái, sau đó không bao giờ lại quay đầu về phía Đông Hải đi tới. "Đệ đệ, nếu như ta không đi Kim Ngao đảo học nghệ, vậy chúng ta cũng không thể sống sót. Thánh phụ không phải mặc kệ chúng ta, mà là chúng ta có hay không tư cách đó để cho thánh phụ giúp chúng ta nha." Trên đám mây, Triệu Công Minh nhìn đến phía dưới Ân Giao, hài lòng gật đầu một cái. Hắn đối với bên cạnh Vô Đương cười một tiếng: "Lão sư cho bần đạo một cái hảo đệ tử a." Vô Đương thánh mẫu cũng là cười một tiếng: "Sư huynh nói đúng, đây Ân Giao chính là một cái hảo đệ tử." Dừng một chút sau đó, nàng nhìn về phía đông cảnh, bĩu môi: "Lão sư để cho ta che chở Ân Hồng đi đông cảnh, còn muốn truyền hắn vài thứ. Nếu không phải mệnh lệnh của lão sư, ta là thật không muốn đi." Triệu Công Minh liền vội vàng an ủi: "Sư muội không cần như thế, kia Ân Hồng thiên phú cũng không tệ." Vô Đương nháy mắt mấy cái: "Kia, sư minh ngươi cùng sư muội ta đổi một chút. Triệu Công Minh sạch sẽ cúi họng. Sư minh ta còn muốn để nhìn đến ân giao, cáo từ trước. Dứt lời xoay người chạy. Vô Đương liếc một cái. Ai, lão sư nhiệm vụ mà thôi. Chương 207, vì phế vật đệ tử thao toái Liễu Tâm đạo tổ. Tại Vô Đương bất đắc dĩ đi chiếu cố Ân Hồng thời điểm, gãy một cánh tay xích tinh tử rốt cuộc trở lại Tây Phương. Hắn máu me khắp người, mặt đầy suy yếu ngã tại Bát Cảnh cung trước mặt, bị cái khác Tây Phương giáo đệ tử phát hiện cứu. Đến lúc hắn khi tỉnh lại, liền thấy lão tử. Lão sư, đệ tử rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Xích tinh tử trong nháy mắt diễn kỹ online, nằm sấp xuống đất gào khóc. Kia Vu Thắng, quá hung tàn. Quảng Thành tử sư huynh căn bản không kịp nói chuyện, liền bị Vu Thắng chằm sát. Đệ tử cũng không thể thoát khỏi độc thủ của hắn. Xem ảnh một. Nếu không phải hắn để cho đệ tử cho lão sư ngươi mang câu, đệ tử trở về không tới. Lão tử mặt vô biểu tình. Nói cái gì? Xích tinh tử nuốt nước miếng một cái. Kính xin lão sư thứ lỗi đệ tử tội thất lễ. Thấy lão tử khẽ gật đầu, Xích tinh tử lúc này mới dám mở miệng. Kia Vu Thắng nói, mặc kệ lão sư cùng Phật giáo nhị thánh làm gì sao? Ngược lại ba vị thánh nhân không thể động thủ, hắn liền có thể giết sạch chúng ta những này ứng tiếp đệ tử. Hắn nói lão sư cùng Phật giáo nhị thánh bất luận cái gì mưu đồ đều chỉ chẳng qua chỉ là một chuyện tiểu lâm. Dứt lời, Xích tinh tử tiểu liên tiếp giật đầu. Lão sư, kia Vu Thắng, thật sự là quá kiêu ngạo a. Lão tử biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng bên cạnh khí tức cũng đã thấp đến cực điểm. Toàn bộ trong đại điện, tất cả Tây Phương giáo đệ tử, cơ hồ cho là mình sẽ bị tại chỗ chết rét. Xích tinh tử càng bị quăng đến run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Nhưng hắn nội tâm lại ngược lại bình tĩnh xuống. Cái phản ứng này, xem ra lão sư là thật không nhìn ra bần đạo nói dối. Quả nhiên, hiện tại lượng kiếp tới người, thiên cơ hỗn độn, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào nhìn thấu. Chỉ cần bần đạo mình không lộ ra sơ hở, vậy liền chắc chắn sẽ không có vấn đề. Dùng hỗn độn thánh liên bí mật quan sát nô thận, đều không thể không bội phục một hồi cái này Xích tinh tử. Gia hỏa này, là một nhân tài a. Lão tử lạnh lạnh nhìn đến Xích tinh tử. Đối phương lúc trở lại, xác thực là vết thương chí mạng, cho nên hắn cũng không có hoài nghi gì. Trầm mặc một lát sau, lão tử ừ một tiếng. Biết rồi. Dứt tiếng, lão tử đã biến mất tại đại điện. Tiếp theo phanh, hắn đã đi tới 33 trọng thiên lớn Xích Thiên bên trong. Hai vị đạo hữu, là thời điểm thay đổi một chút, nếu không tất cả mưu đồ đều không cách nào thi hành theo rồi. Lão tử chào hỏi. Dĩ nhiên chính là A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu. Hai đạo thần niệm ngay lập tức sẽ đáp ứng qua đây. Cùng đi ra mắt đạo tổ đi. Một lát sau, lão tử tam thánh đi đến Tử Tiêu cung. Lại qua chốc lát, Hồng Quân một đạo thần niệm hóa thân đi đến địa phủ luân hồi đại điện. Đạo hữu, Hồng Quân hữu lễ. Bình Tâm Nương Nương hiện thân đi ra. Đôi mi thanh tú hơi cau lại. Hồng Quân, ngươi lúc này đến Luân Hồi Điện làm cái gì? Hồng Quân biết rõ bất luận cái gì khách sáo đối với Bình Tâm Nương Nương đều vô dụng. Ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề. Vu Thắng đã hoàn toàn chiếm đoạt Đông Thổ. Tây Phương giáo cùng Phật giáo đệ tử căn bản không có biện pháp bình thường tiến vào Đông Thổ ứng tiếp. Kính xin Bình Tâm đạo hữu khuyên một hồi. Bình Tâm Nương Nương cười lạnh một tiếng. Hồng Quân, học trò ngươi đệ tử làm sao rác rưởi như vậy? Không đánh lại liền tố cáo. Phế vật đệ tử hướng về phế vật thánh nhân tố cáo. Sau đó phế vật thánh nhân lại hướng về ngươi cái này đạo tổ tố cáo. Hồng Quân bị san bằng Tâm Nương Nương đối được một câu nói đều không nói được. Bản tôn năm đó muốn thật hiểu rõ mấy tên này đây lấy kéo, sớm mẹ nó đổi đệ tử. Hiện tại bản tôn là muốn đổi đều không được đổi. Hồng Mông tử khí cứ như vậy mấy đạo. Nữ Hoa, Thông Thiên, Hồng Vân đã phân chia ba đạo. Nguyên Thủy lại nhập ma. Còn lại ba đạo Hồng Mông tử khí là Hồng Quân điểm mấu chốt. Nếu như tái xuất cái ngoài ý muốn, hắn ức vạn vạn cái nguyên hội mưu đồ. Vậy liền thật thành pháo ảnh. Bất đắc dĩ, Hồng Quân chỉ có thể kiên trì đến cùng mà miệng. Bình Tâm đạo hữu, lần này lượng kiếp chính là sát kiếp. Ngươi biết được trong này hung hiểm. Vu Thắng như thế ngăn cản Tây Phương đệ tử vào Đông Thổ, kỳ thực chính là đang ngăn trở lượng kiếp. Đến lúc đó sát kiếp nghiệp lực đều sẽ áp đến hắn trên thân. Bình Tâm đạo hữu ngươi cũng không muốn thấy một màn này đi. Bình Tâm Nương Nương sắc mặt lúc này mới biến đổi. Vậy ngươi muốn thế nào? Hồng Quân tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Lần này lượng kiếp thuận theo thiên đạo mệnh số. Thiên đạo mệnh số vì nhân tộc vương triều thay đổi. Như vậy tất cả ứng kiếp tiên nhân vừa làm từ nhân tộc vương triều thay đổi đến hành sự. Hồng Quân ý tứ rất đơn giản. Thiên nhân không thể trực tiếp lẫn nhau động thủ, chỉ có thể là cùng nhân tộc chi thủ hành sự mới được. Lại nói đơn giản một chút, chính là lần này Ngô Thận đối với Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử xuất thủ chuyện, không thể phát sinh nữa. Lần sau lại thêm những chuyện tương tự phát sinh, như vậy Ngô Thận phải ra tay, thì nhất định phải đại biểu một phương nào nhân tộc thế lực xuất thủ mới được. Ví dụ như lần này đại biểu Triều Ca xuất thủ. Bình Tâm Nương Nương mặt lạnh một hồi lâu, lúc này mới gật đầu một cái. Được, bản cung đáp ứng. Hồng Quân lúc này mới hài lòng gật đầu, nhưng không đợi hắn cáo tử, Bình Tâm Nương Nương bỗng nhiên đổi đề tài. Nếu như ứng tiếp nhân tộc chủ động đối với tiên nhân xuất thủ, lại làm sao? Đừng tưởng rằng bản cung không rõ, các ngươi tại trong nhân tộc an bài cái gì? Hồng Quân kéo ra khoe miệng. Quả nhiên, nghĩ tại chuyện này bên trên lừa gạt Bình Tâm là không có khả năng. Nếu là như vậy, kia xứng đáng xuất thủ, nhưng chỉ có thể nhằm vào người trong cuộc, không thể dính líu. Bình Tâm Nương Nương nghiêm ngắm mà nhìn đến Hồng Quân. Đạo tổ thật đúng là vì ngươi những phế vật kia đệ tử, thao toái Liêu Tâm a. Hồng Quân mặt không biểu tình, chẳng qua là cảm thấy ngực có chút đau. Bản tôn có thể làm sao? Bản tôn cũng rất tuyệt vọng a. Hồng Quân hướng về Bình Tâm Nương Nương thi lễ, đứng dậy cáo tử. Đến lúc Hồng Quân sau khi rời khỏi, Bình Tâm Nương Nương mới hướng về Luân Hồi Điện sâu bên trong đi tới. Nô Thận tại đây, hắn lợi dụng Hỗn Độn Thánh Liên, đem lão tử Tam Thánh tại Tử Tiêu Cung nói đều nghe cái toàn bộ. Tự nhiên biết rõ lúc nào tới Luân Hồi Điện chờ chút thích hợp. Ban nãy Bình Tâm Nương Nương tất cả phản ứng, kỳ thực đều là Ngô Thận hòa Bình Tâm Nương Nương thương lượng xong sau đó kết quả, để cho Tây Phương những tên kia có thể quang minh chính đại tiến vào đông thổ. Đây đối với kế hoạch sau này, thật không có vấn đề. Ngô Thận buông tay. Một lần này sát kiếp, thiên đạo căn bản không quan tâm giết chính là ai. Ta muốn bảo vệ nhân tộc là không có khả năng. Bình Tâm Nương Nương gật đầu một cái. Muốn tại Hồng Hoang sinh tồn, cuối cùng là phải dựa vào chính mình. Ngô Thận lại thường Bình Tâm Nương Nương một ít thời gian, mãi cho đến Bích Tiêu bên kia truyền tin tức đến. Huynh trưởng, Hồng Vân Thánh Nhân nói, trước ngươi nói cái kia tướng tinh, liền muốn xuất thế. Tướng này tinh, nói dĩ nhiên chính là Lôi Chấn Tử rồi. Theo như kỳ mệnh cân nhắc, chính là tại trụ vương chiêu tứ cảnh quân hầu vào chiều hát thời điểm xuất thế. Ngô Thận ngay sau đó hướng về Bình Tâm Nương Nương cáo tử, trở lại Hồng Hoang. Một đường thẳng đến Yên Sơn, Hồng Vân Thánh Nhân đã tại chờ ở nơi này. Đạo hữu, tính thời gian sắp rồi. Hồng Vân Thánh Nhân vừa thấy Ngô Thận, lập tức cười chào hỏi. Hồng Vân Thành Thánh Nhân không có trở thành Vân Chú Tử, nhưng Lôi Chấn Tử cùng hắn vẫn có một đoạn sư đồ duyên. Hơn nữa, coi như không có, Ngô Thận đều tới, vậy thì phải tất phải có. Ngô Thận hướng về toàn bộ Yên Sơn nhìn thoáng qua, phát hiện ở tại dưới chân núi, một nhánh ngàn người đội ngũ chính đang hướng về sơn thượng mà tới. Đội ngũ kia chính là đi tới Triều Ca Cơ Xương. Chương 208, Cơ Xương hoa thức cái chết, xét đánh thiên trốn dưới cây. Tây Phương Giáo cùng Phật Giáo, tuy rằng một mực tại Ngô Thận tại đây ăn quả đắng, nhưng bọn hắn dù sao có một cái Hồng Quân thương lượng cửa sau. Vì vậy mà, bọn hắn đối với trụ vương ăn mòn vẫn là tương đối đúng chỗ. Trụ vương cùng nguyên bản mệnh số một dạng, tại hại chết Khương Vương sau đó, đem mình hai đứa con trai cũng đưa đổi sau khi đi, phát ra vương lệnh, muốn tứ cảnh quân hầu ngay hôm đó khởi đi tới Triều Ca. Liền khoảng cách mà nói, Tây Kỳ Thành là cách Triều Ca gần đây, chỉ cách đến một cái Yên Sơn, cùng một phiến đại bình nguyên. Xem ảnh một. Quân hầu, từ khi rời khỏi Tây Kỳ Thành, ngươi vẫn tâm thần có chút không tập trung. Cơ Xương tín nhiệm nhất thủ hạ, Năng Thần Tán Nghi Sinh nhìn đến mặt mày ủ rột Tây Bá Hầu, không nhịn được tò mò hỏi. Cơ Xương khe khẽ thở dài, rời khỏi Tây Kỳ thì Phi Hùng Tiên Sinh tính ra bản hầu lần đi có nhà tù khó khăn. Bản hầu mượn Phi Hùng Tiên Sinh chỉ rõ phương hướng, lại lấy tử vi thuật số thôi toán, lại phát hiện còn có không rõ đại nạn. Tán Nghi Sinh sầm mặt lại. Tây Bá Xương tử vi thuật số, toàn bộ ân thương đều tương đương nổi danh, lại thêm Khương Tử Nha hiện tại đã là Tây Kỳ thượng khách, hai người gia tăng, Tán Nghi Sinh sắc mặt tự nhiên khó coi vô cùng. Quân hầu, đã như vậy, vậy chúng ta không nên đi Triều Ca rồi. Ta nghe kia Triều Ca, gần đây có làm người nghe kinh sợ sự tình phát sinh. Cơ Xương nhìn chằm chằm Tán Nghi Sinh một cái. Bản hầu cần thiết đi. Tán Nghi Sinh thoáng cái bừng tỉnh. Với tư cách cơ gia trọng thần, Cơ Xương tâm phúc. Tán Nghi Sinh rất rõ ràng cơ gia từ trước thay Tây Bá Hầu cuối kỳ trải qua bắt đầu, ngay tại chuẩn bị phản thương, đến đầy đủ hiện tại, thời cơ vẫn không có thành thủ. Lúc này nếu là không nghe Triều Ca bên kia vương lệnh, lấy trụ vương bạo nóng này, sợ không phải dẫn 100 vạn đại quân liền đánh tới. Tán Nghi Sinh cúi đầu xuống. Minh bạch. Cơ Xương khẽ mỉm cười. Ngươi cũng không cần lo lắng. Bản hầu tính qua, lần đi mặc dù có đại nạn, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Liền coi như, lời con chưa nói hết. Trong lúc bất chợt toàn bộ Yên Sơn, mây đen che đỉnh. Đây mây đen đến cực kỳ quái dị, căn bản không có bất kỳ điểm báo trước nào. Đến lúc mọi người khi phản ứng lại, đã mưa to như chút xuống, càng có vô số đạo thiểm điện từ không trung đánh xuống, xét đánh ầm ầm, chấn động đến mức sơn kinh sợ xung động. Trắng bệnh tia chớp, phản chiếu Cơ Xương một nhóm sắc mặt trắng bệnh. Nhưng Cơ Xương lại tâm niệm vừa động, liền vội vàng bấm tay tính lên. Vốn là ưu sầu trên mặt, lại lộ ra vẻ mỉm cười. Lôi qua phát quang, tướng tinh xuất hiện. Đại diệu, khoảng nhanh giúp bản hầu đem tướng tinh tìm tới. Mọi người thấy rồi một cái bên ngoài lôi điện đan sen, mưa to mưa như chút nước, tất cả đều là mặt đầy một bức. Mẹ nó, quân hầu ngươi có phải hay không đầu óc bị hư? Cái quỷ thời tiết này từ đâu tới cái gì tướng tinh? Cho dù có tướng tinh, thời tiết này ra ngoài tìm, nhưng Cơ Xương tử vi thuật số luôn luôn linh nghiệm, lại thêm vẫn là quân hầu chi lệnh, không có người không dám nghe. Ngay sau đó nhộn nhịp chĩa vào mưa gió đi vào tìm kiếm. Tán Nghi Sinh tác dịu đỡ Cơ Xương, trốn bên cạnh dưới cây lớn. Quân hầu, là cần gì phải tướng tinh, cư nhiên sẽ ở lúc này xuất hiện. Cơ Xương bấm ngón tay liền tính, trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười. Giúp ta Tây Kỳ đại thế tướng tinh. Bản hầu đã tính ra, tướng này tinh phúc phận không cạn. Tán Nghi Sinh cũng không có nghe hiểu, nhưng quân hầu đều nói như vậy, vẫn là muốn quay một hồi lĩnh bợ. Ngay sau đó liền vội vàng khen. Thì ra là như vậy. Quân hầu ra ngoài liền gặp tướng tinh xuất thế, cho là đại cát hiện ra. Nghĩ đến, lời con chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo sấm sét đánh xuống, thẳng tắp đối tại Cơ Xương cùng Tán Nghi Sinh tránh mưa trên cây to. Ầm ầm, đại thụ nổ tung như hoa, lôi đình lóe sáng như nồng nhiệt. Tán Nghi Sinh thực lực không tệ, một đạo sét đánh xuống, tuy rằng chật vật, nhưng dấu gì là sống lại. Nhưng chờ hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ hết hồn hết vía. Hắn không chết, Cơ Xương chết, thân thể bị bổ xuống tối đen, thất khiếu chảy máu mà chết. Tán Nghi Sinh cả người đều nốc, một cái nào tới, ôm lấy Cơ Xương thi thể, hoa mà một hồi khóc lên. Quân hầu ngươi không thể chết được a. Cơ Xương bỗng nhiên đột tử, không chỉ có đem Tán Nghi Sinh cho chân choáng váng, liền núp trong bóng tối. Sẽ chờ cấp tướng tinh thu đồ đệ quyền nhiên đăng cũng ngậm bứt rồi. Mẹ nó, làm sao đống nhiên liền chết? Lúc đi ra, hai vị thánh nhân cũng không có đề cập tới chuyện này a. Cơ Xương chính là phong thần lượng kiếp bên trong, có cực lớn phân lượng tồn tại, thậm chí có thể sinh là mệnh số vận chuyển tọa độ một trong. Loại này khi vận ra thân người, nếu không phải có đại năng giả độc thủ, kỳ mệnh cân nhắc là sẽ không cải biến. Nhưng hết lần này tới lần khác, cơ xương mệnh số thay đổi. Tại đám mây nhìn đến hết thảy các thứ này, Hồng Vân Thánh Nhân sửng sốt một chút, cổ quái nhìn về phía Ngô Thận. "Đạo hữu, ngươi ra tay." Ngô Thận liếc một cái. "Ta có nhàm chán như vậy sao? Cơ xương dã tâm lớn hơn nữa, cũng không chính là một cái phàm nhân sao?" Hồng Vân Thánh Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy tương đương có lý. "Như vậy lôi, xảy ra chuyện gì?" Ngô Thận nhún nhún vai. "Không biết rõ. Bất quá xét đánh đánh mưa thời điểm, ẩn náu tại dưới cây. Làm như vậy chết chuyện, ta nhớ được Hiên Viên Hoàng Đế thời kỳ, ta liền nói với nhân tộc không thể làm. Đây Tây Kỳ là bị Tây Phương ảnh hưởng quá sâu, cho nên đầu óc đều bị hư sao?" Hồng Vân Thánh Nhân rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. "Có lẽ chỉ có khả năng." Ngô Thận liếc một cái. Hắn tuy rằng nổ nước bọn cơ xương muốn chết, nhưng trong lòng cũng đã có nghi. Kỳ quái, lấy cơ xương bản thân khí vận mệnh số, cho dù Yến Sơn lúc này lôi đình nhiều gấp bội đi nữa, cũng không phải bổ lão đầu nhi này đang đối với, có cái nào đại năng giả đang cản trở. Đang suy nghĩ, mấy đạo khí tức trong nháy mắt đi đến Yến Sơn, là thánh nhân khí tức. Mấy đạo thánh nhân khí tức đoàn chung một chỗ, làm cho cả Yến Sơn đều ngưng kết lại. Lão tử Tam Thánh xuất hiện tại Yến Sơn, còn không đợi ba người bọn hắn mở miệng, lại có một đạo càng thêm to lớn, khí tức thâm trầm đến. Hồng Quân Hóa Thân cư nhiên cũng đến. Chuẩn Đề Phật Mẫu vừa thấy Hồng Quân Hóa Thân cũng đến, nhất thời cặp mắt sáng lên, khí thế đều tăng một mảng lớn. Tay hắn nắm giữ Thất Bảo Diệu Thụ, mặt đầy uy nghiêm. "Vu Thắng đạo hữu, ngươi vi phạm ước định, trực tiếp động thủ, thay đổi cơ xương mệnh số, phải bị tội gì?" Nô Thận chính là cười lạnh một tiếng nhìn về phía Hồng Quân Hóa Thân. "Đạo tổ, ngươi muốn không nói lời nào? Vậy ta hôm nay liền cùng Hồng Vân Thánh Nhân cùng nhau, giết chết cái ngu ngốc này nữa rồi a." Chuẩn Đề Phật Mẫu ra mặt run lên, vừa muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Hồng Quân Hóa Thân sắc mặt âm trầm. Nhưng đây cổ âm trầm, không phải hướng về phía Ngô Thận đi. Không tốt, bản tôn lại đụng trên lưới đao sao? Hồng Quân Hóa Thân mèo cặp mắt lại. Ban nãy có ma tộc xuất thủ, ảnh hưởng cơ xương mệnh số. Lời này vừa nói ra, lão tử Tam Thánh, còn có Hồng Vân Thánh Nhân sắc mặt đồng loạt biến đổi. Tuy rằng Hồng Quân Hóa Thân không có nói rõ, nhưng có thể để cho bốn vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân không nhìn ra đầu mối, nhưng lại có thể để cho Hồng Quân phát hiện đầu mối. Ma tộc liền một cái, là La Hầu xuất thủ. Nhưng ma tổ đối với cơ xương xuất thủ làm cái gì? Hồng Quân Hóa Thân ánh mắt quét qua toàn bộ Yên Sơn, sau đó lại quét qua toàn bộ Hồng Hoang, cũng đã không có bất kỳ ma tộc dấu vết. Hắn cũng không hiểu, La Hầu chạy tới giết chết cơ xương là muốn chơi cái gì. Trầm ngâm một chút, Hồng Quân Hóa Thân nhìn về phía Ngô Thận. "Cơ xương chi tử, không phải thiên mệnh vậy. Đạo hữu, đem phục sinh, ngươi xem coi thế nào?" Chương 209, thật tốt Tây Bá Hầu a, để cho hắn sống lâu vài năm. Hồng Quân mở miệng thời điểm, lão tử Tam Thánh đều có một loại tương đương cảm giác quái dị. "Ngươi chính là đạo tổ a? Ngươi lấy thân hợp đạo, đại biểu thiên đạo a? Ngươi làm việc còn cần cùng một cái đại La Kim Tiên cảnh vu thương lượng sao?" Nhưng nghĩ lại, lão tử Tam Thánh lại cảm thấy không có gì không đúng. Vốn là sao? Chuyện này bất hòa Vu Thắng thương lượng, căn bản không có được làm. Cơ xương chết trong nháy mắt, hồn phách liền tiến vào địa phủ. Xem ảnh một, nếu như Vu Thắng muốn từ bên trong cản trở, vậy không cần mong đợi đến tiếp sau này rồi. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Ma tộc là toàn bộ Hồng Hoang địch nhân, bọn hắn động thủ thay đổi cơ xương mệnh số, loại chuyện này nhất thiết phải bình định lập lại trật tự. Hồng Quân chân mày cau lại, đáy mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Người này lần này cư nhiên không có muốn chỗ tốt gì. Lão tử Tam Thánh chính là trong nháy mắt cảnh giác. Miễn phí, thường thường mới là đắt tiền nhất. Vu Thắng cư nhiên không cần chỗ tốt, đây hiển nhiên không đúng. Hồng Quân nhìn Ngô Thận một cái, sau đó gật đầu một cái. Như vậy thì từ Vu Thắng ngươi đi địa phủ tiếp trở về cơ xương hồn phách. Thái Thanh, ngươi đi chuẩn bị cựu chuyển hoàn hồn đan. A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu, hai người các ngươi cái chuẩn bị dọn dẹp hiện trường. Chuyện này thuộc về ngoài ý muốn, nhất thiết phải đem người trong cuộc ký ức cho dọn dẹp sạch. Ngô Thận khẽ mỉm cười, thương đương thống khoái cùng Hồng Vân Thánh Nhân đi tới địa phủ. Vừa đến địa phủ, Phong Đô đã đang chờ hắn. Sư huynh, sư tôn nói ngươi nhất định sẽ đến, ta đã đem cơ xương hồn phách cho giữ lại. Nô Thận đệ một cái lọ lì đế quỷ đầu. Rất tốt, ta còn có một chuyện muốn ngươi giúp xử lý một chút. Phong Đô không do dự gật đầu. Sư huynh ngươi nói. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, cho cơ xương nhiều một chút số tuổi thọ. Phong Đô nháy mắt mấy cái, mặt đầy mở bức. A, bên cạnh Hồng Vân Thánh Nhân cũng là đầu góc mơ hồ. Đạo hữu, cơ phát chính là Tây Phương người. Bởi vì ma tộc tay chân đồng ý cơ xương phục sinh, ta hiểu rõ là ngươi lấy đại cục làm trọng. Nhưng để cho cơ xương số tuổi thọ gia tăng, đây là cái gì thao tác? Nô Thận nghiêm ngắm mà cười một tiếng. Cơ xương hiển danh thiên hạ, thật tốt Tây Bá Hầu a, để cho hắn sống lâu vài năm đi. Phong Đô cùng Hồng Vân Thánh Nhân càng ngậm bứt rồi. Nô Thận buông tay, giải thích nói: Cơ xương tác dụng chuyển tiếp, vì toàn bộ Tây Chu gầy dựng cơ sở. Sau đó cái chết, đem tất cả khí vận tất cả đều chuyển cho cơ phát. Vừa nói, hắn chớp mắt. Như vậy, nếu mà cơ xương đến thời gian, không có chết đâu, hắn hội tâm ngọt tình nguyện đem vị trí nhường lại sao? Hồng Vân Thánh Nhân trên mặt biểu tình thoáng cái đặc sắc. Mẹ nó, còn có loại thao tác này. Nô Thận cười lạnh một tiếng. Đông thổ nhân tộc cũng không phải chỉ có ôn lương cung kiệm để cho, nhưng giết cha là cái tội lớn, đặc biệt là tại người phụ thân này là một cái danh vọng, hiền danh cùng xương quân vương thị. Nói tới chỗ này, Nô Thận hừ một tiếng. Tây Kỳ bị nghĩ mới tư tưởng rất nghiêm trọng. Ta nghe nói bọn hắn bên kia vương triều thay đổi thì giết cha thậm chí là chuyện đương nhiên. Như vậy, các ngươi nói cờ phát sẽ làm gì? Hồng Vân Thánh Nhân há miệng, sau đó cười khổ một tiếng. Đạo hữu thủ đoạn này thật sự là bần đạo tọa đến chưa hề nghĩ tới. Nô Thận lúc này mới nhìn về phía Phong Đô, có thể làm được không? Tốt nhất không nên để lộ ra sơ hở. Phong Đô khẽ mỉm cười. Sư huynh, cái này rất dễ dàng làm được. Cơ Xương chết là bởi vì ma tộc độc thủ, hồn phách của hắn là bị tổn thương. Ta phải xử lý sau đó, mới có thể làm cho hắn hoàn hồn. Nô Thận hiểu được. Hài lòng cười. Nếu phải xử lý sau đó, mới có thể hoàn hồn. Chỗ kia để ý quá trình bên trong, có vết tích là rất bình thường. Mà dưới dấu vết, đến cùng có hay không cho nhiều số tuổi thọ. Trừ phi mở ra đến xem. Không thì Hồng Quân cũng không phát hiện được. Địa đạo cùng nhân đạo cũng đứng ở sau lưng. Chỗ tốt lớn nhất, chính là địa phủ hoàn toàn đơn độc vận chuyển. Hồng Quân muốn thông qua thôi diễn để phán đoán có hay không hậu hoạn, là hoàn toàn vô dụng, bởi vì địa đạo cùng nhân đạo mặc sát hắn. Rất nhanh, chế biến qua cơ xương hồn phách, liền kết giao Nô Thận trên tay. Nô Thận mang theo cơ xương hồn phách, cùng Hồng Vân Thánh Nhân cùng nhau trở lại Yến Sơn. Lúc này, A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu đã đem tán nghi sinh cùng những hộ vệ kia ký ức cho dọn dẹp sạch, đồng thời cũng chữa trị khỏi rồi cơ xương nhục thân. Lão tử cựu chuyển hoàn hồn đan cũng chuẩn bị xong rồi. Nô Thận đem cơ xương hồn phách cho Hồng Quân. Hồng Quân nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là vấn đề gì cũng không nhìn ra, bỏ vào hồn phách. Lão tử lại cho uống cựu chuyển hoàn hồn đan. Sau đó toàn thể lùi về sau, ngưng kết tiến sơn một lần nữa khôi phục lại. Tán Nghi Sinh cảm giác mình bị một đạo lôi đình bổ đến cơ hồ muốn phun ra, nhưng hắn bất chấp trạng thái của mình, xoay mình liền bổ nhào về phía Cơ Xương. "Quân hầu, ngươi không có sao chứ?" Cơ Xương nháy mắt mấy cái, chẳng những không có bất luận cái gì thụ thương, ngược lại cảm giác mình tinh thần trước giờ chưa từng có tốt. "Không cần lo lắng, bản hầu rất tốt." Tán Nghi Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Quân hầu người hiền tự có thiên tướng, dĩ nhiên là không có chuyện gì." Cơ Xương gật đầu một cái. Tại Tán Nghi Sinh nâng đỡ, đứng dậy. "Tướng tinh tìm đến không?" Tán Nghi Sinh lắc đầu. "Còn không biết, có lẽ..." Hắn lời còn chưa dứt, đã có tướng sĩ ôm lấy một đứa bé sơ sinh đã trở về. "Quân hầu, chúng ta ở phía trước cách đó không xa, nhìn thấy một tòa mộ cổ. Mộ phần có một cái bị sét đánh mở quan tài. Cái hài tử này liền nằm ở trong đó." Cơ Xương tiến đến vừa nhìn. Nhìn thấy kia nho nhỏ hài nhi, mặt như đào nhụy, mắt có quang hoa. Toàn thân có một cổ khí trời đất hòa hợp gia hộ. Cơ Xương cười ha ha. "Bản hầu năm xưa liền tính đến, nên có trăm tử chi mệnh. Hôm nay bản hầu đã có 99 tử, mới vừa rồi số lượng. Được này hài nhi, chính là trăm tử hiện ra. Thật là chuyện đẹp." Giữa không trung, Hồng Quân hóa thân nhìn thấy tất cả bình thường, lúc này mới gật đầu một cái. Tiếp theo tất cả như thường tiến hành, nhưng phải cẩn thận ma tộc làm tiếp tay chân. Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm Nô Thận một cái, sau đó chuyển thân mà đi. Lão tử Tam Thánh lập tức hai mắt nhìn nhau một cái, một mực cần nó phía sau bọn họ như đăng, không nói hai lời liền muốn ấn xuống đám mây. Sau đó chính là cướp tướng tinh lúc này, chỉ cần không thể trực tiếp động thủ, kia lấy cơ xương bị Tây Phương tư tưởng ảnh hưởng kết quả nhìn, Nô Thận nhất định là cướp không qua. Lão tử Tam Thánh gắt gao nhìn chằm chằm Nô Thận, không cho bất cứ cơ hội nào. Nhưng Nô Thận nhưng căn bản cũng không thèm nhìn tới Nhiên Đăng một cái. Ngược lại là bên cạnh Hồng Vân Thánh Nhân bỗng nhiên lên tiếng. "Chuẩn Đề Phật Mẫu, bản tôn muốn cùng ngươi đã làm một đợt. Nói đi, ở chỗ nào độc thủ?" Chuẩn Đề Phật Mẫu lúc đó chính là sửng sốt một chút. "Cùng Bần Tăng đã làm một đợt? Tình huống gì?" Hồng Vân Thánh Nhân mặt mang cười mịn, trong mắt chính là ánh sáng lạnh lẽo tràn ra. "Cơ Xương chi tử, là ma tộc hạ thủ. Ngươi bản nãy lại oan uổng Vu Thắng đạo hữu. Thân là thánh nhân, nhưng lại như là này không bắt bẻ. Bản tôn nếu là không cùng ngươi đã làm một đợt, ý nghĩ liền không thông đạt đến." Hồng Vân Thánh Nhân khoát tay chặn lại bên trong Tam Bảo Như Ý. "Nói đi, tính toán ở chỗ nào đánh? Đông thổ là lượng kiếp sân nhà, không tốt quấy rầy. Chúng ta liền đi Tây Phương đi." Nghe Hồng Vân Thánh Nhân kia không che giấu chút nào uy hiếp, lão tử Tam Thánh tất cả đều choáng váng. "Mẹ nó, Vu Thắng đáp ứng ban đầu không tùy tiện xuất thủ thì, còn giữ lại như vậy một cái hố. Bình Tâm Nương Nương đáp ứng Hồng Quân, là tham dự số lượng động, nhất thiết phải lấy nhân tộc vì hạch tâm mới có thể động thủ. Đây đúng là hạn chế Ngô Thận, để cho Ngô Thận không có cách nào tùy tiện dựa vào thực lực khi dễ Tây Phương giáo cùng Phật giáo đệ tử. Nhưng cái này hạn chế đối với thánh nhân vô hiệu." Chương 210, Hồng Vân, đến, vần đạo cho ngươi xem cái đại bà bối. Lão tử Tam Thánh trong tâm đồng thời để cho một tiếng hỏng bét. Ba đạo thần niệm lập tức tụ tập một chỗ. "Đạo hữu, ngươi có chắc chắn hay không?" Lão tử cái thứ nhất mở miệng. Chuẩn Đề Phật Mẫu ngạo nghễ hừ một cái. "Chỉ là một cái Hồng Vân, Vần Tăng không sợ hãi." A Di Đà Phật trầm giọng mở miệng. "Nhưng Vu Thắng trong tay bà bối rất nhiều, sợ cho Hồng Vân một hai kiện." Chuẩn Đề Phật Mẫu tự tin trong nháy mắt liền nhỏ một chút đoạn. Lão tử suy nghĩ một chút sau đó nói, "Vần đạo có nhất pháp, có thể thử một lần." Chuẩn Đề Phật Mẫu vội vàng nói, "Vậy liền giao cho đạo hữu." Xem ảnh một, Tam Thánh cắt đứt thần niệm. Lão tử thản nhiên nhìn Ngô Thận cùng Hồng Vân một cái. "Hồng Vân đạo hữu, ngươi muốn cùng Chuẩn Đề đạo hữu đã làm một đợt, có thể. Nhưng ngươi tính toán từ Vu Thắng chỗ đó cầm bao nhiêu bà bối?" Hồng Vân Thánh Nhân cười ha ha một tiếng, "Biết rõ các ngươi sợ Vu Thắng đạo hữu bà bối, yên tâm, bản tôn chỉ dùng mình." Vừa nói, hắn run tay một cái, Tam Bảo Như Ý, Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô liền tới ra. Hồng Vân Thánh Nhân mỉa mai nhìn đến Chuẩn Đề Phật Mẫu, "Nếu ngươi dạng này còn không dám nói, bản tôn có thể lại thu hồi một kiện bà bối." Lời này liền trên căn bản là đánh mặt rồi. Chuẩn Đề Phật Mẫu đây nếu là không đáp ứng, vậy liền thật sự là xoay quanh mất thể diện. Lúc này, Chuẩn Đề Phật Mẫu hừ một tiếng, "Vậy liền đã làm một đợt, đi Thái Cổ Tinh Không." Dứt lời, rất sung sướng mà trước một bước đi tới Thái Cổ Tinh Không. Hồng Vân Thánh Nhân khẽ mỉm cười, cùng Nô Thận cùng nhau đuổi theo. Lão tử cùng A Di Đà Phật hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cũng đi theo phi thân mà bên trên. Một lát sau, toàn bộ Hồng Hoang tất cả đại năng thần niệm lập tức đuổi theo. Từ khi lượng kiếp bắt đầu, các phương đại năng, mỗi cái mai phục, huyên náo lớn nhất cũng chính là tướng thần cùng Minh Hà tranh đấu. Hiện tại trong lúc bất chợt, hai cái thánh nhân muốn đánh lên, vậy còn không lập tức dẫn đến tất cả đại năng chú ý. Thái cổ tinh không bên trong, Chuẩn Đề Phật Mẫu tế ra mình thất bảo diệu thụ, ngạo nghễ nhìn đến Hồng Vân thánh nhân. "Đạo hữu, ngươi ra tay đi." Hồng Vân thánh nhân giơ tay bên trong tam bảo như ý, cười lạnh một tiếng. "Ngươi xác định?" Chuẩn Đề Phật Mẫu hừ một tiếng. "Bản tôn luôn luôn không hiếu chiến, Phật môn công pháp đều thiên về phòng thủ phản kích, thường thường đều là trước tiên phòng một đợt, sau đó lại phản kích. Chỉ có điều Phật môn thủ đoạn phòng ngự, cùng nô thật loại kia trực tiếp cứng rắn chất nhục thân phòng ngự khác nhau. Phật môn phòng ngự là thuần Phật pháp thần thông phòng ngự, hơn nữa thường thường lấy rút tiên về địch nhân công kích làm chủ. Trong này ví dụ điển hình nhất, kỳ thực chính là Chuẩn Đề Phật Mẫu trong tay thất bảo diệu thụ. Hồng Hoang bên trong không có gì không soát, so với vậy còn ẩn náu không biết nơi nào Khổng Tuyên cần phải cao minh hơn nhiều. Ngũ sát thần quang chỉ có thể đối phó ngũ hành bên trong đồ vật, ngũ hành ra vậy liền không được. Không hiếu chiến sao? Hồng Vân thánh nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, trong tay tam bảo như ý tế ra, hóa thành ba đạo thần quang, hung hãn mà hướng về Chuẩn Đề Phật Mẫu đánh. Chuẩn Đề Phật Mẫu mặt đầy khinh thường, trong tay thất bảo diệu thụ tuyệt soát sạch chợt lóe, tam bảo như ý liền bị đánh tới không biết đi nơi nào. Tam bảo như ý chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chứ cái Hồng Vân chứng đạo chi bảo công đức, miễn cưỡng có thể tính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng mà thất bảo diệu thụ tại cực phẩm tiên thiên trong linh bảo mặt đều là sắp xếp phía trước. Chuẩn Đề Phật Mẫu một kích thành công, đắc ý cười ha ha một tiếng. "Đạo hữu, bản tôn tuy rằng không hiếu chiến, nhưng mà không phải có thể cho dù ai khi dễ." Hồng Vân thánh nhân cắn răng một cái, thế ra cửu cửu tán hồn hồ lô, màu đỏ tán hồn cắt lập tức trải rộng ước vạn vạn bên trong, đem Chuẩn Đề Phật Mẫu cho bao phủ lại. Chuẩn Đề Phật Mẫu không chút hoang mang, một tiếng Phật hiệu, phong thủ kim cương bổ đề ý, trong tay thất bảo diệu thụ đi theo thần quang đại phóng, ước vạn vạn bên trong tán hồn hồng sa lập tức bị cả phá thành mảnh nhỏ. Chuẩn Đề Phật Mẫu cười đến càng thêm kinh thường. "Đạo hữu, ngươi nhận được Vu Thắng dã man ảnh hưởng quá sâu, thân là thánh nhân lại như thế làm vậy. Lấy bản tôn đến xem, ngươi chính là đi theo bản tôn tu tập mấy ngày Phật pháp, đi dập lửa khí đi, để cho một cái thánh nhân đi theo mình học Phật pháp. Đây là trực tiếp phủ định đối phương nói, đã không phải là phách lối khiêu khích, cái này căn bản là ác độc nguyền rủa." Các phương thần niệm nghị luận nhộn nhịp. Hồng Vân thánh nhân thủ đoạn cư nhiên như thế thiếu thốn. Không, là kia thất bảo diệu thủ quá mạnh mẽ. Hồng Vân thánh nhân chủ động xuất thủ, cũng sẽ không có cách nào đi. Ai, Hồng Vân thánh nhân đây là bị ngôn ngữ bắt lấy, nếu không cũng sẽ không chỉ dùng hai kiện bà bối. "Đúng vậy à, tam bảo như ý cùng cửu cửu tán hồn hồ lô đều bị thất bảo diệu thủ khắc chế." Tại rất nhiều thần niệm nghị luận ở mỹ thời điểm, tán hồn hồ lô tán hồn hồng sa rốt cuộc hoàn toàn tản đi. Chuẩn Đề Phật Mẫu vung tay lên, tuyệt soát thần quang quét qua, đem cuối cùng hồng sa cho đánh tan. "Hồng Vân đạo hữu, nếu ngươi chấp mê bất ngộ nói, vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí bên trên. Nhưng mà," phóng mắt nhìn đến, thần niệm bao phủ bên dưới, chẳng có cái gì cả. "Hí, chẳng lẽ bản tôn dùng sức quá mạnh, đem Hồng Vân đánh bay quá xa?" "Xách, đây Hồng Vân thật sự là quá kéo. Sư đệ, cẩn thận." A Di Đà Phật thần niệm chi ý, tại Chuẩn Đề Phật Mẫu nguyên thần thức hải nổ vang lên. Cùng lúc đó, một cái thanh âm ở sau lưng vang dội: "Ngươi tính toán đối với bản tôn làm sao không khách khí?" Chuẩn Đề Phật Mẫu không chút nghĩ ngợi, thất bảo diệu thụ liền hướng sau lưng hung hăng cả một cái. Sau đó một chiếc gương xuất hiện sau lưng, đem thất bảo tuyệt soát sạch cho khẽ ngón tay. Chuẩn Đề Phật Mẫu nghiêng đầu nhìn đến, nhìn thấy một cái phóng đại nắm đấm. "Phanh!" Hồng Vân thánh nhân một quyền đánh vào Chuẩn Đề Phật Mẫu trên lỗ mũi, nhất thời đánh cho máu mũi tung tóe. "A, ngươi lén lút dùng cái gì bảo?" Lời còn chưa dứt, Chuẩn Đề Phật Mẫu liền bị Hồng Vân thánh nhân một quyền đánh ngã. "Ngu ngốc, thấy rất rõ bản tôn dùng cái gì?" Kính xuất hiện lần nữa, đó là một chiếc gương đồng cổ lão. Trên mặt gương, châm châm phù phù, lưu chuyển ra mở mịt mà hỗn độn khí tức, nhưng nó không phải chân chính bảo bối gì, nó là Hồng Vân thánh nhân đạo ngưng tụ ra, là Hồng Vân thánh nhân đạo tâm một phần, là tu luyện hư không trải qua sau đó thành quả một trong. Tuy rằng Hồng Vân thánh nhân hiện tại đạo tâm còn chưa tới hoàn toàn ngưng tụ địa vị, nhưng chỉ là ngưng tụ ra như vậy một bên hư không kính, hoàn toàn không phải là vấn đề. Hư không trải qua, tu luyện chính là không gian chi đạo. Toàn bộ Hồng Hoang, trước mắt xác thực chỉ có Ngô Thận một cái sẽ không gian pháp tắc, bởi vì Hồng Vân thánh nhân là nhảy qua không gian pháp tắc, trực tiếp tu luyện không gian chi đạo. Chuẩn Đề Phật Mẫu mặc dù không biết hư không kính là cái gì, nhưng lại có thể nhìn ra đây không phải là bảo bối gì. Nói cách khác, Hồng Vân thánh nhân không có vi phạm quy lệ. Thấy rõ chứ? Đến, bạn tôn lại cho ngươi một cái thứ tốt. Vành, lại là một quyển, lại là một phiến đào hoa đoá đoá. Trảm thi tiên đạo hệ thống, quá mức chú trọng cảnh giới. Tất cả chiến đấu đều ỷ lại bảo bối. Đây cũng chính là vì sao nguyên bản phong thần lượng tiếp mệnh số bên trong, Triệu Công Minh mạnh như vậy tiên, lại bị một cái lạc bảo tiền tài cho hố rơi xuống đỉnh Hải Thần Châu. Càng giải thích, vì sao Thông Thiên mạnh như vậy, sức một mình đối kháng bốn vị thánh nhân. Bởi vì Thông Thiên tu luyện kiếm đạo, sở trường cận chiến, hiện tại Ngô Thận dưới ảnh hưởng, hắn một phái hệ này thánh nhân, mỗi cái đều là động võ người thành đạt. Hồng Vân thánh nhân cố ý để cho Tam Bảo Như Ý cùng Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô bị phá, để cho Chuẩn Đề Phật Mẫu cho là mình không có bà bối, cho nên xem thường. Sau đó lợi dụng hư không trải qua tu luyện ra được không gian chi đạo thiết thân. Sau đó, sẽ không có sau đó. Toàn bộ thái cổ tinh không đều vang vọng khởi Chuẩn Đề Phật Mẫu kêu thảm thiết. Chương 211, đây là một đợt công bằng hơn nữa thế quân lực địch tỷ đấu. Lão tử cùng A Di Đà Phật trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cảnh giới bây giờ, căn bản là không có cách cảm ứng được không gian chi đạo sản sinh dao động. cho nên bọn họ và chuẩn đề Phật mẫu một dạng, hoàn toàn không biết rõ Hồng Vân là làm sao xuất hiện tại sau lưng. Mà kế tiếp hình ảnh càng làm cho lão tử cùng A Di Đà Phật hoàn mỹ suy nghĩ một điểm này. Hồng Vân đối chuẩn đề Phật mẫu mở rộng thảm không có thánh đạo hành vi bạo lực, hơn nữa chỉ cần không phải là người mù cũng có thể thấy được. Hồng Vân căn bản không có tính toán giết chuẩn đề Phật mẫu, nhưng là hướng về phía muốn đem tâm lý bóng mở cho khắc ở chuẩn đề Phật mẫu nội tâm đi. Dã man đúng không? Bản tôn để ngươi xem chút càng dã man. Xem ảnh một, để cho bản tôn đi theo ngươi học Phật pháp. Cái này bản tôn có hứng thú, liền dạng này học thế nào? Bản tôn đánh ngươi một quyền, ngươi dạy bản tôn một câu. Các ngươi Phật pháp không phải nói muốn độ hết hồng hoang sinh linh sao? Đến, độ một hồi bản tôn. Chuẩn đề Phật mẫu bị đánh đầu đầy là máu, trên thân Phật quang mãnh liệt phun ra. A, vành. Hồng Vân một quyền đánh vào chuẩn đề Phật mẫu hông bên trên, pháp lực cường đại, trong nháy mắt tách ra chuẩn đề Phật mẫu toàn thân Phật quang. Đem muốn nói ra, cho gắng gượng đánh trở về. A, ngươi nói cái gì? To hơn một tí. Ngươi chỉ nói một chữ, liền ngậm miệng không nói, là xem thường bản tôn sao? Hồng Vân thánh nhân nâng lên một cước, dẫm ở chuẩn đề Phật mẫu trên mặt, còn dùng sức nghiền một cái. Bản tôn một phiến lòng tốt, muốn cùng ngươi thảo luận Phật pháp, ngươi lại xem thường bản tôn, vô sỉ như thế. Bản tôn thẹn thùng ở tại cùng ngươi đều là thánh nhân. Dầm dầm dầm, lại là ba quyền đi xuống. Chuẩn đề Phật mẫu miệng đầy răng tất cả đều bắn cho vỡ. Thánh nhân có cường đại năng lực khôi phục, Phật quang ở phương diện này càng là cường đại. Hồng Vân thánh nhân giơ tay lên trong nháy mắt, chuẩn đề Phật mẫu bị đánh nát răng, đã khôi phục lại. Ngay sau đó cái này lại cho Hồng Vân thánh nhân tân mượn cớ. Bản tôn nói ngươi vô sỉ, ngươi cư nhiên còn đem răng mọc ra đến. Ngươi là muốn nói ngươi không phải là vô sỉ sao? À vậy bản tôn muốn cùng ngươi hảo hảo thảo luận một chút rồi. Chuẩn đề Phật mẫu đã bị đánh mất đi sức đề kháng, mặt đầy mộng bức mà nhìn đến Hồng Vân thánh nhân. A. Hồng Vân thánh nhân lạnh rên một tiếng, nhắc tới nồi đất như vậy lớn năm đấm. A cái gì a? Ngươi cảm thấy bản tôn nói đúng không? Chuẩn đề Phật mẫu run rẩy đôi môi. Đúng, đạo hữu ngươi, ngươi nói đúng. Hồng Vân thánh nhân lại một âm thanh hừ lạnh. Nếu bản tôn nói đúng, ngươi tại sao phải giam giải? Chuẩn đề đạo hữu, ngươi nói một bộ, làm một bộ, dạng này thật không tốt a. Chuẩn đề Phật mẫu cặp mắt dần dần ngốc trệ. Hồng Vân thánh nhân mặt đầy được hiền hòa. Nếu ngươi cảm thấy bản tôn nói đúng, vậy bản tôn đến giúp ngươi vô sỉ một hồi. Bành bành bành. Lão tử cùng A Di Đà Phật choáng váng. Hồng Hoang các phương đại năng cũng choáng váng. Mẹ nó, đây là Hồng Vân. Năm đó cái kia giao hữu lần Hồng Hoang Hồng Vân. Hí, vị này lúc nào trở nên hung tàn như vậy sao? A Di Đà Phật sững sờ đến bây giờ, rốt cuộc kịp phản ứng, tiến lên trước một bước. Vô cấu Phật quang hóa thành ức vạn dặm ánh sáng vực. Đủ rồi, đây quá hoang đường rồi. Ánh sáng vực hướng Hồng Vân thánh nhân chúng tới, không có bất kỳ tính chất công kích, chỉ là muốn đem Hồng Vân thánh nhân cho đẩy ra. Nhưng ánh sáng vực vẫn không có đụng phải Hồng Vân thánh nhân. Nô Thận bước ra một bước, sau lưng một bức tranh triển khai. Trong bức họa, vạn dặm phục ba, Cẩm Tú Giang Sơn. Tranh tầm thường mà ra, đồng dạng hóa thành ức vạn dặm xã tắc Giang Sơn. Đem A Di Đà Phật ánh sáng vực cản được. A Di Đà Phật ánh mắt ngưng tụ. Nữ hoa Giang Sơn xã tắc đồ. Trong tâm tuy rằng chấn kinh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường. Lấy Nô Thận cùng nữ hoa quan hệ, có cái gì là không thể cùng chung? Chỉ là Giang Sơn xã tắc đồ mà thôi. Nô Thận khẽ mỉm cười. A Di Đà Phật, ngươi chẳng lẽ tính toán tập kích? Đây chính là một đợt công bằng hơn nữa thế quân lực địch, đặc sắc tuyệt luân tỷ đấu. Hiện tại đánh gãy, không tốt sao? Vậy xem thần niệm nhóm, nhìn thoáng qua bị đánh không còn sức đánh trả chút nào chuẩn đề Phật mẫu. Thế quân đối đầu, ngươi mẹ nó cho ta. A Di Đà Phật trầm mặt. Hắn muốn đánh tổn thương Nô Thận không dễ dàng. Vốn lấy Nô Thận thực lực bây giờ, phải dùng Giang Sơn xã tắc đồ cản trở hắn. Không thể nào. Nhưng mà, hắn căn bản không dám cứng lại. Tỷ đấu đã kết thúc. Nô Thận hừ một tiếng. Kết thúc? Ngươi nào nói? Hồng Vân thánh nhân, ngươi cùng chuẩn đề Phật mẫu tỷ đấu, kết thúc rồi hả? Hồng Vân thánh nhân bên kia lập tức đáp, đương nhiên không có. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, hỏi lại, chuẩn đề Phật mẫu, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Chuẩn đề Phật mẫu chỗ nào còn có thể trả lời? Muốn thật để cho hắn kéo dài khoảng cách, bố trí khoảng, lấy ra thánh nhân bất diệt kim thân, hắn vẫn là có thể cùng Hồng Vân thánh nhân đánh cân sức ngang tài. Nhưng bây giờ đã bị tiếp cận, kia hết thảy đều không do hắn định đoạt. Chuẩn đề Phật mẫu vừa muốn mở miệng, liền bị Hồng Vân thánh nhân một quyền đánh gãy, chỉ kịp phát ra a một tiếng. Nô Thận hướng về phía A Di Đà Phật buông tay, xem đi, chuẩn đề Phật mẫu bày tỏ còn có thể tiếp tục đánh. A Di Đà Phật sắc mặt tâm trầm, để cho chuẩn đề cùng Hồng Vân giao thủ. Về căn bản mục đích là để cho Ngô Thận vô pháp nhúng tay tân sinh tướng tinh. Nhưng bây giờ cái tình huống này, tướng tinh căn bản không thể nào bảo vệ, trừ phi tiếp tục để cho chuẩn đề Phật mẫu tại đây bị hành hạ. Mọi người đều là thánh nhân, có nhiều thời gian. A Di Đà Phật rất rõ ràng, nếu như mình không giao ra tướng tinh, Hồng Vân thánh nhân có thể ở tại đây đem chuẩn đề Phật mẫu đánh đến lượng kiếp kết thúc. Đến lúc đó, cái gì đến tiếp sau này cũng bị mất. A Di Đà Phật trong tâm thở dài, thân niệm truyền tới Ngô Thận trong đầu. Chúng ta giao ra tướng tinh. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là một cái tướng tinh là đủ rồi. Không đủ, ta còn muốn thất bảo diệu thụ. A Di Đà Phật không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không thể nào, Phật giáo vốn là nghèo, bị Nô Thận đánh cướp quá nhiều lần sau đó, nghèo hơn. Hiện tại toàn bộ Phật môn tiên thiên bảo bối kỳ thực cũng còn có mấy trăm kiện, nhưng chỉ có 4 cái cực phẩm, trong đó A Di Đà Phật có 2 kiện, theo thứ tự là tiếp dẫn bảo tràng cùng gia trì thần sử. Chuẩn đề Phật mẫu cũng có 2 kiện, theo thứ tự là thất bảo diệu thụ cùng lục căn thanh tịnh trúc. Ngoại trừ đây 4 cái, còn lại tất cả đều là hạ phẩm. Đây nếu là lại bị Ngô Thận cầm đi một kiện thất bảo diệu thụ, kia Phật giáo ẩn giấu bảo bối mất đi, Huống chi, thất bảo diệu thụ là chuẩn đề phật mẫu, dùng bản thân bản thể kim cương bổ để thụ cái cảnh cây luyện chế. Đây nếu là bị cầm đi, nghiên cứu ra khắc chế chi pháp, kia chuẩn đề phật mẫu cũng không cần sống. Nô Thận buông tay. Vậy chúng ta không có gì để nói. A Di Đà Phật trong hai mắt lộ ra vô minh chi quang. Vũ Thắng, ngươi không nên quá trải qua tiến thêm thước. Lần này lượng kiếp, ngươi không ngăn cản được. Nô Thận miết miệng mở, để lộ ra một cái nghiền ngẫm cười. A Di Đà Phật, có phải hay không các người quên một kiện chuyện rất trọng yếu? A Di Đà Phật sửng sốt một chút. Chuyện gì? Nô Thận trong hai mắt thoáng qua một tia tàn khốc. Năm đó các ngươi nợ Hồng Vân một cái thành thánh đại nhân quả. Làm sao? Ban đầu các ngươi muốn giết hắn sao? Thứ lâu rồi, các ngươi quên mất. A Di Đà Phật cặp mắt thoáng cái trợ to. Hắn thật quên mất. Chương 212, đánh tơi bởi chuẩn đề hậu quả, Hồng Vân ý nghĩ rốt cuộc thông suốt rồi. A Di Đà Phật sinh mục kết thiệt nhìn đến Nô Thận. Nợ Hồng Vân nhân quả, hắn thật quên. Hoặc có lẽ là không phải quên, mà là bị quá nhiều chuyện đè ở trên người, căn bản không kịp băn khoăn chuyện này. Nếu Hồng Vân vẫn không có thành thánh, như vậy A Di Đà Phật cùng chuẩn đề phật mẫu nhất định sẽ đem cái này đại nhân quả cho rằng ưu tiên nhất sự tình. Nhưng khi Hồng Vân thành thánh thời điểm, bọn hắn liền đem chuyện này quên mất. Rất đơn giản, xem ảnh một. Khi Hồng Vân thành thánh sau đó, có cần hay không cái này nhân quả? Chính là Hồng Vân mình nói liền như vậy. Tại Hồng Vân thành thánh một khắc này, A Di Đà Phật cùng chuẩn đề phật mẫu nợ hắn cái này đại nhân quả, có phải hay không còn muốn hoàn lại? Lúc nào hoàn lại? Lấy phương thức gì hoàn lại? Đều do Hồng Vân thánh nhân định đoạt. Hồng Vân thánh nhân vừa thành thánh đoạn thời gian đó, A Di Đà Phật cùng chuẩn đề phật mẫu xác thực là khẩn trương một đoạn thời gian. Nhưng lâu như vậy đến nay, Hồng Vân thánh nhân một chút phản ứng cũng không có. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề phật mẫu liền đem chuyện này áp xuống. Kết quả hiện tại Ngô Thận bỗng nhiên nhắc tới, A Di Đà Phật mới rốt cục liền nghĩ tới. Năm đó bị đại nhân quả chi phối sợ hãi, Ngô Thận nhìn đến A Di Đà Phật trên mặt biểu tình hoảng sợ, khẽ mỉm cười. Thế nào? Giao ra thất bảo diệu thụ, các ngươi nợ Hồng Vân thánh nhân nhân quả liền tính kết. A Di Đà Phật cặp mắt sáng lên. Ngươi coi là thật? Ngô Thận khẽ cười một tiếng. Vậy nếu không, ngươi đem ngươi tiếp dẫn bảo chàng cũng cộng thêm. A Di Đà Phật chắp hai tay, mặt đầy dáng vẻ trang nghiêm. Hy vọng Vu Thắng đạo hữu ngươi nói chuyện giữ lời. Một kiện thất bảo diệu thụ, đổi năm đó Hồng Vân đạo hữu thành thánh nhân quả. Ngô Thận khinh miệt cười một tiếng. Vậy liền đổi đi. Vừa nói, hướng Hồng Vân thánh nhân phát ra một cái tín hiệu. Hồng Vân thánh nhân lúc này mới rốt cuộc ngừng tay đến. Ngô Thận đi đến đã hoàn toàn bị đánh ngộng chuẩn đề Phật mẫu trước mặt. Mặt đầy nhiệt tình đỡ đối phương đứng dậy. Chuẩn đề Phật mẫu, chúc mừng ngươi. Ngươi cùng A Di Đà Phật nợ Hồng Vân thánh nhân đại nhân quả cuối cùng kết thúc. Đồng thời, một câu thần niệm đưa đến bộ não của đối phương bên trong. Dùng ngươi thất bảo diệu thụ đổi, rất có lời, đúng không? Chuẩn đề Phật mẫu tuy rằng Hồng Vân thánh nhân đánh hàm, nhưng Hồng Vân thánh nhân kỳ thực cũng không có đả thương về căn bản. Lúc này ngừng tay đến, chuẩn đề Phật mẫu tự nhiên cũng lập tức khôi phục lại. Hắn nghe thấy Ngô Thận nói, vốn là sửng sốt một chút, sau đó mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tâm lý kỳ thực rất rõ ràng, Ngô Thận nhất định sẽ đối chuẩn đề Phật mẫu nói chút gì, nhưng hắn chỉ có thể chứa cái gì cũng không biết. Bằng không thì sao? Thật đem mình tiếp dẫn bảo chàng lấy ra đi. Phật giáo cứ như vậy một chút thứ tốt, lưu một chút cái đi, sư đệ nhất định sẽ hiểu. Chuẩn đề Phật mẫu từ A Di Đà Phật trong ánh mắt nhìn ra cái gì, cuối cùng hắn cũng không nói gì, chỉ là lấy ra thất bảo diệu thụ, đặt vào Ngô Thận trong tay. Ngô Thận cầm lên thất bảo diệu thụ, chuẩn bị thu tay về, lại phát hiện chuẩn đề Phật mẫu gắt gao nắm lấy thất bảo diệu thụ, cặp mắt đỏ bừng. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, nâng lên nắm đấm, lại lần nữa đánh vào chuẩn đề Phật mẫu trên lỗ mũi. Nhất thời, máu bắn tung tóe. Chuẩn đề Phật mẫu cả khuôn mặt lập tức đều không thể nhìn. Chuẩn đề Phật mẫu, đây chính là người không đúng. Thất bảo diệu thụ là ta bà bối, cho ngươi một cái sở thì coi như xong đi. Ngươi bóp một cái đến không thả là ý gì? Xem thường ta sao? Ngô Thận vẫy vẫy máu trên tay, vẻ mặt tươi cười. Lần sau không nên như vậy. Ngươi tốt xấu là cái thánh nhân, bao nhiêu phải giảng có chút mặt mũi mặt. Xung quanh thần niệm lúc này một chút âm thanh đều không có. Hồng Vân thánh nhân ấu đả chuẩn đề Phật mẫu thì cũng thôi đi. Thánh nhân giữa ấu đả, có thể gọi ấu đả sao? Được gọi là luận bàn, được gọi là luận đạo, nhiều nhất là so sánh hung tàn luận đạo. Nhưng Ngô Thận một quyền này, lại trực tiếp sợ hãi rồi tất cả thần niệm. Mặc dù biết Ngô Thận hung tàn, mặc dù biết Ngô Thận cũng không phải lần đầu tiên cùng thánh nhân giao thủ, nhưng đây là chính diện đối mặt ta. Chuẩn đề Phật mẫu bị Ngô Thận một quyền đánh bay ra ngoài trăm triệu dặm, lại lần nữa đứng lên sau đó, vết thương trên mặt thế trong nháy mắt khôi phục, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là chuẩn xác nhìn ở đây tất cả tại chỗ người một cái, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, trở về mình cực lạc tịnh thổ đi tới. Sau đó, cực lạc tịnh thổ đóng kín, đây là bị đánh tự bế đi. Vu Thắng đến cùng cho chuẩn đề Phật mẫu nói cái gì? Làm sao cảm giác? Cảm giác cái gì? Cảm giác chuẩn đề Phật mẫu liền A Di Đà Phật cũng hận lên sao? À, không thể nào. Giết Thánh Chu Tâm A, giết Thánh Chu Tâm A. Các phương thần niệm nghị luận một hồi, sau đó toàn bộ lò gấp. Sự tình quá mức kích thích, thế cho nên tất cả thần niệm ngược lại không có thảo luận hứng thú. Tất cả mọi người bận bịu trở về tu nhận thức, làm sao có thời giờ tán gẫu? A Di Đà Phật lạnh lạnh nhìn đến Ngô Thận, trong tâm có mọi thứ oán hận, nhưng lại hoàn toàn không cách nào biểu đạt ra ngoài. Bần tăng sẽ để cho Nhiên Đăng cổ Phật đem tướng tinh đưa lên. Vì vậy cáo tử, dứt lời, cũng hóa thành một phiến tinh khiết Phật quang biến mất. Còn lại lao tử nhìn chằm chằm Ngô Thận cùng Hồng Vân một cái, cũng đi. Ngô Thận lúc này mới nhìn về phía Hồng Vân thánh nhân. Thế nào? Có thoải mái hay không? Hồng Vân thánh nhân nhếch môi, cười ha ha. Ha ha ha, sảng khoái. Bần đạo rốt cuộc ra cơn giận này rồi. Kể từ năm đó Tử Ngô Thận tại đây biết rõ, mình lòng tốt để cho thánh vị, đối với dẫn đến họa sát thân sau đó, Hồng Vân vẫn kìm nén một hơi. Năm đó thành thánh sau đó, nếu không phải đối với Ngô Thận tín nhiệm, hắn đã sớm tiến lên cùng A Di Đà Phật còn có chuẩn đề Phật mẫu liều mạng. Hiện tại, Hồng Vân thánh nhân rốt cuộc ý nghĩ thông suốt. Ngay tại Hồng Vân thánh nhân tiếng cười dài rơi xuống, một cổ thông suốt chi ý từ trên người bộc phát ra. Kia một mực chưa từng tới ra khúc mắc, triệt để thả ra. Nguyên thần bên trong, một mực thật lâu chưa từng hoàn toàn ngưng kết đạo hạch. Tại lúc này, hoàn thành ngưng kết, một cái như hư như huyền ảo, quấn quanh không phải điện không phải xương cảm giác đạo hạch. Thân Hồng Vân thánh nhân đỉnh đầu xuất hiện, cương đại đạo ý quét ngang toàn bộ thái cổ tinh không. Tất cả thái cổ tinh thần, tại khủng lồ run sợ cảm giác bên trong, rung động, giống như là phải đi hướng về bản thân hủy diệt một dạng. Sau đó, Hồng Vân thánh nhân mở hai mắt ra, an tĩnh, thánh ngôn ra, quần tinh quý vị, Thử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân trong nháy mắt mở cặp mắt ra, sợ hãi nhìn về phía thái cổ tinh không. Hồng Vân thoát khỏi Hồng Mông tử khí khống chế, đây làm sao có thể? Trừ phi hắn trở thành thiên đạo cảnh, nếu không làm sao có thể? Tiếp theo phanh, Hồng Quân nhìn thấy Hồng Vân thánh nhân một bước đi đến Tử Tiêu cung trước mặt. Đạo hữu, bắt đầu từ hôm nay, bần đạo liền muốn cùng ngươi làm cái hàng xóm rồi. Hồng Vân thánh nhân khẽ mỉm cười, vung tay lên, một phiến Hồng Vân sương mù xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên cạnh. Hồng Vân trong sương mù, đại lục, sông núi, dòng sông, cung điện, tòa nhà, đầy đủ mọi thứ. Hồng Vân thánh nhân hài lòng gật đầu, sau đó đối với bên cạnh Ngô Thận ngắt tay. Đạo hữu, đến đến đến, đến bần đạo đây đạo tràng làm khách.